Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Trọng sinh chi cẩm lý tiểu áo đông. Tác giả, Tân Hoàng. Văn án. Vừa mở mắt trở lại 8 tuổi, ba ba bao dưỡng tiểu tam còn không có đĩnh bụng tới cửa bức vua thoái vị, mụ mụ còn không có vì nàng cùng đệ đệ muội muội cong hạ lưng, bẻ gãy ngạo cốt. Nhã khanh tưởng, lúc này đây, nàng muốn sống thành nhân sinh người thắng, làm ái nàng cùng nàng ái người đều quá thượng hảo nhật tử. Bất quá vận khí tựa hồ có chút thật tốt quá chút, sở hữu kế hoạch đều có kinh hỉ. Tường đá văng cha ba, kết quả thuận tiện đem láo mẹ bồi dưỡng thành doanh nhân, tỷ đệ ba thành phú nhị đại. Tường hảo hảo học tập làm học thần, kết quả một không cẩn thận làm hàng xóm thúc thúc khai cái quốc tế trường học, nàng thành đặc ưu sinh. Tường thoát khỏi độc thân cẩu thân phận, kết quả một mạc danh liền treo chọc cái đại chó săn, ngao ô nhào lên tới, nàng thành sở thần fans hậu viên đoàn công địch. Nhã khanh hừ lạnh, là ai trước kia lời thề son sắt nói không yêu đương. Sở muộn tao Văn Lam một lời không hợp liền tường đông, ân, không nói chuyện. Nhã khanh run bần bật, ngươi này có ý tứ gì? Sở chó săn Văn Lam trực tiếp dùng miệng lấp kín hắn không an phận cô nương, miệng vội thực, nơi nào có rảnh nói. Trực tiếp luyên thì tốt rồi. Nhã khanh, nô. Ngông nô. Tắt, cường cường làm ruộng Văn Trọng Sinh lịch tập. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lạc Nhã khanh vai phụ, Sở Văn Lam vờ vờ cái khác, thập niên 90 ngọt văn. Chương một trở về đến 8 tuổi. Mông lung gian chỉnh tề bố câu hít gió quá, Nhã khanh mở to mắt, có điểm không biết hôm nay hôm nào, chỉ theo bản năng nghĩ sắc trời như vậy ám, xem ra là cái trời đầy mây. Đông nhiên một con chân nhỏ đá vào nàng trên người, Nhã khanh kinh ngạc một chút, bất quá còn không có tới kịp có phản ứng gì, bên cạnh liền truyền đến một cái tức giận thanh âm, nha đầu chết tiệt kia, mỗi ngày ngủ đều cùng người đánh nhau giống nhau. Nguyên lai là ngủ ở trung gian ba tấc đinh xoay người, bên này một chân đá vào trên người mình. Bên kia một con tay nhỏ ném ở mẫu thân trên bụng. Thanh âm này làm Nhã khanh trong đầu cận tồn một chút buồn ngủ tan thành mây khói, lập tức quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân có chút cố hết sức nằm nghiêng, một tay đem kia chỉ tay nhỏ từ chính mình cực đại trên bụng chụp đi xuống, động tác cũng không ôn nhu. Nhưng hoành ở hai người trung gian ngủ hình chữ ít tiểu gia hỏa cũng không có tỉnh, như cũ đánh thơm ngọt tiểu khó khẻ. Nhã khanh không cấm cười khẽ, cái này muội muội từ nhỏ cứ như vậy, ngủ không thành thật lợi hại. Môi đầu giường ngủ hạ, rời giường khi không phải hướng tới giường đuôi chính là hoành ở bên trong, nàng đã từng cùng mẫu thân đem nàng kẹp ở bên trong, chỉ chưa một cái thân vị vị trí, chịu đựng nàng tay đấm chân đá, liền muốn nhìn nàng còn như thế nào xoay người, nhưng mà sáng sớm khi các nàng mở to mắt đối mặt chính là một đôi chân nha tử, gọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng rốt cuộc là như thế nào lật qua đi. Nhã khanh tưởng, thật tốt, tuy rằng về tới khốn cùng thời điểm, nhưng các thân nhân đều còn khỏe mạnh tại bên người, đương nhiên chờ mẫu thân cùng Lương Chính Dũng ly hôn liền càng tốt. Tựa hồ là nghe được đại nữ nhi tiếng cười, trong đó nhẹ nhàng vô ưu làm Lạc Ngọc Phân trong lòng phiền muộn hơi giảm, lẩm bẩm một câu cái này nằm mơ đương tướng quân đâu, cái kia chính là mơ thấy Kim Nguyên Bảo. Bởi vì sắc trời tối tăm, nàng không có phát hiện đại nữ nhi đã tỉnh, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nhã khanh trong lòng đau xót, nàng đều đã quên tuổi trẻ khi mẫu thân kỳ thật còn xem như cái rộng rãi hài hước nữ tử, chính là mặt sau 20 mấy năm. Nàng bị càng ngày càng nhiều sinh hoạt cực khổ ép tới không hề sinh khí, thành một cái khắc nghiệt cổ quái phụ nữ trung niên, nhưng mặc kệ trên mặt như thế nào âm dương quái khí, nàng như cũ lấy gầy yếu sống lưng, yên lặng vì bọn họ tỷ đệ ba người khởi động một mảnh thiên, thẳng đến đệ đệ tốt nghiệp đại học vừa mới tìm được một phần công tác. Không tệ, nàng phảng phất hoàn thành sứ mệnh, thân thể cơ năng nhanh chóng suy kiệt, ngắn ngủn một tháng thời gian liền buông tay nhân gian, một ngày nhẹ nhàng nhật tử cũng chưa hưởng thụ đến. Mẹ không bản lĩnh. Không cho các ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau quá mấy ngày ngày lành, các ngươi có thể có hôm nay, mẹ thực vì các ngươi kiêu ngạo lâm trung hồi quang phản chiếu, liền nàng tuổi trẻ khi mềm mại lại rộng lượng tính tình cũng cùng nhau khôi phục, hiện giờ các ngươi đều trưởng thành, chính mình hảo hảo sinh hoạt, mẹ có thể không liên lụy các ngươi, cũng thực vui vẻ. Nay một đời, nàng sẽ thay nàng chia sẻ gánh nặng, muốn bồi nàng cùng nhau, làm đệ đệ cùng muội muội khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Bên cạnh truyền đến tất tất tắc tắc đến thanh âm, là Lạc Ngọc Phân chuẩn bị rời giường. Nhã khanh cũng một lăn long lóc bò dậy, liền mỏng manh ánh sáng sờ đến quần áo của mình. Nhã nhã. Lạc Ngọc Phân chính cố hết sức bộ quần áo, nghe được động tĩnh kêu một tiếng, muốn đi tiểu. Nhã khanh động tác không ngừng, trả lời, không phải, rời giường giúp mụ mụ. Nàng hiện tại chỉ có 8 tuổi, thực tế có thể làm còn không nhiều lắm, nhưng nàng ít nhất có thể cho mụ mụ cảm thấy vui vẻ. Nghe thấy nàng lời nói, Lạc Ngọc Phân trong thanh âm lộ ra một tia sung sướng, mệt mỏi mấy ngày, ngủ tiếp trong chốc lát đi, mụ mụ đi nấu cơm. Làm tốt cơm ngươi tái khởi. Nhã khanh tròng lên quần đứng lên đi đến mép giường, theo mép giường đi xuống lưu, Lạc Ngọc Phân đỡ nàng một phen, ngoài miệng lại nói, ngươi này quật nha đầu, có phúc đều sẽ không hưởng. Nhã Khanh một bên giúp đỡ nàng đem gối đầu đều lui ở mép giường phòng ngừa muội muội rơi xuống, một bên nói, mẹ ngươi hoài tiểu đệ đệ, nhóm lửa ngồi xổm không đi xuống. Lạc Ngọc Phân chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm từ đáy lòng dâng lên, mấy ngày nay buồn ở ngực chọc khí đều tan đi hơn phân nửa, đặc biệt nhìn đi ở phía trước chỉ tới nàng eo cao nữ nhi đem trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật đá đến hai bên, cho nàng dịch ra một cái lộ tới, đống nhiên liền có nhiệt tình, bất luận nhiều khó, vì bọn nhỏ đều đăng giá. Từ rời đi thôn ngồi ô tô chuyển xe lửa lại chuyển ô tô tàu xe mệt nhọc 3 ngày, tối hôm qua đến nơi đây thời điểm đã buổi tối 8 giờ, bọn họ một nhà không phải tiểu hài tử, chính là thai phụ, phụ thân này duy nhất một cái tráng lao động còn không quá quản sự, mệt nhọc có thể nghĩ, cho nên vừa đến địa phương cũng chỉ là đơn giản phô đệm chăn ngã đầu liền ngủ, mặt khác đồ vật đều lung tung rối loạn đôi trên mặt đất, chờ chậm rãi thu thập. Nhã Khanh một bên đem tạp vật tách ra, một bên tìm kiếm này đó trong túi có thể là cái gì. Lúc sau thu thập lên tìm đồ vật mau một chút. Dưới chân đá đến một cái trầm trọng ni lon túi, phát ra thiết, đồ sứ va chạm tiếng vang, nàng ngồi xổm xuống thân cởi bỏ, bên trong quả nhiên trang chính là nồi chén gáo buồn, thoáng nhìn phía dưới mấy cái mảnh sứ, nghĩ thầm không biết nát mấy cái chén, Lạc Ngọc Phân thấy phỏng trừng muốn đau lòng. Bởi vì lập tức liền phải dùng, Nhã Khanh phiên nồi sắt cùng mấy cái buồn ra tới chuẩn bị đi ra ngoài, Lạc Ngọc Phân thấy thế hơi hơi không lưng đem đồ vật tiếp nhận tới, rõ ràng là sợ nữ nhi mệt, ngoài miệng lại nói: thể hiện cái gì, đừng đem đổ vật quăng ngã hỏng rồi. Hai người ra cửa phòng, không khỏi bắt đầu đánh giá cái này sân, đương nhiên, chủ yếu là Lạc Ngọc Phân ở đánh giá, Nhã Khanh đời trước ở chỗ này sinh hoạt quá mấy năm, tuy rằng bởi vì đổi quá rất nhiều địa phương đã nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng quét liếc mắt một cái sau khi đi qua, mơ hồ ký ức liền giống bị trà lau quá giống nhau rõ ràng lên. Thôn này kêu Lý Gia Trang, tuy rằng cũng là nông thôn, nhưng so với bọn hắn quê quán cái loại này thâm sơn cùng cốc thôn muốn hảo đến nhiều, nơi này là thành phố T ngoại ô, 4 km ngoại liền phồn hoa Tây Trấn, cho nên mọi người sinh hoạt trình độ so với bọn hắn quê quán bên kia huyện thành đều phải hảo. Bọn họ thuê cái này sân ở vào thôn trung gian ngả về Tây một chút, địa lý vị trí thực không tồi. Sân không tính tiểu, tổng cộng có 5 gian chính phòng, nhất phía Tây 2 gian phóng chủ nhà đồ vật, nhà bọn họ có thể chiếm tam gian, phía Đông có một loạt sương phòng, một gian là phòng bếp, còn có một gian dùng làm nhà kho, nhất trong một góc còn lại là vê đốt cờ. Chính phòng phía trước là nước máy long đầu, bên cạnh còn có một cái áp giếng nước. Chủ nhà ra nam nhân kiếm lời, cho nên cử ra đi thành phố, cái này sân lưu người chủ yếu là vì phòng ngừa rách nát, rốt cuộc mặc kệ thật tốt phòng ở, không người ở nói sẽ hư lợi hại, cho nên tiền thuê chỉ là ý tứ thu một ít. Lạc Ngọc Phân đối cái này sân hiển nhiên thực thích, nàng nửa đời trước đều hoa ở núi lớn, nhà mẹ đẻ ở trấn trên điều kiện hơi chút tốt một chút. Nhưng gả đến Lương Chính Dũng ra chính là lò gạch động, sân tuy rằng đủ đại, nhưng bởi vì dưỡng gà dưỡng vịt nuôi heo, cũng không có như vậy sạch sẽ, liền nước máy cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đó là nàng trấn trên nhà mẹ đẻ cũng là gánh nước uống. Nàng to mò vặn ra vòi nước, bị bỗng nhiên chảy ra thủy hoảng sợ, lúc sau liền biến thành mới lạ cùng vui vẻ, nhìn ào ào dòng nước, bị bắt xa rời quê hương sầu khổ bị này đó mới lạ nhanh và tiện sự vật hòa tan rất nhiều. Sơ soạn xong, Lạc Ngọc Phân vén tay háo lên tính toán bắt đầu thu thập. Nhã Khanh mới vừa cầm rẻ lao đi ra, liền thấy nàng thế nhưng tìm ra một đôi thùng sắt tới chuẩn bị để thủy, vội vàng chặn lại nói, mẹ, trước dùng buồn tiếp đi, quá nặng, ta tìm ba để. Không có việc gì, liền như vậy vài bước lộ. Lạc Ngọc Phân cũng không có tính toán nghe nữ nhi, nàng đã thói quen không dựa vào nam nhân kia. Không được, sẽ mệt đệ đệ. Nhã Khanh chạy tới đè lại tay nàng, kiên quyết dùng buồn tiếp thủy, Lạc Ngọc Phân đỡ bụng có chút bất đắc dĩ, phía trước như thế nào không phát hiện đại nữ nhi như vậy thích đệ đệ. Hơn nữa như thế nào có thể chắc chắn là đệ đệ. Thấy nữ nhi bưng thủy đặt ở phòng bếp sau, xoay người liền vào mặt đông nàng ba ba ngủ phòng, cũng liền từ bỏ, nam nhân có thể làm nói, nàng cũng tưởng bất chút sức lực, mấy ngày nay thật sự là mệt tàn nhẫn. Nhã Khanh đẩy cửa ra, trên giường nam nhân trường một trương anh tuấn mặt, lúc này mặt mày giãn ra, ngủ phi thường thơm ngọt, hiển nhiên đối với hắn sấm hạ thai họa cũng không có nhiều ít thấy nấy, hắn trước nay chính là như vậy một cái ích kỷ nam nhân, đời trước Nhã Khanh đã sớm hiểu biết rành mạch. Lại lần nữa nhìn thấy Lương Chính Dũng, Nhã Khanh trong lòng cũng không nhiều ít gợn sóng, sở hữu ái hận đều bị thời gian cùng hắn gia tăng ở bọn họ trên người cực khổ tiêu ma sạch sẽ, hiện giờ, hắn bất quá chỉ là một cái sinh bọn họ người mà thôi. Đến nỗi dưỡng dục trách nhiệm, dựa hắn còn không bằng dựa vào chính mình, tình giống kiếp trước giống nhau, phát đạt thời điểm bỏ xuống chính bọn họ tiêu giao sung sướng, rồi lại ở nghèo túng thời điểm đỉnh phụ thân danh hiệu trở về yêu cầu bọn họ tận phụng dưỡng nghĩa vụ. Chương 2 Lương Chính Dũng một thân. Đều nói thập niên 80 là khắp nơi hoàng kim thời đại, chỉ cần dám tưởng dám làm, là có thể phát tài. Lương Chính Dũng chính là một trong số đó, thời trẻ cùng trong thôn nhất ba người ra tới lang bạn, hắn không chỉ có lớn lên hảo, đầu óc sống, cũng có một đống cu ly, thực mau liền lôi kéo nhất bang đồng hương bắt đầu làm vận chuyển cùng dỡ hàng. Ở cuối thập niên 80 các lão sư tiền lương 2-300 khối thời điểm, hắn một tháng là có thể kiếm 3-4 ngàn, nếu chạy trốn xa kiếm sẽ càng nhiều, trong đó còn có một ít màu xám thu vào, bất quá 1-2 năm thời gian liền lắc mình biến hóa, thành cái gọi là lương lão bản. Người nghèo chất phú, Lương Chính Dung thậm chí liền chân chính nhà giàu mới nổi đều không tính là, lại phiêu đến không biết trời cao đất rộng, cảm thấy chính mình thành bài vị thượng nhân vật, tiêu tiền như nước chảy, thực mau chiêu nhất bang hồ bằng cầu hữu nhóm. Nịnh hót thượng vài câu càng là không biết đông tây nam bắc, không ở ăn nhậu chơi gái cờ bạc đi một chuyến, quả thực chính là bôi nhỏ lương lão bản thanh danh. Cho nên ra tới 3 năm kiếm tiền, thê nhi nhóm không tốn vài phần, gọi được hồ bằng cẩu hữu nhóm hưởng thụ một phen, sau đó nhiễm một thân hư tập tính. Lần này bị bắt rời đi quê quán chính là bởi vì năm trước ăn Tết thời điểm hồ bằng cẩu hữu chi nhất nịnh hót vài câu lương lão bản đại khí lương lão bản đủ ý tứ liền làm người bảo lãnh thê đối phương thải mấy vạn khối vay nặng lãi. Kết quả đối phương cuốn tiền mang theo người nhà không biết tung tích, tới rồi trả tiền thời điểm căn bản là không lộ mặt, chủ nợ phát giác không thích hợp, liền đến lương gia đổ môn muốn nợ. Lạc Ngọc Phân mới bất đắc dĩ đĩnh bụng to mang theo một đôi nữ nhi sấn đêm rời nhà, tàu xe mệt nhọc 3 ngày, đi tới nảy Lý Gia Trang. Lạc Ngọc Phân tính tình cũng không tính hảo, lúc trước ở nhà ga hội hợp nhìn đến Lương Chính Dũng tự nhiên tức giận, nhưng ra cửa liền phải hoàn toàn dựa Lương Chính Dũng, nàng biết Lương Chính Dũng hảo mặt mũi, cũng không ở trên đường cùng hắn xảo. Liền một đường dùng mình đến cái này địa phương, đêm qua ngủ cũng chỉ là thu thập một chiếc giường cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ. Lương Chính Dũng tự biết đối lý, tự giác tìm đệm chăn ngủ ở bên này. Nhã Khanh đẩy đẩy Lương Chính Dũng, không có gì cảm xúc kêu một tiếng, ba. Lương Chính Dũng bừng tỉnh, nhìn đến là chính mình đại nữ nhi, ngự khí nhưng thật ra thân mật, nhã nhã, sớm như vậy liền nổi lên. Nhã Khanh nói, là ba ba ngủ nướng, đệ đệ đói bụng, mụ mụ đến ăn cơm, trong nhà cái gì đều không có. Lương Chính Dũng vừa nghe đệ đệ, liền cũng không có gì dãy rủa chuẩn bị rời giường, sờ đến quần áo thời điểm, từ áo trên trong túi móc ra tiền bao, cho Nhã Khanh 10 đồng tiền nói, chúng ta cửa chính là cung tiêu xã, làm mẹ ngươi nhìn mua điểm ăn, trước lót lót bụng. Nhã Khanh cầm tiền đi tìm Lạc Ngọc Phân, trời xa đất lạ, Lạc Ngọc Phân kỳ thật có điểm sợ ra cửa, đây là tiểu địa phương người bệnh trung, tục xưng chưa hiểu việc đời, bởi vì không có xử lý không biết sự vật năng lực, cho nên từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi đối mặt. Càng đừng nói từ núi lớn mương mương ra tới, liền nước máy cũng chưa gặp qua, tiếng phổ thông cũng nói không tốt Lạc Ngọc Phân. Phần 2. Nhưng đây là nàng cần thiết muốn đối mặt sự tình, bất quá đời này có Nhã Khanh dẫn đường nàng, có thể làm nàng thiếu chịu chút suy sụp, thích ứng càng mau càng tốt. Lạc Ngọc Phân nhìn nữ nhi đầu tàu gương mẫu ra cửa, chỉ đương nàng là vô tri không sợ, liền nhắc mãi một câu, cái này ngốc đại tỷ thật đúng là cái gì đều không sợ. Sau đó theo đi lên, vạn nhất có cái chuyện gì, tổng muốn che chở hải tử. Cung tiêu xã xác thật liền ở cửa, cách một cái lộ thực bắt mắt, phi thường đại một cái môn mặt. Tuy rằng là kêu cung tiêu xã, kỳ thật là trước đây xưng hô, hiện giờ đã sớm nhận thầu cho tư nhân, chính là lớn một chút tiệm tạp hóa. Lão bản vừa mới mở cửa, đem một ít tạp vật hướng bên ngoài dọn, ở một bên hỗ trợ lão bản nương thấy Nhã Khanh cùng Lạc Ngọc Phân lạ mặt, thuận miệng hỏi, không phải chúng ta thôn đi, nơi nào lại đây? Nàng nói chính là địa phương thổ ngữ, Lạc Ngọc Phân nghe không hiểu, có chút khẩn trương. Nhã Khanh tự nhiên là có thể nghe hiểu, không chỉ có thể nghe hiểu, còn sẽ nói đâu, nhưng nếu nói ra sợ muốn đem Lạc Ngọc Phân sợ hãi, cho nên nàng không chỉ có phương ngôn không thể nói, tiếng phổ thông đều không thể dựa theo tiêu chuẩn tới, vì thế thao một ngụm sức sẻo quê quán tiếng phổ thông nói, A Di Hảo, chúng ta nơi khác tới, ở tại bên kia. Một bên nói một bên chỉ vào bọn họ trụ sân. Có lẽ là bởi vì Nhã Khanh lớn lên trắng non đáng yêu, lại là cái tiểu hài tử, lão bản nương cũng không chê cười nàng. Sửa lại tiếng phổ thông đối Lạc Ngọc Phân nói, ngươi này khuê nữ lớn lên thật xinh đẹp. Lời này Lạc Ngọc Phân nghe hiểu, nàng thượng quá tiểu học, lại bởi vì Lương Chính Dũng ở bên ngoài nơi nơi chạy nguyên nhân, sẽ nghe một chút radio, tiếng phổ thông tuy rằng không thế nào sẽ nói, nhưng lại có thể nghe hiểu, huống hồ là khen chính mình nữ nhi, Lạc Ngọc Phân trên mặt không cấm mang theo cười. Không phải nàng khoe khoang, cái này nữ nhi sắc thật lớn lên xinh đẹp, này có lẽ là trước mắt mới thôi Lương Chính Dũng duy nhất cấp bọn nhỏ mang đến chỗ tốt rồi. Lạc Ngọc Phân tuy rằng bởi vì sẽ không nói tiếng phổ thông vẫn luôn trường không mở miệng, nhưng từ Nhã Khanh ở bên trong đường phiên dịch, hai người thuận lợi mua 2 cân trứng gà cùng một ít dầu muối tương giấm, ra cửa thời điểm Lạc Ngọc Phân túi đầu nhìn nhìn nữ nhi, quyết tâm, lại mua 2 bao mì ăn liền. Nhã Khanh còn nhớ rõ, lúc này, mì ăn liền với nhà bọn họ tới nói, chính là tương đối xa xỉ thức ăn. Về đến nhà thời điểm Lương Chính Dũng đã đề ra hai đại xô nước đến phòng bếp, ôm nhị nữ nhi Kỳ Kỳ ở trong sân lắc lư, Kỳ Kỳ trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, hiển nhiên là tỉnh lại ở vào hoàn cảnh lạ lẫm lại không thấy quen thuộc người đã khóc. Nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ, lập tức hướng tới bên này mở ra tay nhỏ muốn ôm một cái. Lương Chính Dũng đã bị nàng khóc có chút không kiên nhẫn, thấy thế thuận thế đem Kỳ Kỳ buông xuống, hỏi Lạc Ngọc Phân nói, mua cái gì? Lạc Ngọc Phân không quá tưởng để ý đến hắn, tuy rằng đem các nàng mẹ con tiếp ra tới, nhưng nàng còn chưa quên hắn làm những cái đó hôn chứng sự, làm các nàng bị nhiều ít kinh hách, nhưng bọn nhỏ đều ở trước mặt, nàng cũng không hảo cãi nhau, chỉ nhấc tay chúng tôi ý bảo một chút, liền đi phòng bếp. Nhã Khanh đỡ lấy chạy tới muội muội, Lương Chính Dũng hướng về phía Lạc Ngọc Phân bóng dáng trừng mắt nhìn trừng mắt, cũng không tự thảo không thú vị, ngồi xổm xuống đầu hai cái nữ nhi chơi. Ngồi ở phụ thân trong lòng ngực, Nhã Khanh bỗng nhiên có chút khó chịu, nàng đã sớm quên phụ thân ôm ấp tư vị. Cảm xúc bất quá một cái chớp mắt, Nhã Khanh thực mau liền đè ép đi xuống, này bố thí giống nhau yêu thương lại tính cái gì đâu. Hắn người này hảo mặt mũi lại ích kỷ, đảo cũng coi như không thượng cái gì đại gian đại ác người, không xúc phạm lợi ích của hắn dưới tình huống cũng không keo kiệt chính mình thiện tâm, đối với lao nhân hải tử đều tính khẳng khái, huống chi chính mình thân sinh nữ nhi. Người một nhà ăn xong cơm sáng sau bắt đầu thu thập phòng ở, phòng chừng là xem ở Lạc Ngọc Phân trong bụng nhi tử phân thượng, Lương Chính Dung cũng không lại nhàn rỗi, thô sơ giản lược việc nặng có khả năng cũng đều làm. Lúc sau giữ nhà thiếu cái gì, lại đi ra ngoài mua mang lên. Lạc Ngọc Phân dần dần không hề cùng Lương Chính Dũng dùng mình, bởi vì nàng hậu chi hậu giác phát hiện, ra tới lúc sau, nàng không có một chút tự tin. Ở quê quán cho dù Lương Chính Dũng mặc kệ, nàng vất vả một chút đánh xài trồng trọn, khâu khâu vá vá tổng có thể tìm chút việc nuôi sống hài tử, nhưng ở chỗ này nàng chỉ có thể dựa trượng phu, sở hữu đồ vật đều phải dựa mua, nàng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể ở cung tiêu xã mua điểm hàng ngày đồ dùng. Mà trong nhà tuổi than gạo và mì chờ đại kiện đồ vật nàng hoàn toàn sờ không rõ phương hướng, những việc này toàn yêu cầu Lương Chính Dũng mang theo nàng đi quen thuộc hiểu biết. Lương Chính Dũng hiển nhiên cũng không tính toán ở trong nhà lâu ngốc, Lạc Ngọc Phân thái độ không như vậy cường ngạnh lúc sau, hắn liền mang theo nàng ở trong thôn dạo qua một vòng, nói cho nàng đại đội quảng trường ở nơi nào, mua cái gì đồ vật ở nơi nào, họp chợ ở nơi nào từ từ. Lương Chính Dũng thu thập hành lý ngày này, trong nhà tới khách nhân. Lương Hồng Quyên thấy Lương Chính Dũng vui vẻ nói: Đại ca, trong nhà thu thập thế nào? Sau đó lại quay đầu đối Nhã Khanh cùng Lạc Nhã Kỳ nói, Nhã Nhã cùng Kỳ Kỳ đã lớn như vậy rồi à, tới xem cô cho các ngươi mang theo cái gì. Lại đối Lạc Ngọc Phân chẳng quan tâm, toàn đương không người này giống nhau. Nhưng thật ra trượng phu của nàng Hồ Xuyên Tử ngượng ngùng hướng về phía Lạc Ngọc Phân kêu một tiếng đại tẩu đem xe thượng mang đồ vật đưa qua. Lạc Ngọc Phân cũng không để ý, Lương Hồng Quyên trướng mắt nàng, nàng còn trướng mắt Lương Hồng Quyên đâu, lợi thế cũng liền thôi, không nhớ ân. Quang mang thủ, còn không biết xấu hổ thực, không cần phải ngươi thời điểm đối với ngươi châm chọc niệm ai, dùng tới ngươi thời điểm thời gian là có thể thân thiết cùng cái gì dường như. Nhã Khanh tự nhiên cũng biết cái này cô cái gì đức hạnh, căn bản là không tính toán để ở trong lòng, đời trước mẫu thân bởi vì trời xa đất lạ, hơn nữa ngày thường muốn một mình mang ba cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, bất đắc dĩ muốn cùng ở tại trấn trên Lương Hồng Quyên giao tiếp, đời này có nàng ở, tự nhiên sẽ không làm mẫu thân lại chịu nàng khí. Lương Chính Dung đem Lương Hồng Quyên nên vào nhà. Lương Hồng Quyên nhìn trên giường phóng dương hành lý thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, chủ nhân bên kia tới sống, làm ngươi có thể sớm một chút trở về liền sớm một chút trở về, một ngày 100 nhiều đồng tiền đâu. Lương Chính Dũng ngầm hiểu nói, ngươi tẩu tử đối bên này không quen thuộc, ta lánh nàng sờ soạn một lần, ngươi không nói ta cũng chuẩn bị trở về đâu. Nhã Khanh nhìn bọn họ mắt đi mày lại trong lòng cười lạnh, này nơi nào là tới thăm người thân, này rõ ràng là tới thúc giục hành trình, giúp đỡ ca ca dưỡng tiểu tam. Cũng chỉ có Lương Hồng Quyên như vậy không có gì điểm mấu chốt người có thể làm ra tới. Lương Chính Dũng tự nhiên có bao nhị, mãi, thời đại này xưng là tiểu mật, Lương lão bản tự nhận làm bài vị thượng nhân vật, như vậy thời thượng sự tình như thế nào có thể rơi xuống. Vì căng mặt mũi, trừ bỏ cùng Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngoại, còn lại tiền đều cho tiểu mật, rốt cuộc đại biểu hắn bề mặt, tiểu mật tiêu phí tự nhiên không thể keo kiệt. Buồn cười tiểu mật ở thành phố ở Hảo Phong ở, xuất nhập đánh xe. Chân chính lao bà hài tử lại ném đến nông thôn thuê nhà, Lương Chính Dũng chính là có thể làm ra tới loại chuyện này. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được Lương Hồng Quyên khuyến khích, bọn họ hiện tại trụ sân, chính là Lương Hồng Quyên giúp đỡ tìm. Chương 3 Lương Hồng Quyên một thân. Lại nói tiếp Lương Hồng Quyên chán ghét Lạc Ngọc Phân nguyên nhân một lời khó nói hết, tổng kết một chút chính là nàng cho rằng, Lạc Ngọc Phân là Lương gia đem chính mình bán rất lúc sau cưới trở về. Lương gia huynh đệ tỷ mỗi năm cái, trừ bỏ nhị thúc chọn cha mẹ khuyết điểm trường. Tướng mạo thường thường ở ngoài, mặt khác trên cơ bản nam soái, nữ tuấn. Bộ dạng hảo, lòng dạ nhi tự nhiên cũng cao, trong đó lấy Lương Hồng Quyên vì nhất. Bất quá đời trước người đều trọng nam khinh nữ, đặc biệt núi lớn mương mương càng sâu, mấy đứa con trai cưới vợ thời điểm còn có thể dựa vào chút tâm ý, nữ nhi nhóm trừ bỏ những cái đó của cải tử hậu, hoặc là đau nữ nhi, trên cơ bản liền xem ai ra lễ hỏi thăng chức gả cho nhà ai, rất ít có dễ rủa đường sống. Lạc gia gia cảnh so Lương gia hảo rất nhiều, xem như trong thị trấn, Lạc Ngọc Phân lớn lên không tồi, đặc biệt làn da đặc biệt bạch, tuổi trẻ khi Thủy Linh Linh làm người vừa thấy liền cảm thấy kinh diễm, từng có Hoa Ngọc Phân danh hiệu, hoa chính là xinh đẹp ý tứ. Lương Chính Dung đâu, lãng mi tinh mục, cao lớn xoáy khí, làng trên xóm dưới nổi danh tuấn tiểu hỏa, theo trong thôn các trưởng bối nói, lúc trước thích hắn cô nương có thể vòng quanh thôn bài một vòng tròn. Cái kia niên đại không có cái gọi là đến luyến ái, trên cơ bản gặp mặt có hảo cảm, hiểu biết gia đình nhân phẩm lúc sau là có thể đính hôn kết hôn. Bất quá Lạc phụ đối với Lương gia gia phong có chút do dự, tổng cảm thấy không quá kiên định, tưởng cấp Lạc Ngọc Phân tìm cái hiểu tận gốc dễ. Nghe hà người trẻ tuổi yêu say đắm mù quáng mà xúc động, Lương Chính Dũng lớn lên hảo, Lạc Ngọc Phân liền chết sống phải gả, Lạc phụ vô pháp, liền đề cao lễ hỏi tiền, hy vọng Lương gia có thể như vậy đánh lui trong lớn, nhưng Lương Chính Dũng bắt bẻ ngần ấy năm khó khăn coi trọng cái này, tự nhiên cũng cùng trong nhà nháo, Lương gia cũng cảm thấy có thể cưới cái chấn trên cô nương trở về trên mặt có quang. Vì thế bảo trừ bỏ một cái thích uống rượu đánh lao bà nam nhân, liền đệ nặng Lương Hồng Quyên gả cho lễ hỏi ra đệ nhị cao Hồ Xuyên Tử. Hồ Xuyên Tử so Lương Hồng Quyên lớn 7-8 tuổi, hắn cha mẹ đều là người thành thật, kiên định chịu làm, tích cóp hạ không ít của cải. Hồ Xuyên Tử tính cách cùng cha mẹ giống nhau thực không tồi, nghề hà người lớn lên xấu, lại hắc lại gầy, vóc dáng cũng không cao, còn dài quá một đôi trọi gà mắt, cho nên 25-26 tuổi cũng không cưới thượng tức phụ. Cái này làm cho tâm khí cao Lương Hồng Quyên hoàn toàn không tiếp thu được, nhưng nàng lại vô pháp phản kháng, chỉ có thể gả cho, chỉ có một chút giữ thể diện của hồi môn, mà nàng xính lễ liền dùng tới vì Lương Chính Dung cưới trở về Lạc Ngọc Phân, mấu chốt là Lạc gia cơ hồ trở về cùng xính lễ cùng cấp của hồi môn. Lương Hồng Quyên tổng kết một chút, trực tiếp xẹt qua bán cha mẹ nàng, khoanh tay đứng nhìn đại ca, hận thượng gả đến nhà bọn họ Lạc Ngọc Phân, cho rằng là Lạc Ngọc Phân bán nàng cả đời, là hút nàng huyết. Đương nhiên nàng cũng hận cha mẹ cùng đại ca, cho nên ở Lương Chính Dũng phát tài phía trước, nàng một lần cũng chưa hồi quá nhà mẹ đẻ, thẳng đến 2 năm trước Lương Chính Dũng áo gấm về làng, nàng ba ba thấu đi lên, muốn đi theo ca ca ra tới làm công kiếm tiền. Có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, có lẽ là xuất phát từ kẻ có tiền có chứa cảm giác về sự ưu việt dịu dắt, Lương Chính Dũng sảng khoái ứng thừa xuống dưới. Hồ Xuyên Tử tuy rằng là người kiên định, nhưng không phải ngốc tử, kết hôn nhiều năm như vậy cũng hiểu biết lao bà thấy tiền sáng mắt tính cách. Tự nhiên không yên tâm theo ra tới. Lương Hồng Quyên đối với tiền chấp nhất tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, vì tiền cũng có thể ăn được khổ. Hồ Xuyên Tử cũng kiên định chịu làm, hai vợ chồng lại đều tiết kiệm, đi theo Lương Chính Dũng làm 2 năm, liền ở Tây Trấn Thiên một ít chỗ nào bán phòng ở An Gia, lúc sau Lương Chính Dũng đi thành phố, hai người bọn họ liền lưu tại Lương Chính Dũng bằng hưu thuộc hạ thủ công, một tháng thu vào cũng không ít. Lương Chính Dũng muốn đem thê nhi nhóm kế đó, khẳng định muốn dựa vào thân thích có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rốt cuộc một nữ nhân mang theo 3 cái hài tử, đưa mắt không quen nói rất khổ sở đi xuống. Nếu là người bình thường, trừ phi thâm cừu đại hận, nếu không lại không thích tẩu tử, chất nữ nhi là thân ca ca, tổng hội phụ một chút chiếu ứng một chút, nhưng Lương Hồng Quyên người này tâm bất chính, không chỉ có không nghĩ hỗ trợ, còn nghĩ có thể áp Lạc Ngọc Phân một đầu, cho nên ở Lương Chính Dũng trước mặt nên nói dễ nghe sẽ chiếu ứng tẩu tử, nhưng lại cố ý đem địa phương tìm ở trong thôn, ngươi không phải trấn trên cô nương sao? Hiện tại ta mới là trấn trên. Ngươi chỉ có thể ở tại trong thôn đầu. Nàng muốn xem Lạc Ngọc Phân khổ sở, càng khó quá càng tốt. Cố tình ngay từ đầu Lạc Ngọc Phân cùng Lương Chính Dũng cũng chưa nghĩ đến nàng hiểu ý hắc đến loại trình độ này. Tựa như lần này, Nhã Khanh đoán được không sai, Lương Hồng Quyên trừ bỏ giúp đỡ thành phố vị kia tìm hiểu tình huống thúc giục người trở về, lại chính là ôm xem Lạc Ngọc Phân chê cười tâm thái tới, đem các nàng mẹ con an trí ở trong thôn trừ bỏ có thể áp Lạc Ngọc Phân một đầu ở ngoài, còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là tỉnh tiền. Ở tại trong thôn chi tiêu rất ít, hơn nữa có thể ly đến đại ca xa một chút. Đại ca người này hảo mặt mũi, ai ở trước mặt ai có thể hoa đến tiền, dị vãng nàng lấy cớ thân thể không thoải mái sinh bệnh xem bác sĩ gì đó, tổng có thể nếu không thiếu ra tới, nhưng thê nhi tại bên người nói, khẳng định muốn trước tăng cường bọn họ hoa, Lạc Ngọc Phân lại là cái khôn khéo, nàng sợ không vớt được nhiều ít, nhưng cứ như vậy, đại ca về nhà khẳng định muốn tới trước trong thị trấn các nàng ra một chuyến, có thể trước ngăn lại một tầng. Huống hồ nàng như vậy làm việc thành phố vị kia cũng cao hứng, lậu xuống dưới nhưng không thể so đại ca thiếu, một mũi tên bắn 3 con nhạn sự tình quả thực làm được quá xinh đẹp. Lương Hồng Quyên nghĩ đại ca rõ ràng như vậy có tiền, Lạc Ngọc Phân lại quá khổ nhật tử bộ dáng, trong lòng đắc ý lại thoải mái, chờ bên kia sinh nhi tử, tấm tắc. Lạc Ngọc Phân quả thực quá thảm. Lương Hồng Quyên đi tìm tới lúc sau, Lương Chính Dũng liền vội vàng rốt cuộc ngốc không được, nguyên kế hoạch ngày mai hành trình liền phải trước tiên cho tới hôm nay, ăn cơm xong muốn đi. Nhã Khanh đương nhiên không thể làm cho bọn họ đi, đời trước cũng có như vậy vừa ra, Lương Chính Dũng đi rồi bất quá một ngày, Lạc Ngọc Phân liền phát động, dự tính ngày sinh kỳ thật là ở một tháng sau, nhưng có thể là này nửa năm bị đòi nợ đe dọa, tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, lại xa rời quê hương tàu xe mệt nhọc, ở xa lạ địa phương hung hăng làm lụng vất vả mấy ngày, liền sinh non. Lúc ấy bởi vì trong nhà không có đại nhân, thực hung hiểm, Lương Chính Dũng trở về lúc sau thượng bệnh viện lại là trong túi ngượng ngùng, dùng thế nhưng là lưu lại cấp Lạc Ngọc Phân ra dụng tiền, dẫn tới lúc sau các nàng mặc dù ở trong thôn sinh hoạt cũng phi thường túng quẫn. Sau lại ở Lương Chính Dũng quang minh chính đại ôm tiểu mật cùng tư sinh tử sinh hoạt, bỏ xuống bọn họ mẫu từ khi, từ lại đây bỏ đá xuống giếng Lương Hồng Quyên trong miệng biết được, Lương Chính Dũng lần này sở dĩ một phân tiền đều đào không ra, là bởi vì cùng tiểu mật tiểu biệt tân hôn, lại vì biểu đạt đối thê nhi tiếp ra tới xin lỗi, đem lúc ấy sở hữu tiền đều cho đối phương. Phần 3. Đời này không biết mẫu thân có thể hay không sinh non, nhưng Nhã Khanh sẽ không đi đánh cuộc, hơn nữa kia số tiền, nói nàng không cốt khí cũng hảo, đê tiện cũng hảo, vì mẫu thân cùng đệ đệ muội muội lúc sau sinh hoạt, nàng vô luận như thế nào muốn lưu lại. Mặc kệ như thế nào, làm vì hắn sinh nhi dục nữ thê tử cùng hợp pháp trong giá thú tử, kia số tiền bọn họ như thế nào cũng so với kia tiểu tam có quyền lợi sử dụng. Nhìn Lương Chính Dũng gấp không chờ nổi rời đi bóng dáng, Lạc Dương nhẹ rũ mắt giấu đi trong mắt lạnh lẽo. Không quá một giờ, Lương Chính Dũng cùng Lương Hồng Quyên liền chết trở về, vừa vào cửa Lương Chính Dũng liền vội vàng hỏi nói, thấy ta thẻ ngân hàng sao? Lạc Ngọc Phân nhíu mày thẻ ngân hàng. Không phải ở ngươi trong bao sao? Ngươi ở nhà lại không lấy ra tới quá. Thời buổi này đưa tiền còn không quá lưu hành cấp tạp, giống Lương Chính Dũng loại trình độ này kẻ có tiền cũng sẽ không làm rất nhiều thẻ ngân hàng. Mỗi lần đều là lấy tiền mặt đặt ở phong thư, cho mẫu thân gia dụng cũng là, cấp tiểu mật sinh hoạt phí đồng dạng, chẳng qua người sau muốn rắn chắc nhiều. Lần này tiếp thê nhi tới, chậm trễ cùng tiểu mật ở chung, lại lo lắng đối phương ghen, vì hống nhân ra, tự nhiên là muốn nhiều đưa tiền tỏ lòng trung thành. Có Lương Hồng Quyên cái này thời khắc nghị chiếm tiện nghi người, khẳng định là muốn khuyến khích Lương Chính Dũng ở trấn trên ngân hàng lấy tiền, kết quả Lương Chính Dũng phiên biến hành lý không có tìm được thẻ ngân hàng, tiền tự nhiên là không có biện pháp lấy. Không có tiền nơi nào có mặt đi gặp tuổi trẻ xinh đẹp sinh viên lão bà, chỉ có thể lại chết trở về. Lương Hồng Quyên so Lạc Chính Dũng còn muốn sốt ruột, nói đến cùng nàng cũng không phải cái gì có kiến thức người. Nhã Khanh một câu đồng nôn ba ba thẻ ngân hàng bị người khác nhặt đi, có thể hay không đem tiền đều lấy hết nàng liền vội đến phảng phất muốn ném mệnh giống nhau. Vẫn luôn khuyến khích Lương Chính Dũng đi báo mất giấy tờ, vẫn là báo mất giấy tờ bảo hiểm, đến lúc đó một lần nữa bổ làm một chương là được. Lương Chính Dũng lại còn tưởng lại tìm xem. Báo mất giấy tờ cùng bổ làm tương đối phiền thoái, có thể tìm được hôm nay còn có thể hồi thành phố. Báo mất giấy tờ bổ làm nói sợ muốn phí không ít thời gian, hôm nay khẳng định đi không được. Chính là hắn phiên biến hắn quần áo cùng bao, không có bất luận cái gì thẻ ngân hàng bóng dáng. Lương Hồng Quyên còn vẫn luôn nôn nóng ở bên cạnh nhắc mãi, Lương Chính Dũng cũng có chút tâm phù khí táo, nghĩ bổ làm đi, liền tìm yêu cầu dùng thân phận chứng. Hiện giờ một thế hệ thân phận chứng chỉ là một chương nắn phong tấm cạn, trên cơ bản rất ít dùng đến. Cho nên phần lớn thời điểm nhét ở trong một góc lạc hôi, ngay từ đầu Lương Chính Dũng cũng không chú ý, đợi cho phát hiện thân phận chứng cũng tìm không ra, hắn mới nôn nóng lên. Đơn ném thẻ ngân hàng không có gì, nhưng là thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng cùng nhau ném, nguy hiểm liền quá lớn. Lúc này hắn cũng bất chấp lại nghĩ nhiều, chạy nhanh vội vàng đi trấn trên ngân hàng báo mất giấy tờ đi. Này ba ngày lăn lộn, đã tới rồi buổi tối, Lương Chính Dũng tự nhiên là đi không được. Người một nhà bắt đầu lục tung tìm thân phận chứng. Chương 4 sinh sản trước chuẩn bị. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhã Khanh tính toán thời gian, từ tủ quần áo khe hở moi ra thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng, cái kia vị trí rất thấp, các đại nhân rất khó chú ý tới, hơn nữa quải quần áo nói, túi áo đồ vật cũng có khả năng sẽ ngã xuống tạp ở nơi đó biên, cho nên hoàn toàn sẽ không khiến cho người hoài nghi. Người một nhà đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là phía trước Lương Hồng Quyên lời trong lời ngoài đều hoài nghi là Lạc Ngọc Phân trộm thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng. Nhã Khanh hiện giờ không thể gặp mẫu thân chịu một chút ủy khuất, lập tức thiên chân nói, ba ba thẻ ngân hàng không phải chúng ta ra sao. Mụ mụ lấy trong nhà đồ vật như thế nào có thể kêu trộm. Cô lấy mới kêu trộm. Ngươi! Lương Hồng Quyên có điểm thẹn quá thành giận, hận không thể phiến Nhã Khanh một cái tát, bất quá thấy Lương Chính Dũng trừng mắt nàng, không thể không kiềm chế xuống dưới, nghị thẩm này nhãi danh, về sau chờ coi. So với Lạc Ngọc Phân, Lương Chính Dũng hiển nhiên cũng càng hoài nghi Lương Hồng Quyên. Rốt cuộc Lương Hồng Quyên là có tiếng tay chân không sạch sẽ, Lương Chính Dũng đối Lương Hồng Quyên bỗng nhiên lãnh đạm, làm Lương Hồng Quyên tâm cũng nhắc lên, rốt cuộc không hề làm ầm ĩ. Hiện giờ đồ vật tìm được rồi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lương Hồng Quyên lập tức liền ủy khuất gật lệ, ca, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Ta đối với ngươi cái gì tâm không biết sao? Nếu là ta lấy, ta còn có thể vội vã cho ngươi đi báo mất giấy tờ. Nói đến mặt sau ngữ mang nghẹn ngào. Nhã Khanh mắt trợn trắng, nàng này cô không đi diễn kịch, thật là đáng tiếc, còn không phải là lại muốn tìm cái cớ tưởng cùng Lương Chính Dũng lấy tiền sao. Lương Chính Dũng quả nhiên có chút ấy nấy, cũng biết muốn như thế nào hống chính mình muội muội, quả nhiên nói, đừng khóc, ca nơi nào trách ngươi, này không phải tìm không thấy đồ vật sốt ruột sao. Đi thôi, đi bổ làm tạm, ca ca cho ngươi bồi tội. Hai anh em lập tức cầm hành lễ chuẩn bị đi trấn trên hủy bỏ báo mất giấy tờ sau trực tiếp đi thành phố. Bọn họ mới ra môn Nhã Khanh liền kêu đói, ồn ào muốn ăn ngon, nàng một đều, ba tuổi Kỳ Kỳ cũng kêu to lên, Lạc Ngọc Phân nhìn hai cái đáng thương hề hề khuê nữ, nghĩ nghĩ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay bởi vì nhân nhượng Lương Chính Dũng cũng chưa hảo hảo nấu cơm ăn, vì thế hảo phóng hầm thịt, lại nằm hai cái trứng gà, làm tinh tế tay cán bột. Cơm mới vừa làm tốt, Lạc Ngọc Phân bỗng nhiên cảm thấy bụng có điểm đau, nàng đã sinh quá hai đứa nhỏ, cảm thấy có điểm không thích hợp, lại cảm thấy có thể là ảo giác. Rốt cuộc ly hải tử sinh ra còn phải một đoạn thời gian. Bất quá nàng cũng không dám mạo hiểm, tính toán trước dàn xếp hai cái tiểu nhân ăn cơm, sau đó đi gọi điện thoại cấp Lương Chính Dũng kêu hắn trở về. Nhã Khanh vẫn luôn độ cao chú ý mẫu thân tình huống, thấy nàng tay vịn bụng một chút, tiếp theo động tác liền có chút mất tự nhiên, lập tức liền biết sao lại thế này, vội vàng đỡ mẫu thân cánh tay nói, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Đệ đệ không thoải mái sao? Lạc Ngọc Phân trong lòng cảm khái đại nữ nhi cẩn thận, lại không nghĩ nàng lo lắng, nói. Không có việc gì, đệ đệ khả năng mau ra đây, cho nên tương đối hiếu động. Ngươi trong chốc lát ngoan ngoãn cùng muội muội ăn cơm, mụ mụ đi cấp ba ba gọi điện thoại được chứ. Nhã Khanh nơi nào sẽ kêu nàng đi, đời trước mẫu thân này một thai sinh hung hiểm, sinh non là một phương diện, nhưng cũng cùng trong nhà không ai, Lạc Ngọc Phân cố nén đau đớn, dãy rủa chính mình xử lý sự tình có quan hệ. Nàng tuy rằng không có sinh quá hài tử, nhưng biết sinh hài tử có bao nhiêu đau, nhà ai sản phụ sinh sản trước không phải chúng tinh cùng nguyện. Lạc Ngọc Phân lại bởi vì Lương Chính Dũng mà xa rời quê hương, không quen thuộc địa phương không quen thuộc hoàn cảnh, liền cái có thể phụ một chút người đều không có, chỉ có thể chính mình chịu đựng đau đớn bận trước bận sau. Không chỉ có sinh sản hung hiểm, lúc sau cũng bệnh căn không dứt, thế cho nên bất quá 50 xuất đầu liền cách bọn họ mà đi. Nhã Khanh lược hiện cường ngạnh tún Lạc Ngọc Phân đi chính phòng dựa vào trên giường, đi qua này vài bước lộ, Lạc Ngọc Phân đau bụng cảm càng cường chút, xác thật không quá thoải mái, liền thuận thế nghỉ ngơi. Nhã Khanh đi thịnh cơm. Trong nồi thịt cùng hai cái trứng tráng bao đều múc ở trong chén, Kỳ Kỳ xem mẫu thân không thoải mái, cũng hiểu chuyện không có khóc náo. Lạc Ngọc Phân nhìn đến hai cái trứng gà, tưởng rút ra, Nhã Khanh liền nói, mụ mụ ăn nhiều một chút, ăn có sức lực sinh tiểu đệ đệ. Lạc Ngọc Phân động tác một đốn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nàng xác thật không như thế nào hảo hảo ăn cơm, Lương Hồng Quyên vẫn luôn âm dương quái khí, nàng ăn uống cũng không thế nào hảo, bất quá sản là yêu cầu đại lực khí, cũng không thể đói bụng. Trong lòng lại nghĩ, may mắn đại nữ nhi vội vã muốn ăn cơm, bằng không này bữa cơm sợ là ăn không được. Nhã Khanh thấy nàng bắt đầu ăn cơm, lại nhanh chóng dàn xếp hảo Kỳ Kỳ, đối Lạc Ngọc Phân nói, mụ mụ ngươi ăn no một chút, ta đi cấp ba ba gọi điện thoại. Lạc Ngọc Phân vốn đang có chút lo lắng, nhưng nghĩ vậy mấy ngày khuê nữ biểu hiện ra ngoài hiểu chuyện cùng có khả năng, liền cũng ôm một tia kỳ vọng, không ôm không được, trừ bỏ khuê nữ, nàng ai đều trông cậy vào không thượng. 1992 năm di động còn không có phổ cập. Phần lớn người dùng chính là tìm hô cơ, Nhã Khanh hô Lương Chính Dũng lúc sau chờ ở điện thoại cơ bên, qua vài phút điện thoại rốt cuộc vang lên, Nhã Khanh tiếp khởi nghe là Lương Chính Dũng thanh âm, cũng không vô nghĩa, chỉ làm hoang mang lo sợ nôn nóng ngự khi nói, mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ. Nói xong liền lược điện thoại. Nhã Khanh về đến nhà, Lạc Ngọc Phân vừa vặn cơm nước xong, nghe được Nhã Khanh đã cấp Lương Chính Dũng gọi điện thoại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lúc này đã xác định chính mình muốn sinh, cũng may sinh sản kinh nghiệm còn tính phong phú. Biết ly hải tử sinh ra còn phải một đoạn thời gian, cũng không có quá mức hoảng loạn, chỉ điểm Nhã Khanh thu thập muốn đi bệnh viện đổ vật. Lương Chính Dũng trở về thực mau, hắn không có kỵ xe đạp, mà là đánh xe taxi, sự tình quan nhi tử, hắn vẫn là thực để bụng. Nhã Khanh nhìn đến hắn cánh tay hạ kẹp tay bao phình phình, biết hắn đã thuận lợi lấy tiền, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nôn nóng đón nhận đi, ba ba, nhanh lên, mụ mụ rất đau. Lương Chính Dũng thấy Lạc Ngọc Phân quả nhiên nằm ở trên giường trên trán đã thấm ra không ít hãn. Sốt ruột hoảng hốt đem người bế lên lui tới ngoài đi, Nhã Khanh tắc nhanh chóng đem hắn hoảng loạn bên trong tùy tay buông tay bao dùng sức ném tới giường phía dưới, sau đó sửa sang lại muốn mang đi bệnh viện đổ vật. Lương Hồng Quyên tự nhiên cũng đi theo tới, đang cùng ôm Lạc Ngọc Phân muốn ra cửa Lương Chính Dũng chạm vào vừa vặn, Lương Chính Dũng thuận miệng phân phó một câu, ta trước mang ngươi tẩu tử đi bệnh viện, ngươi dọn dẹp một chút phải dùng đồ vật, theo sau lại đây. Lương Hồng Quyên đôi mắt hướng Lương Chính Dũng trên người lưu một vòng, ánh mắt hơi lóe, ân cần nói, đại ca ngươi mau đi đi, sự tình phía sau liền giao cho ta. Lương Chính Dũng ôm Lạc Ngọc Phân rời đi, Lương Hồng Quyên đôi mắt khắp nơi băn khoăn một vòng hỏi Nhã Khanh nói, ngươi ba bao đâu? Nhã Khanh nói, không thấy được, ba ba trang đi lên đi. Lương Hồng Quyên đảo cũng không hoài nghi, nàng chỉ là tưởng nhặt của hời, suy bụng ta ra bụng người nàng cũng cảm thấy Lương Chính Dũng hẳn là sẽ không đem trang như vậy nhiều tiền bao tùy tiện ném xuống. Đang có điểm thất vọng, liền thấy Nhã Khanh chỉ vào đóng gói đồ tốt, sau đó lấy ra Lương Chính Dũng để lại cho bọn họ ra dụng phong thư nói, mụ mụ đi bệnh viện có phải hay không phải bỏ tiền. Lương Hồng Quyên ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, đi bệnh viện như thế nào có thể không tiêu tiền, ngươi ở trong nhà hảo hảo xem muội muội, cô đi chăm sóc mẹ ngươi, đã biết sao. Nói xong cầm phong thư đuổi theo. Chờ hết thể quy về an tĩnh lúc sau, Kỳ Kỳ mới sợ hai ra tiếng, tỷ tỷ, mụ mụ khi nào trở về. Nhã Khanh có chút chua xót, phía trước muốn nợ sự tình vẫn là ở muội muội trong lòng để lại không nhỏ bóng ma, dẫn tới nàng có điểm sợ hãi đại nhân giọng to cùng mau bước chân. Nhã Khanh ôm lấy nàng nói, mụ mụ đi sinh tiểu đệ đệ, Kỳ Kỳ trước ngủ một lát, tỉnh lại tỷ tỷ mang ngươi đi bệnh viện xem mụ mụ, được không? Kỳ Kỳ ỉ lại ôm nàng cánh tay, ngoan ngoãn gật đầu. Nhã Khanh đi ra ngoài cắm đại môn, sau đó hống Kỳ Kỳ ngủ trưa. Chờ đến Kỳ Kỳ ngủ, nàng tay chân nhẹ nhàng bò đến giường đế mương ra Lương Chính Dũng tay bao, mở ra nhìn thoáng qua, tất cả đều là trăm nguyên tiền lớn, xem độ dày đại khái có 2 vạn tả hữu, trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn cho mẫu thân gia dụng bất quá 3.000, cấp tiểu mật lại là 2 vạn. Nhã Khanh rút ra đại khái 2/3, để lại 100 ở trong tay, mặt khác cùng từ gia dụng phong thư lấy ra 1.000 một khởi lấy bao ni lon bao hảo, nhét vào xài lều phía dưới xài đống chung. Dư lại tiền cùng tay bao tắc đẻ ở mép giường gối đầu phía dưới, có thể nhìn ra phình phình nô lên. Làm xong này hết thảy, Nhã Khanh đi cung tiêu xã mua 1 cân đường đỏ cùng mấy khối chocolate, trong thôn cung tiêu xã chocolate không được tốt lắm, nhưng có chút ít còn hơn không, đối với hậu sản bổ sung thể lực hẳn là sẽ so đường đỏ hiệu quả tốt một chút. Nhã Khanh nói muốn mang Kỳ Kỳ đi bệnh viện xem Lạc Ngọc Phân nói cũng không phải gạt người, đời trước nàng cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, bị ném ở trong nhà xem muội muội, Lương Chính Dũng tiền bởi vì đều cho tiểu mật cho nên tông cổ Lương Hồng Quyên trở về kia ra dụng tiền, Lương Hồng Quyên cầm tiền trừ bỏ nằm viện cần thiết giao phí dụng, không bỏ được dùng nhiều một phân, ở trong mắt nàng, dùng nhiều những cái đó đều là chính mình tiền. Sau khi lớn lên Lạc Ngọc Phân nói cổ, Tổng hội nhắc tới lúc này, nàng đói bụng liều mạng sức của 9 châu 2 hổ. Rốt cuộc sinh hạ hài tử, Lương Chính Dung cao hứng điên rồi, vui vẻ ôm xong nhi tử, liền đi ra ngoài gọi điện thoại cấp quê quán thân nhân khoe ra báo tin vui, lúc sau liền thuận thế cùng bằng hữu đi chúc mừng, Lương Hồng Quyên tự nhiên muốn đi theo đi chiếm tiện nghi, chỉ để lại một cái sản phụ bị đẩy ra phòng sinh không ai quản. Lạc Ngọc Phân sinh sản trước chưa kịp ăn cơm, trải qua dài dòng đau đớn sinh hạ hài tử sau, lại khát vừa mệt vừa đói, đặc biệt tưởng uống một ngụm nước đường đỏ, chính là không ai chiếu cố nàng, lại bởi vì tiểu địa phương ra tới, sẽ không nói tiếng phổ thông, cũng không dám cùng hộ sĩ mở miệng, chỉ có thể vẫn luôn ai đến miễn cưỡng có thể nhúc nhích thời điểm. Đời này, nàng sẽ không làm mẫu thân tao như vậy tội. Trước năm đệ đệ sinh ra lạp. Nay một đời Lạc Ngọc Phân ở Nhã Khanh kế hoạch dưới, kịp thời đưa đến bệnh viện, không biết sinh sản có thể hay không thuận lợi một ít. Nhã Khanh nhìn thời gian đem Kỳ Kỳ đánh thức, thu thập hảo 2 người, con chính mình cặp sách nắm muội muội ra cửa, cung tiêu xã cửa chính dừng lại 1 chiếc tiểu xe vận tải. Đời trước Nhã Khanh ở chỗ này ở mấy năm, biết lão bản nương đệ đệ mỗi ngày buổi chiều đều phải đi chấn trên kéo rau quả, lão bản nương lại là cái phi thường nhiệt tâm nữ nhân, liền tiến lên hỏi, xinh đẹp tha gì, ta mụ mụ đi bệnh viện sinh tiểu đệ đệ, ta cùng muội muội muốn đi bệnh viện xem nàng, nơi nào có thể ngồi xe đi. Phần 4. Lão bản nương họ Tôn, nghe thấy Nhã Khanh xưng hô không khỏi cười, lại thấy nàng ngoan ngoan ngoan ngoãn, còn nắm một cái phấn đoàn giống nhau càng tiểu nhân, không khỏi nhiệt tâm nói. Ngươi như vậy tiểu sợ là tìm không thấy, trong chốc lát cái này thúc thúc muốn đi chấn trên, làm hắn đưa các ngươi đi được không? Dù sao chấn trên liền một nhà bệnh viện có thể sinh hài tử, khẳng định là ở nơi nào. Nhã Khanh một nhà vừa mới chuyển đến, liền ở cung tiêu xã cửa, lại bởi vì đặt mua đồ vật không thiếu hướng bên này chạy, cho nên nhà bọn họ tình huống Tôn thím nhưng thật ra biết một ít, giữa trưa lúc ấy này tiểu khuê nữ cấp 33 gọi điện thoại nàng cũng nghe thấy, vốn dĩ nghĩ tới hỗ trợ, lại nghĩ nàng là cái người xa lạ. Vạn nhất bị trở thành người xấu cũng là phiền toái, nghĩ hắn 33 đi rồi không bao lâu, hẳn là thực mau có thể trở về, liền không nhiều làm cái gì, giữa trưa cửa kia một. Trận binh hoang mã loạn nàng cũng thấy được, chỉ là không nghĩ tới trong nhà thế nhưng còn dư lại 2 cái tiểu khuê nữ. Nàng nghĩ cùng với phóng mặc kệ làm 2 tiểu hài tử chạy loạn, không bằng đưa đi bệnh viện, có 33 chăm sóc luôn là an toàn một ít. Vì thế tinh tế dặn dò đệ đệ một hồi, Nhã Khanh cùng Lạc Kỳ Kỳ liền đắp cung tiêu xã tiểu xe vận tải đi Tây Trấn bệnh viện. Tây Trấn ly Lý Gia thôn bất quá 4 km lộ, kỵ xe đạp 20 mấy phút, lái xe càng mau, lão bản nương đệ đệ Tôn Vĩnh cùng mới vừa đậu hải tử vài câu liền đến địa phương. Tôn Vĩnh mới vừa hiển nhiên ghi nhớ đại tỷ dặn dò, ở bệnh viện đỉnh hảo xe, tự mình mang theo hai đứa nhỏ đi bên trong tìm người. Tây Trấn tuy rằng là cái trấn, nhưng dựa gần thành phố Tê, quanh thân 10 cái lớn nhỏ thôn, thập phần phồn hoa, so Nhã Khanh bọn họ quê quán bên kia huyện thành đều cường không ít, bởi vậy Tây Trấn bệnh viện không tính tiểu, người cũng rất nhiều, cũng may phòng sinh liền ở 2 tầng, Tôn Vĩnh cùng mang theo hải tử tìm một vòng đều không có tìm được Lương Chính Dũng, có chút lòng nghi ngờ tìm lầm địa phương, vừa lúc có cái hộ sĩ ra tới, hỏi hỏi có hay không kêu Lạc Ngọc Phân sản phụ, được đến. Khẳng định đáp án lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có ngươi ba ba một người tới sao? Tôn Vĩnh cùng túi đầu hỏi Nhã Khanh, này sinh hải tử một người thật đúng là cố bất quá tới, vạn nhất lúc này mẹ ngươi ra tới, ngươi ba đi múc nước gì đó, sợ muốn chậm trễ sự. Ta cô cũng tới. Nhã Khanh trả lời. Tôn Vĩnh cùng mày nhíu một chút, cảm thấy đã có hai người, phòng sinh ngoại thế nào đều không nên không ai thủ a, nhưng hắn cũng không hiểu biết tình huống, đơn giản không quá sốt ruột, liền bồi hai đứa nhỏ chờ, tổng không thể làm ra ném xuống hai đứa nhỏ mặc kệ sự tình. Đợi hơn 10 phút, Lương Chính Dung cùng Lương Hồng Quyên mới vui vẻ thoải mái xuất hiện ở phòng sinh ngoại, nhìn đến Nhã Khanh cùng Lạc Kỳ Kỳ, Lương Chính Dung sửng sốt một chút, các ngươi như thế nào tới? Tường Mụ Mụ, ta sẽ không nấu cơm, sợ muội muội đói. Nhã Khanh hỏi, ba ba, ngươi cùng cô đi nơi nào? Mụ Mụ là ở bên trong sinh tiểu đệ đệ sao? Lương Chính Dung hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm được không đúng, nói, bác sĩ nói Mụ Mụ ngươi sinh tiểu đệ đệ còn phải trong chốc lát, ba ba liền cùng ngươi cô đi ăn điểm cơm. Đang định trễ chút cho các ngươi cũng đưa một chút cơm trở về đâu. Nói xong nhìn đứng ở bên cạnh Tôn Vĩnh cùng, móc ra một cây yên tới đưa qua đi cười nói, là ngươi đưa hai đứa nhỏ lại đây. Thật là quá phiền toái ngươi. Làm một cái hải tử phụ thân, Tôn Vĩnh cùng cũng không quá thích Lương Chính Dũng không đem tức phụ nhi sinh hải tử để ở trong lòng diễn xuất, nhưng làm một cái người xa lạ cũng không dám nói cái gì. Tiếp yên đừng ở lỗ thai phía sau cười nói, này hai đứa nhỏ muốn chính mình ngồi xe tới tìm bệnh viện đâu, ta vừa lúc tiện đường, mang lại đây. 8 tuổi hài tử cũng không lớn, như vậy lưu tại trong nhà đại ca ngươi đều không lo lắng a. Lương Chính Dũng cười nói, trong thôn hài tử đều là nuôi thả, nhà ta cái này đại hiểu chuyện, sẽ chiếu cố muội muội, nhưng tỉnh chúng ta đại nhân nhọc lòng. Tôn Vĩnh cùng vốn là đề điểm, kết quả Lương Chính Dũng này đúng lý hợp tình nhưng thật ra đem hắn một nghẹn, cảm tình hài tử nghe lời hiểu chuyện, ngươi liền có thể hoàn toàn không nhọc lòng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Tôn Vĩnh cùng tiếp tục đơn giản hàn huyên vài câu liền nói có việc muốn làm liền rời đi. Lương Chính Dũng nhìn hai đứa nhỏ, lúc này nhớ tới chính mình tay bao, rốt cuộc bên trong như vậy nhiều tiền, hỏi, nhìn đến ba ba bao sao? Nhã Khanh dư quang thoáng nhìn Lương Hồng Quyên nhìn qua, gật gật đầu nói, ba ba sốt ruột rơi xuống, ta cấp ba ba đẻ ở gối đầu phía dưới. Kia khóa cửa sao? Lương Hồng Quyên nhíu mày nói, nhưng đừng bị trộm. Khóa Nhã Khanh gật gật đầu, cửa nhỏ cùng đại môn đều khóa. Lương Hồng Quyên đang muốn nói nếu không vẫn là ta trở về nhìn xem đi, kết quả Nhã Khanh trực tiếp hỏi, cô. Tiền đều xài hết sao? Nhưng không đều xài hết sao? Lương Hồng Quyên không hề nghĩ ngợi, theo bản năng nói, này bệnh viện thật quý, cũng là mẹ ngươi mệnh hảo, chúng ta trước kia sinh hài tử, cái nào không phải ở trong nhà sinh, liền mẹ ngươi còn có phúc khí thượng bệnh viện. Nhã Khanh không lý nàng, trực tiếp hỏi Lương Chính Dũng nói, ba ba, trong nhà tiền đều xài hết. Lương Chính Dũng nhíu mày, vừa mới đưa Lạc Ngọc Phân tới thời điểm, hắn ôm người đi theo bác sĩ chạy, là Lương Hồng Quyên bận trước bận sau các loại giao phí. Hắn nhưng thật ra thấy cái kia gia dụng phong thư, cũng chưa nói cái gì, lúc này Lương Hồng Quyên nói tiền không có, sao có thể. Hắn để lại cho Lạc Ngọc Phân gia dụng có 3.000 khối, mấy ngày nay đặt mua đồ vật nhiều lắm cũng liền hoa trên dưới 100 tới khối, lần này nằm viện phí cũng bất quá 1.000 đem khối, sao có thể đều xài hết. Cái này muội muội thật là càng ngày càng lòng tham không đáy. Bắt được trong tay tiền, Lương Hồng Quyên sao có thể còn trở về, thấy Lương Chính Dũng nhíu mày vội vàng nói, tổng cộng liền 1.300 khối. Nằm viện phí hoa 1.001, này không phải ta lo lắng tẩu tử, còn cấp bác sĩ lặng lẽ tắt 200 bao lì xì nói xong lớn tiếng dọa người đỏ đôi mắt, ca ngươi sẽ không lại hoài nghi ta đi. Ta bận trước bận sau vì ai? Ngươi thật đúng là ta thân ca ca. Mắt thấy nàng muốn khóc náo lên, Lương Chính Dũng đương nhiên biết nàng là ở chơi xấu, người khác đưa đến nàng trong tay tiền nàng vĩnh viễn đều phải ít nói, chỉ là thường lui tới ít nói cái tam 200, lần này trực tiếp ít nói một nửa. Huống hồ nàng nơi nào là sẽ bỏ được cấp bác sĩ tắc bao lì xì người. Nàng chính mình nằm trên giường bệnh đều không thấy được sẽ tắc, huống chi là nàng không thích Lạc Ngọc Phân. Nhưng Lương Chính Dũng thật sự sợ nàng càng quái, lập tức xua xua tay tính, trong lòng nghĩ chờ thêm này cha, làm Lạc Ngọc Phân đi muốn, các nữ nhân đánh lên giao tế tới phương tiện nhiều, bất quá cái này muội muội dám muội hạ nhiều như vậy tiền, năm nay một phân cũng không hề cho nàng. Lương Hồng Quyên tuy rằng thấy Lương Chính Dũng không cùng nàng so đo, nhưng rốt cuộc trộn dạ, không dám nhắc lại muốn đi Lý Gia Trang xem tay trong bao tiền còn ở đây không sự tình, chỉ chốc lát sau liền tìm lấy cớ về nhà đi. Lương Chính Dũng có chút nhàm chán, nhưng hai đứa nhỏ mắt trông mong đang đợi mụ mụ nơi nào cũng không đi, hắn cũng liền kiên nhận chờ ở phòng sinh trước, Kỳ Kỳ Hoa ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn vô cùng, mà Nhã Khanh ỉ lại dựa vào hắn, cùng hắn nói chuyện thiếm, về sau có phải hay không có thể thường thường nhìn thấy ba ba. Ba ba ở bên ngoài công tác có phải hay không rất mệt? Có hay không tưởng Nhã Nhã? Trong chốc lát lại chạy tới cho hắn đổ một chén nước. Bên cạnh có mấy cái sản phụ người nhà thấy thế không ngừng khen Nhã Khanh tỉ muội, đối Lương Chính Dũng biểu đạt mãnh liệt hâm mộ. Lương Chính Dũng một tay bưng đại nữ nhi đào thủy, một tay ôm mềm hô hô tiểu nữ nhi, nghe người khác khen phi thường hưởng thụ, trong lòng ấm áp, nghĩ thầm, đây là người làm công tác văn hóa nói thiên luân chi nhạc đi, sắc thật thực mỹ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra kích ra một mảnh từ phụ tâm. Đối hai đứa nhỏ cẩn thận không ít, xem sắc trời chậm liền chuẩn bị mang hai người đi ra ngoài ăn một chút gì. Nhã Khanh nói, ba ba mang muội muội đi ăn đi, ta ở chỗ này nhìn mụ mụ, ba ba ngươi hảo hảo ăn, không cần lo lắng, trong chốc lát cho ta mang điểm là được. Lương Chính Dung chỉ cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thật sự chi kỷ lại hiểu chuyện, nghĩ đến đây xác thật lưu một người cũng hảo, đều đã một buổi trưa, nói không chừng nhi tử lập tức liền sinh ra tới, vì thế dặn dò nói, ba ba không đi xa, liền ở dưới lầu quán mì. Nếu là có việc Nhã Nhã liền đi tìm ba ba. Nhã Khanh gật gật đầu, thấy Lương Chính Dũng mang theo muội muội rời đi, trong lòng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quấn lấy Lương Chính Dũng một buổi trưa đại ở chỗ này chính là sợ phòng sinh có cái gì yêu cầu ký tên địa phương, nhưng qua đi mấy cái giờ, hoàn toàn không có người tới tìm, nhưng thật ra có cái hộ sĩ ra tới thời điểm, Lương Chính Dũng hỏi một chút tình huống bên trong, hộ sĩ cũng nói không có gì vấn đề lớn. Đời này kịp thời đưa đến bệnh viện, mụ mụ thiếu gặp tội. Đệ đệ có phải hay không cũng sẽ sớm một chút sinh ra. Có lẽ là nghe được Nhã Khanh tiếng lòng, Lương Chính Dũng đi rồi không lâu, đời trước nửa đêm mới sinh ra đệ đệ, sắc trời mới vừa hắc thời điểm liền cất tiếng khóc chào đời. Lạc Ngọc Phân bị đẩy ra phòng sinh thời điểm còn thanh tỉnh, nhìn đến Nhã Khanh suy yếu cười một chút, Nhã Khanh tiến lên bắt lấy tay nàng, hộ sĩ thấy thế, xe đẩy tốc độ chậm lại, thế Lạc Ngọc Phân hỏi, người ba ba đâu? Ba ba đi ăn cơm. Nhã Khanh trở về một câu, nhón chân đi xem mẫu thân gối đầu biên bảo. Tiểu hai tử nhăn rúm gió xấu đến lợi hại, Nhã Khanh lại biết cái này tiểu gia hỏa quá 1-2 năm sẽ có bao nhiêu ngọc tuyết đáng yêu, tiểu nữ hải nhi, đại cô nương, a di bác gái, không có không thích hắn, danh xứng với thực nữ tính sát thủ. Lạc Ngọc Phân ở hộ sĩ dưới sự trợ giúp cố hết sức dịch đến trên giường bệnh, nằm xuống lúc sau liền vừa động đều không động đậy nổi, trong bụng vắng vẻ, không chỉ có là rỡ xuống một miếng thịt, dạ dày cũng trống không khó chịu, rốt cuộc cũng lăn lộn 6-7 tiếng đồng hồ. Trong miệng đống nhiên bị tắc một khối đồ vật. Lạc Ngọc Phân phẩm hơi hơi cay đắng, nhìn đại nữ nhi nói, đây là cái gì? Chô cố liết. Nhã Khanh đắc ý tranh công nói, cung tiêu xã A-di nói ăn cái này có thể tích cóp kính nhi, mụ mụ ngươi trước lót dạ. Lạc Ngọc Phân tâm tình liền tưởng đầu lưới thượng hơi khổ lúc sau lan tràn khai ngọt hương, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng xác thật cảm thấy trên người có một ít sức lực. Vừa định đứng dậy cho chính mình lộng chút nước uống, liền thấy đại nữ nhi nhảy ra ca trắng men, múc hai muỗng đường đỏ đi vào, cẩn thận bưng phích nước nóng đổ nước. Từ đâu ra đường đỏ? Phía trước chưa kịp mua, Lương Hồng Quyên cái kia đức hạnh cũng không có khả năng cho nàng mua. Chính mình mua, cung tiêu xã A-di nói sinh tiểu đệ đệ uống nhiều một ít đường đỏ tương đối hảo. Nhã Khanh sợ nàng đa tâm, bổ sung nói, ba ba cấp tiền. Lạc Ngọc Phân uống lên nửa lu nước đường đỏ, cả người thoải mái rất nhiều, tựa hồ mỏi mệt đều đi không ít. Phòng bệnh môn mở ra, Lương Chính Dũng hưng phấn thanh âm đồng thời chuyển tiến vào, ta có nhi tử lạc. Lạc Ngọc Phân cười nói, là con trai. Lương Chính Dũng được đến khẳng định đáp án, vui vẻ muốn điên rồi, ba bước cũng làm hai bước đi đến trước giường, túi đầu xem hạ nhắm chặt con mắt trẻ con, nhịn không được rỗi tay sờ sờ hài tử nốt mặt, trên mặt từ ái biểu tình cùng bình thường ngốc ba ba cũng không có cái gì khác biệt. Bảo bảo không thoải mái giật giật, hé miệng muốn khóc, Lương Chính Dũng vội vàng vô hông nói, bảo bảo ngoan, không khóc không khóc, hắn có phải hay không đói bụng. Mặt sau một câu là hỏi Lạc Ngọc Phân. Lạc Ngọc Phân nói, mãi còn không có xuống dưới. Sinh lão nhị thời điểm liền không nhiều lắm, không biết lúc này có thể hay không nhiều một chút, còn có, hài tử sinh non, đại phu nói sợ có chút thể nhược, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Nhã Khanh nói, không có mãi đệ đệ không phải muốn bị đói. Như thế nào mới có thể hảo hảo dưỡng? Nói xong mộ nhụ nhìn Lương Chính Dũng nói, ba ba, làm sao bây giờ? Lương Chính Dũng phi thường hưởng thụ loại này hài tử trong mắt không gì làm không được hình tượng, hào sảng nói, không có việc gì, ba ba đi mua sữa bột. Ba ngoại nói cá trích canh xuống sữa. Nhã Khanh bổ sung nói, hảo, chờ, ba ba đi mua. Giờ khác này đừng nói cá trích canh, long canh thịt hắn cũng sẽ đi lậu. Chương 6 huynh muội chung phản bội. Lương Chính Dung tử phụ tâm trên cơ bản đều là hài tử ở trước mặt mới có thể kích phát, hơn nữa vẫn là gián đoạn tính. Nhã Khanh chỉ có thể thừa dịp này đó cơ hội, cho mẫu thân cùng đệ đệ nhiều tranh thủ một ít phúc lợi. Lương Chính Dung khí phách hăng hái rời đi, nửa giờ sau không chỉ có dẫn theo cá trích canh cùng sữa bột, còn mua hầm chân heo, vai chính, cùng một ít dinh dưỡng phẩm, phỏng chừng đem trên người tiền lẻ đều hoa không sai biệt lắm. Hắn đem canh cá cùng hầm chân heo, vai chính, cấp Lạc Ngọc Phân mang lên, nói, ta mới vừa đi hỏi đại phu, nói hài tử sinh non vẫn là phải dùng sữa mẹ hảo hảo nuôi nấng, ngày mai ta lại đi mua một ít gà mái giả cùng móng heo, về sau ngươi mỗi ngày đều hầm uống. Lạc Ngọc Phân chưa từng hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ, sinh đại khuê nữ thời điểm, hai người cảm tình còn ở vào ngọt ngào giai đoạn, Lương Chính Dũng nhưng thật ra săn sóc, nhưng trong nhà nghèo đến không xu dính túi. Vẫn là Lạc phụ Lạc mẫu nhìn không được tặng một đôi móng heo cùng một con gà mái ra tới, kết quả kia một đôi móng heo còn ở buổi tối thời điểm bị mèo hoang ngậm đi rồi, đến nỗi kia chỉ gà mái giả, Lạc Ngọc Phân biết Lương Chính Dũng thích ăn, cùng hắn phân một người ăn một nửa. Hiện tại hồi tưởng khi đó cái gọi là ngọt ngào chia sẻ, thật sự cảm thấy chính mình là mắt mù tâm manh, chân chính người yêu thương ngươi sẽ bỏ được phân đi một nửa ngươi đồ ăn sao. Hơn nữa vẫn là cấp hải tử xuống sữa dùng. Nhưng chính mình muốn chết muốn sống tuyển người, chỉ có thể đem nước đáng hướng trong lòng đảo. Chờ sinh nhị khuê nữ, Lương Chính Dũng vừa mới đi ra ngoài làm công không lâu, cũng liền vội vàng trở về nhìn thoáng qua, không hai ngày liền đi rồi, ăn uống càng là không quản quá, đều là bà ở hầu hạ. Phần 5. Lạc mẫu nhưng thật ra đi, bất quá bởi vì bà hầu hạ, Lương Lão Thái Thái trường hợp lời nói cũng nói thật dễ nghe, Lạc mẫu không hảo nói thêm nữa cái gì, có vẻ khinh thường người giống nhau, Lạc Ngọc Phân cũng không thể nói chính mình quá không tốt. Cho nên Lạc Mẫu thấy Lạc Ngọc Phân cũng không tệ lắm, nhìn một hồi liền không lại đi. Nhưng thực tế thượng, Lương Hồng Quyên keo kiệt chính là từ Lạc Ngọc Phân bà nơi đó truyền thừa, hơn nữa Lương Lão Thái Thái trọng nam khinh nữ, thấy Lạc Ngọc Phân cái thứ hai sinh vẫn là nữ nhi, thái độ thập phần lãnh đạm, còn thường xuyên chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, có thể nghĩ, ở cứ trong lúc Lạc Ngọc Phân có thể ăn uống no đủ liền không tồi, nơi nào sẽ quản cái gì dinh dưỡng không dinh dưỡng. Hiện giờ nghĩ đến, nhị khuê nữ khi đó lại không đủ, khẳng định là bởi vì ăn quá kém. Lạc Ngọc Phân hiển nhiên cũng hiểu biết Lương Chính Dũng 3 phút nhiệt độ tính tình, theo lời này nói, không hổ là có nhi tử đàn ông, trường tâm A, sẽ đau nhi tử. Nói tới đây, chuyện vừa chuyển, bất quá ta đối nơi này không thân, móng heo cùng gà mái giả không hảo lộng đi. Ngươi nói cho ta đi tìm ai mua. Không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo dưỡng, uy hảo nhi tử là được, ta trở về lộng. Lương Chính Dũng càng nghĩ càng có động lực, ta hỏi qua đại phu. Ngày mai ngươi là có thể xuất viện, ta đi trước Hồng Quyên nơi đó hỏi một chút, bảo quản làm nhi tử về đến nhà là có thể ăn thượng mãi. Dứt lời liền phải rời đi. Nhã Khanh trong lòng vui vẻ, nàng vốn đang nghĩ tìm cái gì lấy cớ làm Lương Chính Dũng đi tìm Lương Hồng Quyên một chuyến đâu, không nghĩ tới cơ hội chính mình liền tới rồi. Căn cứ Nhã Khanh đối Lương Hồng Quyên hiểu biết, nàng trong lòng nhất định nhớ thương trong nhà kia bao tiền đâu, mà lý ra trang phòng ở là Lương Hồng Quyên tìm, nàng khẳng định tự mình xứng chìa khóa. Đời trước Lương Hồng Quyên liền từng thừa dịp đệ đệ nằm viện, trong nhà không ai đi trộm quá đồ vật. Lúc ấy Lương Chính Dũng cấp gia dụng càng ngày càng ít, Lạc Ngọc Phân sợ tiểu nhi tử xem bệnh không đủ, đem tiền tất cả đều mang ở trên người, cho nên Lương Hồng Quyên không trộm được tiền, liền trộm trong nhà radio. Khi đó mọi người đều biết là Lương Hồng Quyên làm, nhưng có chứng cứ Lương Hồng Quyên đều sẽ la lối khóc lóc lăn lộn chống chế, không chứng cứ càng không thể đem đối phương thế nào, Lạc Ngọc Phân chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một lần nữa thay đổi trong nhà khóa cửa. Làm Nhã Khanh không nghĩ tới chính là, sự tình so tưởng tượng thuận lợi, thậm chí có thể nói thuận lợi có điểm quá mức, Lương Chính Dũng trực tiếp ngăn chặn mới vừa trộm xong tiền Lương Hồng Quyên. Lương Chính Dũng ra bệnh viện đi Lương Hồng Quyên ra, phát hiện nàng không ở nhà, đang muốn hỏi nàng đi đâu vậy, Hồ Xuyên Tử liền nghi hoặc nói, đại ca ngươi không phải làm nàng đi Lý Gia Trang lấy đồ vật sao. Lời kia vừa thốt ra, Lương Chính Dũng lập tức liền nghĩ tới hắn những cái đó tiền. Hắn sở dĩ vẫn luôn yên tâm tiền đặt ở trong nhà, là bởi vì biết môn đều khóa, cửa lại là cung tiêu xã, thường xuyên người đến người đi, ăn trộm mặc dù trộm đồ vật cũng sẽ không chọn như vậy thấy được địa phương. Hiện giờ hắn cũng nghĩ đến nơi này là Lương Hồng Quyên tìm, sợ là có chìa khóa. Hắn có thể tam 200 cấp muội muội tiền tiêu, nhưng lại không ý nghĩa nàng có thể tự mình trộm chính mình tiền, nghĩ đến kia chết đòi tiền tính tình, sợ là muốn trộm không ít. Lương Chính Dũng hai lời chưa nói hướng ra đuổi. Sau đó liền ngăn chặn trộm xong tiền khóa cửa Lương Hồng Quyên. chuyện sau đó có thể nghĩ, Lương Chính Dũng nắm Lương Hồng Quyên một lần nữa mở cửa vào nhà, lấy ra gối đầu phía dưới tay bao, nhìn bên trong 3.000 đồng tiền đều khí cười, hắn biết Lương Hồng Quyên ái từ hắn nơi này chiếm tiện nghi, hắn cũng không quá để ý kia mấy cái tiền, nghĩ luôn là thân muội muội, coi như là cho tiêu vặt, chỉ là không nghĩ tới ăn uống lại là như vậy đại, 2 vạn đồng tiền thế nhưng liền cho hắn thừa 3.000, đương hắn là ngốc từ sao. Lương Hồng Quyên, ngươi ăn uống không nhỏ à, 2 vạn khối liền cho ta thừa như vậy điểm, ngươi như thế nào không đều lấy đi à. Lương Chính Dung cả giận nói, cho ta đem tiền đều lấy ra tới. Lương Hồng Quyên phản ứng đầu tiên chính là liều chết không nhận chướng, ta nơi nào lấy tiền. Ta nhưng không nhúc nhích ngươi tiền bao, ta là trở về cho các ngươi lấy đồ vật. Lương Chính Dung hiểu lắm nàng đức hạnh, không nói hai lời trực tiếp muốn xoát người. Lương Hồng Quyên nơi nào chịu, nàng là cái yêu tiền như mạng, tiền cho ai đều không yên tâm, cho nên nhà nàng tiền nàng đều là bên người phóng. Đương nhiên, mấy năm trước nàng cũng không bao nhiêu tiền, Hồ Xuyên Tử tuy rằng của cải phong phú, nhưng cũng là tương đối quê quán cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương mà nói, 1.000 khối đều xem như cự khoản. Ra tới làm công có tiền lúc sau, nàng tổng cảm thấy sẽ có người trộm nàng tiền, giấu ở nơi nào đều không thích hợp, tồn ngân hàng cũng không được, nàng chính là nghe nói, có những cái đó tham quan tham dân chúng tiền, nơi nào có tiền. Còn không phải là dân chúng tồn tại ngân hàng sao. Nàng tuyệt đối sẽ không đem tiền giao cho ở trong tay người khác. Đơn giản liền ở bên người trên lưng phùng mấy cái túi, tùy thân trang mới yên tâm. Chuyện này trừ bỏ Hồ Xuyên Tử, ai cũng không biết, Lương Chính Dũng muốn soát người, hơn nữa nàng hậu chi hậu giác ý thức nói, Lương Chính Dũng nói nàng trộm 1.7 vạn. Mắt thấy Lương Chính Dũng tiến lên túm chặt nàng hướng nàng túi bên này sờ, Lương Hồng Quyên tránh thoát không được, từ trong túi móc ra kia còn không có ấp nhiệt 3.000 nhiều, lớn tiếng khóc dòng nói, đại ca ngươi như thế nào lại oan uổng ta. Ngươi trong bao thật sự chỉ có 6.000 nhiều, ta liền cầm 3.000, sợ các ngươi ở bệnh viện sẽ có cần dùng gấp. Lương Chính Dũng buồn không hề răng đem 3.000 thu hảo. Tiếp tục đi lục soát, quả nhiên ăn uống rất lớn, này không phải phun ra 3.000 tới sao. Hắn nhưng không tin nàng, Lương Hồng Quyên tiền khoa chống chất, này gần 2 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn tuy rằng so lập tức người thường kiếm được nhiều, các bằng hữu đều kêu hắn một tiếng Lương lão bản, nhưng hắn biết chính mình ly chân chính kẻ có tiền còn kém xa lắm, dưỡng tiểu mật kỳ thật đều tương đối miễn cưỡng, nếu không cũng không thể đối lao bà hài tử bên này như vậy keo kiệt tiết kiệm. Nhưng hắn lúc ấy ở bằng hữu xúi dục dưới dưỡng, chính là phùng má giả làm người mập cũng đến dưỡng đi xuống, một là ném không dậy nổi người này, thứ hai cũng là bên kia xác thật càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp ôn nhu tiểu ý, một cái sinh viên theo chính mình, mang đi ra ngoài quá có mặt mũi. Nghĩ đến bên kia, Lương Chính Dung quyết tâm muốn đem tiền lấy về tới. Lương Hồng Quyên đem tiền xem đến so nàng mệnh còn quan trọng, huống chi kia tiền còn không phải nàng trộm, mà là ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới, như thế nào có thể cho. Một cái quyết tâm muốn, một cái chết sống không cho. Hai người không thể tránh khỏi đánh nhau, trong quá trình Lương Chính Dũng sờ đến Lương Hồng Quyên trong lòng ngực ngạnh bang bang mấy xớp, càng thêm khẳng định là Lương Hồng Quyên trộm chính mình tiền. Bất quá kia tiền Lương Hồng Quyên bên người phóng, Lương Chính Dũng còn không có cầm thú đến đi xé nàng quần áo, chỉ buộc Lương Hồng Quyên đem tiền giao ra đây. Lương Hồng Quyên ngồi dưới đất khóc tê tâm liệt phế, tự nhiên là không chịu, hai người rằng co không dưới, Lương Chính Dũng cũng bị khí điên rồi, chỉ có thể đem người vặn lên áp tải về trong thị trấn tìm Hồ Xuyên Tử. Chỉ có thể nói Lương Hồng Quyên như vậy thiếu đạo đức sự làm quá nhiều, liền Hồ Xuyên Tử cũng nhận định là nàng trộm đại cứu ca tiền, hắn một cái người thành thật, nghe được lao bà cầm đại cứu ca như vậy nhiều tiền, lo lắng, liên tiếp khuyên Lương Hồng Quyên lấy ra tới. Cho nên tới rồi trấn trên lúc sau, sự tình vẫn là về tới nguyên điểm, này nếu là gác người khác trên người, báo nguy liền giải quyết, nhưng Lạc Lương giá huynh muội đều là từ khe suối ra tới, mặc dù Lương Chính Dũng kiến thức rộng rãi, nhưng hắn một ít cùng xe thu vào cũng không quá có thể thấy quang. Đối cảnh sát thiên nhiên sợ hãi, này liền cho Nhã Khanh lợi dụng sơ hở cơ hội. Lương Chính Dung cuối cùng vẫn là không có thể tranh quá muốn tiền không muốn mạng muội muội, chỉ có thể lược hạ đoạn tuyệt lui tới tàn nhẫn lời nói cấp chuyện này làm chấm dứt. Chỉ cần có thể giữ được tiền, Lương Hồng Quyên căn bản không để bụng, Lương Chính Dung không đoạn tuyệt nàng cũng là muốn đoạn tuyệt, đoạt nàng tiền đều là kẻ thù. Huynh muội xé rách một đêm, Lương Chính Dung trầm khuôn mặt trở lại bệnh viện, cái gì gà mái già móng heo, tự nhiên cũng đã không có. Nhã Khanh tuy rằng suy đoán tới rồi sự tình kết quả, nhưng cũng không xác định trải qua như thế nào, ra vẻ thiên chân chứng thực, ba ba, cô. Miễn bản cái kia ai ngàn đao tiểu tặc. Lương Chính Dũng nổi giận đùng đùng đánh gãy nàng lời nói, lập tức cùng Lạc Ngọc Phân đem Lương Hồng Quyên trộm tiền sự tình nói ra. Hắn nhưng thật ra chưa nói trộm bao nhiêu tiền, Lương Chính Dũng có thể làm ra cấp tiểu tam 2 vạn khối, cấp lao bà hài tử chỉ chứa 3.000 ra dụng chuyện này, nhưng cũng biết chuyện này phi thường không biết xấu hổ, tự nhiên sẽ không nói. Chỉ nói là trộm hắn làm buôn bán tiền vốn, cũng không dám nói thực tế nhiều ít, chỉ hàm hồ nói có mấy ngàn. Lạc Ngọc Phân cũng khí quá sức, nhưng Lương Chính Dũng cái này thân ca ca cũng chưa biện pháp, nàng càng là không thể nề hà, Lương Hồng Quyên giải khởi bắt tới, không ai có thể chống đỡ. Nhưng mấy ngàn đồng tiền, cũng thật sự làm người đau lòng. Lương Chính Dũng một đường đi tới, kỳ thật đã nghĩ tới biện pháp, cười lạnh nói, nàng không nghĩ cấp là có thể không cho sao. Bọn họ phu thê công tác vẫn là ta cấp đánh tiếp đón đâu. Đến lúc đó mỗi tháng tiền lương ta tiệt xuống dưới hơn phân nửa là được. Khẳng định không thể toàn tiệt xuống dưới, toàn tiệt xuống dưới bọn họ phu thê không làm hắn cũng một phân tiền đều không vớt được. Bất quá nghĩ hai vợ chồng thêm lên một tháng tổng cộng cũng liền 700 tiền lương, phỏng chừng muốn 3-4 năm mới có thể đem tiền đều thu hồi tới, trong lúc này Lương Hồng Quyên còn không biết muốn như thế nào nháo. Lương Chính Dũng âm thầm đau đầu, Lạc Ngọc Phân nghe được có biện pháp cũng liền không nhọc lòng, lúc này trên giường trẻ con bỗng nhiên khóc lên. Lương Chính Dũng nhìn rỗi thân khai rất nhiều tiểu nhi tử, không khỏi lộ ra một cái cười tới, chúng ta bảo bảo là đói bụng đi. Xuống sữa sao? Lạc Ngọc Phân thuần thục bế lên hài tử, sờ sờ khô mắt tã, biết tiểu gia hỏa xác thật là đói bụng, liền vén lên quần áo huy mãi, thuận thế đáp, hạ, ít nhiều ngươi tối hôm qua mua cá trích canh cùng móng heo canh, lần này nãi ta nhìn không ít. Nghe nói là chính mình công lao, Lương Chính Dũng tâm tình càng tốt, bị cái kia tiểu tặc lăn lộn một hồi, gà mái cùng móng heo cũng chưa chuẩn bị. Hôm nay trước mua điểm có sẵn, hồi trong thôn ta đi cho người tìm xem. Giữa trưa đại phu lại đây kiểm tra rồi Lạc Ngọc Phân cùng bảo bảo thân thể, dặn dò hài tử chú ý không cần thấy phong, nuôi nấng cẩn thận điểm lúc sau liền tuyên bố bọn họ có thể xuất viện. Lương Chính Dũng bao một chiếc minibus, đem một nhà già trẻ lôi trở lại thôn. Dàn xếp hảo Lạc Ngọc Phân cùng nhi tử, hắn liền đi ra cửa tìm gà mái giả cùng móng heo đi, người trong thôn kỳ thật tương đối tính bài ngoại, bất quá Lương Chính Dũng sinh đến cao lớn anh tuấn. Tiếng phổ thông cũng nói rất đúng, không đề cập tới hắn làm những cái đó sự tình, còn là phi thường làm người có hảo cả người, thực mau liền bắt ba con gà mái giả cùng một đôi móng heo trở về. Hầm thượng móng heo, Lương Chính Dung cùng Lạc Ngọc Phân thương lượng tìm ai tới cấp nàng hầu hạ ở cữ, hắn vẫn là muốn chạy nhanh trở về công tác, rốt cuộc thiếu làm một ngày, hắn liền ít đi kiếm rất nhiều tiền, nhiều tích cóp điểm tiền mới hảo đi gặp vị nào. Nguyên bản nghĩ làm Lương Hồng Quyên chăm sóc mấy ngày, cấp một ít tiền, nàng khẳng định nguyện ý, nhưng hiện giờ nháo cương. Chỉ có thể dựa vào chính mình, Lương lão thái thái bên kia tuyệt đối sẽ không ra xa như vậy môn. Hai người cuối cùng thương lượng cấp Lạc Mẫu gọi điện thoại. Chương 7 nên học tiểu học. 3 ngày sau, Lương Chính Dũng đi nhà ga tiếp hồi Lạc Mẫu liền gấp không chờ nổi chuẩn bị rời đi. Có nhi tử vui sướng đã bị mỗi đêm ma âm rót nhĩ tiêu ma không sai biệt lắm. Mỗi ngày cấp hải tử giặt quần áo tã nấu cơm thật sự là kiện thống khổ sự tình. Bất quá trước khi đi, bảo bảo thực cấp lực ở vào thiên sứ trạng thái, không khóc không náo. Một đôi đen bóng đôi mắt lẳng lặng nhìn phụ thân, Lương Chính Dũng quyết tâm, từ còn sót lại 6.000 giảm mặt rút ra 2.000, đưa cho Lạc Ngọc Phân thời điểm nhịn không được dặn dò nói, tình điểm hoa, lần này thiếu tiền vốn, còn không biết khi nào có thể kiếm được tiền. Bàng quan hết thể Nhã Khanh trong lòng cười lạnh, xem đi, người này vĩnh viễn đều càng ái chính mình, vì cái gì không phải hắn tình điểm hoa, mà là làm thê nhi tình điểm hoa, đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn làm dỡ hàng đội đội trưởng, cho dù không làm việc mỗi ngày đều có chịu thành nhập trướng. Mỗi đến đầu tháng là có thể bắt được một bút cố định thu vào. Bất quá Nhã Khanh đã sớm nhìn thấu hắn là người nào, đảo cũng không thất vọng, hiện giờ nàng có một bút có thể bảo đảm bọn họ mẹ con tạm thời sinh hoạt tiền, kế tiếp chính là trợ giúp mẫu thân sớm một chút thích ứng nơi này sinh hoạt, nắm giữ một môn ăn cư lạc nghiệp bản lĩnh, làm cho nàng có thể ở Lương Chính Dũng vứt bỏ bọn họ khi có thể thẳng thắn eo, thống khoái buông đối phương, cũng buông tha chính mình. Mà không phải giống đời trước giống nhau vì nuôi sống bọn họ, chỉ có thể hèn mọn khẩn cầu. Mặt dày mày dạn không ly hôn. Lương Chính Dũng đi rồi, người một nhà toàn bộ bắt đầu thích ứng cái này tân hoàn cảnh. Lạc Ngọc Phân sợ hãi Lạc Mẫu lo lắng, cũng không có nói chính mình là bị bức chạy ra, mà là nói Lương Chính Dũng tránh tiền cho nên đem thê nhi tiếp ra tới quá ngày lành. Bởi vì nơi này sinh hoạt điều kiện xác thật so quê quán muốn tốt hơn nhiều, Lạc Mẫu chỉ oán giận một câu vì cái gì không đợi cái 1-2 năm hải tử sau khi sinh trở ra, mà là làm lao bà đĩnh bụng to đi vào cá nhân sinh địa không thân địa phương. Hài tử sinh như vậy đột nhiên, liền cái có thể phụ một chút người đều không có. Lạc Ngọc Phân liền nói là vì làm Nhã Khanh đi học, Nhã Khanh vừa lúc 8 tuổi, nên thượng năm nhất, nơi này trường học khẳng định so quê quán hảo. Lạc Mẫu xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói. Lạc Mẫu là cái cơ trí lao nhân, thời gian giao cho nàng càng nhiều can đảm cùng kiến thức, nhưng mà đối mặt thập niên 90 nhanh chóng biến ảo thế giới vô biên, nàng nhiều ít cũng là phát khiếp, bất quá vì Lạc Ngọc Phân cùng nàng mang đến tiểu cô nương. Nàng làm trưởng bối tự nhiên muốn đỉnh ở phía trước. Phần 6. Lại nói Lạc Mẫu lần này ra tới, còn mang theo một cái 18 tuổi tiểu cô nương, là Nhã Khanh biểu gì nữ nhi Hồ Thải Hà. Biểu dượng phải cho nhi tử cưới vợ, liền chuẩn bị đem cái này nữ nhi gả cho một cái đánh chạy lao bà hán tử, đơn giản là đối phương lễ hỏi cao. Lại nói tiếp, loại chuyện này ở bọn họ kia vùng khỉ ho có gáy địa phương phi thường phổ biến, trừ phi cùng trong nhà thoát ly quan hệ, các nữ hải tử rất khó tránh thoát như vậy vận mệnh. Cũng may Lạc Mẫu thuộc về bọn họ kia đồng lứa đức cao vọng trọng nhân vật, biểu gì cũng đau lòng cái này nữ nhi, liền mang theo biểu tỷ liền chạy tới Lạc gia, cầu Lạc Mẫu hỗ trợ. Lạc Mẫu cũng biết nói cho biểu tỷ kia người nhà, nếu đối phương cầu đến trước mặt, nàng cũng không hảo trơ mắt nhìn tiểu cô nương nhập hố lửa. Vừa lúc Lương Chính Dung gọi điện thoại tới, Lạc Mẫu liền nói mang theo tiểu cô nương ra tới, đến lúc đó làm Lương Chính Dung cấp tìm cái công tác, có thể cho trong nhà kiếm tiền. Ngại với Lạc Mẫu mặt mũi, biểu dượng miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần cầu một năm trong vòng muốn gửi trở về 500 đồng tiền, dù sao biểu dượng cầu cũng chỉ là tiền mà thôi. Cái này biểu tỷ Nhã Khánh biết, đời trước Hồ Thải Hà là chính mình trộm chạy mất, không bao lâu biểu dượng nói cho nàng cái kia đánh lao bà nam nhân liền tân cưới lao bà, nhưng năm thứ hai liền đem người thất thủ đánh chết ngồi lao. Vị này biểu tỷ nhiều năm lúc sau trở lại quê quán khi đã là cái tự tin 10 phần nữ nhân, chính là biểu dượng cùng cái kia quỷ hút máu giống nhau gặm lao đệ đệ đều đến cẩn thận lấy lòng nàng. Hồ Thải Hà biết Lạc Mẫu mang nàng ra tới không dễ dàng, cũng tích cực đi thích ứng hoàn cảnh, ba cái đại nhân nỗ lực ở trong nhà nghe ra đi ô học thuyết tiếng phổ thông, mỗi lần yêu cầu mua đồ vật hoặc là tiếp xúc thôn dân khi, Hồ Thải Hà đều cổ đủ dũng khí cùng Lạc Mẫu kết bạn cùng đi. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện, đã có nhân vi các nàng mở ra cục diện. Từ bà ngoại cùng biểu tỷ đi vào trong nhà, Nhã Khanh không bao giờ dùng lo lắng mẫu thân ở cứ ngồi không tốt, yên tâm đi ra ngoài chơi đùa. Bọn nhỏ tuy rằng cũng tính bài ngoại, nhưng bọn hắn tính bài ngoại tiêu chuẩn cùng các đại nhân không giống nhau, Nhã Khanh bằng vào xuất sắc trò chơi năng lực thực mau cùng phụ cận bọn nhỏ hòa mình. Đi theo bọn họ nơi nơi tán loạn thời điểm, nàng luôn là sẽ giúp đỡ các đại nhân làm một ít khả năng cho phép sự tình, tỉ như giúp lao nhân để cái đồ vật, giúp cố hết sức san bằng xe người trẻ tuổi đẩy vừa xuống xe, giúp mụ mụ nhóm thuận tay ném cái rác rưởi hoặc là thời khắc chiếu cố một ít sẽ mới vừa sẽ đi sẽ nói tiểu hải tử. Nông thôn kế hoạch hóa gia đình cùng thành trấn không giống nhau. Giống nhau đều có nhị thai, đại hài tử mang tiểu hài tử là thái độ bình thường, bất quá đại hài tử cũng bất quá 7-8 tuổi, không quá thích cái 2-3 tuổi tiểu hài nhi chơi, chơi đến hứng khởi khi liền đem đệ đệ hoặc muội muội cấp quên ở sau đầu. Nhưng Nhã Khanh chưa bao giờ sẽ quên, chơi thời điểm tổng hội lưu một phần tâm cấp những cái đó tiểu hài tử, chiếu cố thập phần kịp thời, rốt cuộc Kỳ Kỳ cũng ở trong đó. Đối lập cùng tuổi khờ ăn khờ chơi bọn nhỏ, Nhã Khanh ở các gia trưởng xem ra quả thực ngoan ngoãn hiểu chuyện cực kỳ, đều thập phần thích nàng. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với có thể dưỡng ra như vậy hài tử gia đình cũng nhiều vài phần nhiệt tình cùng tò mò. Cho nên Lạc Mẫu tại cháu ngoại ngủ khoảng cách rảnh rỗi ngồi ở cửa thừa lương khi, dần dần liền có người chủ động tiến lên đáp lời, đại bộ phận trước từ khích lệ Nhã Khanh bắt đầu, sau đó thảo luận dục nhị kinh. Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà tiếng phổ thông càng ngày càng lưu loát, Hồ Thải Hà thậm chí bắt đầu có thể nghe hiểu được bản địa lời nói. Trước mắt Lạc Ngọc phân ra ở cữ, Lương Chính Dũng không trở về quá một lần. Duy nhất một lần điện thoại còn đều là Nhã Khanh chủ động đánh quá khứ, chủ yếu là hội báo đệ đệ trưởng thành quá trình, nỗ lực đem đệ đệ miêu tả Ngọc Tuyết đáng yêu. Lương Chính Dung tiếp điện thoại khi nhưng thật ra ngao ngoe dục dịch tựa hồ lập tức liền chuẩn bị trở về, nhưng cuối cùng đều không có nhìn thấy người. Lạc Mẫu phi thường bất mãn, ở quê quan thời điểm, bởi vì ra cách khá xa, cũng chưa về tình cảm có thể tha thứ. Hiện giờ Lương Chính Dũng liền ở thành phố làm việc, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 cái giờ xe trình. Thế nào chịu không ra thời gian trở về nhìn xem. Lạc Ngọc Phân chỉ nói khả năng ở vội đi, Lạc Mẫu thấy nàng không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng không mở miệng nữa, hai tử con nhỏ, nữ nhân vẫn là bảo trì hảo tâm tình đi. Lại qua 1 tháng, Lạc Mẫu rốt cuộc nhịn không được, này lập tức liền 9 tháng phân, Nhã Nhã nên đi học, nàng ba tính toán làm sao bây giờ. Lạc Ngọc Phân nhìn trong lòng ngực ăn mãi hài tử, cũng không khỏi nhíu mày tới, hắn ba nói hắn cấp trong thôn trải qua sống, nhận thức thôn trưởng, nói có thể ăn bài. Đuổi 9 tháng phân khai giảng sẽ trở về làm thủ tục, hẳn là sẽ không quên đi. Như thế nào sẽ không quên đâu. Thành phố cái kia ôn nhu hương làm hắn đem lễ nghĩa liêm sỉ đều đã quên, coi trọng nhi tử đều đã quên, huống chi nữ nhi đi học đọc sách. Ta đi cấp 3 bà gọi điện thoại. Nhã Khanh cố ý làm bà ngoại thấy rõ ràng Lương Chính Dũng là người, nàng là tính toán làm mẫu thân ly hôn, có bà ngoại ở bên cạnh khuyên bảo duy trì, hẳn là sẽ thuận lợi một ít, bất luận là ly hôn, vẫn là ly hôn lúc sau thích đứng kỳ. Đánh quá điện thoại sau ngày thứ 3, Lương Chính Dũng mới vội vàng gấp trở về, không ngừng cùng Lạc Mẫu xin lỗi nói công tác bận quá. Nhưng không đổi sao. Trở về ngày đầu tiên, trên eo tìm hô cơ liền vang cái không ngừng, hắn cho rằng Nhã Khanh không biết chữ, cũng không kiêng dè nàng, cho nên Nhã Khanh rõ ràng thấy được mặt trên nội dung, Dũng ca, ngươi phải làm ba ba lạp. Nhã Khanh âm thầm tính toán, cái này tư sinh tử tựa hồ so đời trước tới muốn sớm đã hơn 1 năm, chẳng lẽ bởi vì đời này Lương Chính Dũng bị nàng vướng mấy ngày, vị kia tiểu mật có nguy cơ cảm. Trên thực tế Nhã Khanh đoán 89 phần 10. Lương Chính Dũng bởi vì nhi tử sinh ra không có kịp thời đi gặp tiểu mật, sau lại bởi vì ném tiền vô pháp đi tìm nàng. Tiểu mật thúc giục vài lần, Lương Chính Dũng tự nhiên sẽ không nói không có tiền đi tìm nàng, trừ bỏ công tác vội, cũng chỉ có thể nói nhi tử mới sinh ra hắn đi không khai. Tiểu mật không có dự đoán được Lương Chính Dũng như vậy coi trọng nhi tử, nhưng nàng ăn xài phung phí quán, tháng này tiền tiêu không sai biệt lắm, chỉ có thể chủ động đi tìm Lương Chính Dũng, kết quả tự nhiên là không có tiền. Lương Chính Dũng ở tiểu mật trước mặt xung chính là người giàu có thổ hào, tự nhiên sẽ không nói bị trộm tiền, chỉ nói muốn cùng người kết phường làm buôn bán, đem tiền đều đầu tư, cho nên đỉnh đầu khẩn trương. Tiểu mật lại cảm thấy hẳn là trong nhà lao bà sinh nhi tử duyên cớ, nay không, lao bà gần nhất, Lương Chính Dũng liền không có tiền cho nàng. Ở nàng quan niệm chung, nam nhân gia nghiệp xác thật muốn để lại cho nhi tử. Kể từ đó, nàng lập tức liền có gấp gáp cảm, lúc này mới có mau chóng cấp Lương Chính Dũng sinh đứa con trai tính toán. Nếu tư sinh tử mau ra đây, kia tiểu tam bức vua thoái vị nhật tử sợ cũng muốn trước tiên, tuy rằng đời trước bởi vì đứa bé đầu tiên là nữ nhi, không có thể thành công làm Lương Chính Dũng từng bước ép sát, nhưng Nhã Khanh lại quyết không cho mẫu thân lại nhẫn nhục cầu toàn. Nhã Khanh trong lòng điều chỉnh lúc sau kế hoạch, bất quá lập tức đầu tiên phải làm chính là đi trường học báo danh, từ một người học sinh tiểu học bắt đầu. Lý Gia Trang thôn trưởng xác thật cùng Lương Chính Dũng có chút giao tình, đây cũng là Lương Chính Dũng làm Lương Hồng Quyên đem phòng ở tìm ở chỗ này nguyên nhân. Hiện giờ hộ tịch học tịch quản lý còn không bằng đời sau như vậy nghiêm khắc, thủ tục phi thường dễ làm, bất quá giống Nhã Khanh loại này nơi khác hải tử đi học là muốn giao dự thính phí. Nhã Khanh nhìn đến thu phí mục lục, địa phương hải tử bất quá là 50 đồng tiền chi phí phụ cùng sách vở phí, nàng lại còn muốn mặt khác giao 200 dự thính phí, không khỏi nghĩ đến đời sau đối 80 sau tổng kết. Chúng ta đọc tiểu học thời điểm, đọc đại học không cần tiền, chúng ta đọc đại học thời điểm, đọc tiểu học không cần tiền. Chúng ta còn không có tham gia công tác thời điểm. Công tác là bao phân phối, chúng ta có thể công tác thời điểm, đâm cho vỡ đầu chảy máu mới miễn cưỡng tìm phân không đói chết công tác làm. Chúng ta không thể kiếm tiền thời điểm, phòng ở là phân phối, chúng ta có thể kiếm tiền thời điểm, lại phát hiện phòng ở đã mua không nổi. Chúng ta không đến kết hôn tuổi thời điểm, kỵ xe đạp là có thể cưới đến tức phụ, chúng ta tới rồi kết hôn tuổi thời điểm, không có nhà Tây ô tô cưới không được tức phụ. Nhịn không được đau lòng chính mình 2 giây, sau đó chờ hiệu trưởng đi kêu lão sư muốn bắt nhập học khảo thí bài thi thời điểm. Nhã Khanh nhanh chóng quyết định nói, hiệu trưởng, ta đọc năm 3. Dự thính phí có thể thiếu giao 2 năm đâu. Hiệu trưởng hiển nhiên phi thường kinh ngạc, lại nhìn mắt sổ hộ khẩu nói, ngươi không phải 8 tuổi sao. Nhã Khanh gật gật đầu nói, đúng vậy, ta 6 tuổi liền đi học. Hiệu trưởng nghi hoặc nhìn về phía Lương Chính Dũng, trong nhà hài tử sự tình đều là Lạc Ngọc Phân một tay xử lý, Lương Chính Dũng trừ bỏ cấp gia dụng ở ngoài rất ít đi quản, trong lúc nhất thời cũng có chút hồ đồ, đại nữ nhi như vậy đã sớm đi học. Không nghe lão bà để qua a. Nhưng là nhìn khuê nữ kiên định ánh mắt, đối lão sư cười nói, là niệm lớp 3, bất quá chúng ta quê quán bên kia tương đối lạc hậu, không biết hài tử học tập có thể hay không cùng thượng, cho nên muốn làm nàng từ năm nhất bắt đầu. Hiệu trưởng nghe hắn nói có lý, vì thế tìm năm 2 lão sư muốn một chương bài thi cấp Nhã Khanh, trong lòng tính toán nếu là khảo đến có thể liền đi lên lớp 3, nếu là khảo không được liền đi thượng năm nhất. Này niên đại học sinh tiểu học sách giáo khoa cùng bài thi còn không có 20 năm sau như vậy biến thái, Nhã Khanh cùng phụ cận tiểu bằng hữu hôn thục lúc sau, liền mượn một vài niên cấp sách giáo khoa ôn tập qua, bài thi đáp thập phần thuận lợi. Nàng cũng không có hoàn toàn che giấu thực lực ý tứ, chỉ đem làm bài tốc độ thả chậm một ít, hiện giờ nếu trời cao tặng làm nàng trọng sinh, nàng liền không tính toán lãng phí thời gian, sớm chút tốt nghiệp rất nhiều chuyện cũng có thể sớm chút xuống tay đi làm. Cho nên đương nàng lấy ra xong phần trăm thành tích lúc sau, hiệu trưởng cùng năm 3 chủ nhiệm lớp đều thực vui vẻ, thập niên 90 thành tích chính là cân nhắc học sinh duy nhất tiêu chuẩn. 1992 năm 9 tháng, Nhã Khanh thành Lý Gia Trang tiểu học năm 3 học sinh. Chương 8 dựng thân kế hoạch. Khai giảng ngày đầu tiên, báo xong nói liền không có việc gì, lãnh sách vợ trở về chuẩn bị ngày mai đi học. Nhã Khanh cấp Lương Chính Dũng trướng mặt mũi, làm hắn thập phần vui vẻ, ý thức được chính mình có cái thập phần thông minh nữ nhi, vì thế hào phóng mang nàng đi tiệm tạp hóa chọn thư bút vở. Nhã Khanh nhân cơ hội để yêu cầu, ba, ta muốn đi trấn trên mua, mau mau hộp bút chỉ là ở trấn trên mua, thật xinh đẹp. Lúc này Lương Chính Dũng cái gì đều đáp ứng, hành, ba mang ngươi đi trấn trên mua. Không cần Nhã Khanh lắc đầu, ba công tác bận rộn như vậy, ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm bà ngoại mang ta đi là được. Ta khuê nữ thật chi kỷ. Lương Chính Dũng nghe trong lòng ấm hô hô, phá lệ một tay đem Nhã Khanh bế lên lui tới đi trở về, ba cho ngươi 10 đồng tiền. Ngươi tưởng mua cái gì mua cái gì. Lúc này bình thường hộp bút chỉ 1-2 khối, bút chì 1 mao tiền, 10 khối là một số tiền khổng lồ. Nhã Khanh có đôi khi ngẫm lại, chính mình cũng mau chui vào lỗ đồng tiền, làm gì đều trước tính tiền. Về đến nhà, Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu biết Nhã Khanh thượng lớp 3, phi thường kinh ngạc, ngươi một vài niên cấp cũng chưa thượng, như thế nào có thể khảo năm 3. Lương Chính Dung thế mới biết, khuê nữ ở quê quán quả nhiên không đi học. Nhã Khanh sớm có chuẩn bị, ta nhìn đến bọn họ cùng ba ba muốn 200 dự thính phí, tưởng cấp ba ba tiết kiệm tiền. Mau mau nghỉ hè thời điểm mau mau mẹ cho hắn học bù, ta đều nghe xong, cảm thấy sẽ, liền thử khảo. Mau mau mẹ chính là Lý Gia Trang tiểu học lao sư, mau mau chính là lên lớp 3, nhưng là học tập đặc biệt kém, nghỉ hè thời điểm đã bị mau mau mẹ câu ở nhà học bổ túc, Nhã Khanh cũng là nhìn đến cái này mới linh cơ vừa động, chuẩn bị trực tiếp lên lớp 3. Vì thế mau mau học bù thời điểm, Nhã Khanh đều sẽ ghé vào bên cạnh nghe, mau mau mẹ làm lao sư, phi thường thích hiếu học hải tử, cũng không keo kiệt thuận tiện giáo nàng. Nhã Khanh đưa ra muốn mượn sách giáo khoa thời điểm cũng hào phóng mượn cho nàng. Cái này ngốc đại tỷ nha, cái gì đều dám làm nha. Lạc Ngọc Phân không biết nên bãi cái gì biểu tình, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nhưng khuê nữ này còn tuổi nhỏ không sợ trời không sợ đất tính tình không đả kích một chút sợ nàng về sau thiệt thòi lớn. Lương Chính Dung cũng không để ý nhiều như vậy, một phen giơ lên Nhã Khanh vui vẻ cười nói, ta khuê nữ là thiên tài a, khẳng định là thi đại học sinh nguyên liệu. Thập niên 90 sinh viên hàm kim lượng phi thường cao. Quê quán toàn bộ thôn bằng cấp tối cao cũng chỉ là học sinh trung học mà thôi, các gia trưởng đối hài tử lớn nhất chờ đợi đó là thi đậu đại học, nếu nhà ai hài tử thi đậu đại học, vậy cùng cổ đại thi đậu tú tài cử nhân giống nhau, là quang diệu môn mi sự tình, bất quá cho tới nay mới thôi, Lương gia sườn núi không có ra quá một cái sinh viên. Bởi vì chuyện này, Lương Chính Dũng lần này không có vội vã rời đi, tưởng buổi chiều mang theo Nhã Khanh đi trấn trên mua văn phòng phẩm, cặp sách cũng không bối Lạc Ngọc Phân thủ công làm, chuẩn bị cấp mua cái xinh đẹp. Bất quá Nhã Khanh thập phần săn sóc, ba ba hảo hảo nghỉ ngơi, đệ đệ cũng tưởng ba ba, ta cùng bà ngoại biểu tỷ cùng đi là được, đem muội muội cũng mang lên. Không thể không nói Lương Chính Dũng xác thật có chút tưởng nhi tử, lần này trở về, nhi tử cùng lần trước quả thực là hai cái bộ dáng, so Quan Âm ngồi xuống đồng tử còn đáng yêu, cũng không thế nào ái khóc, luôn là mở to một đôi quay tròn đôi mắt xem hắn, hắn tâm đều phải bị xem hóa. Mà Nhã Khanh cuối cùng một câu đánh mất hắn ý niệm, ba tuổi hài tử mang theo tới quá phiền toái. Phỏng chừng muốn ôm một đường, ngẫm lại liền đau đầu. Vì thế cuối cùng định ra lý do Lương Chính Dũng chăm sóc trong nhà, khó được có cơ hội, Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà cùng nhau mang theo Nhã Khanh cùng Nhã Kỳ đi trấn trên. Trước khi đi thời điểm, Lương Chính Dũng rất hào phóng cho Lạc Mẫu 20 khối, mẹ, ngươi cùng dáng màu cũng đều mua điểm ăn ngon. Phần 7. Thôn ly trấn trên rất gần, người trong thôn thường xuyên lại đây chọn mua đồ vật, dần dần cùng phụ cận nhân ra chín lúc sau, nhà ai tới trấn trên muốn kết bạn đều sẽ hỏi một tiếng Lạc Mẫu. Cho nên Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà mỗi người đều đi qua một lần trấn trên, bởi vậy thật cũng không phải thực hiếp. Bốn người đều sẽ không kỵ xe đạp, bọn họ quê quán đường núi nhiều, mặc dù có xe đạp cũng vô dụng vào nơi, cho nên trên cơ bản toàn dựa hai cái đùi đi đường, đều là đi quán đường núi người, này đó bình đường đi lên phá lệ nhẹ nhàng, Hồ Thải Hà sức lực đại, đi trong chốc lát ôm trong chốc lát kỳ kỳ, đoàn người bất quá 40 phút liền đến Tây Trấn. Này trấn trên người thật nhiều, ta xem so chúng ta thành phố người náo nhiệt. Hồ Thải Hà cảm thán, đại địa phương sắc thật không giống nhau, ra tới cũng hảo, đối bọn nhỏ đều hảo. Lạc Mâu nói, trong chốc lát chúng ta thuận tiện đi dạo, xem có hay không muốn chiêu công. Đây cũng là Hồ Thải Hà vẫn luôn nhớ thương sự tình, nàng nhưng thật ra nghe thấy biểu gì cùng biểu dượng đề ra cho nàng tìm công tác sự, nhưng biểu dượng còn không xác định, đến trở về lúc sau tìm người nhìn xem, nếu là nàng có thể chính mình tìm được, cũng không cần phiền toái người khác. Vì thế đoàn người cấp Nhã Khanh mua một cái cặp sách cùng một đống văn phòng phẩm lúc sau, bắt đầu ở trấn trên chuyển động lên. Nhã Khanh lấy muốn nhìn một chút trấn trên trường học vì từ, lãnh bà ngoại cùng biểu tỷ đi trấn một trung phụ cận, sau đó tiếp xúc tới rồi sơ cụ hình thức ban đầu ăn vặt một cái phố. Nhã Khanh nhìn đến Xuyến Xuyến Hương sạp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết nhà này Xuyến Xuyến Hương đã là ở 6 năm sau thượng sơ trung thời điểm, vốn dĩ nàng còn lo lắng cái này sạp không xuất hiện đâu. Đây cũng là cái này niên đại ba tánh độc hữu đặc điểm. Tiểu dân chúng làm buôn bán chỉ cầu ổn, chỉ cần kiếm tiền liền thỏa mãn, sẽ không nghĩ mở rộng quy mô gì đó, cho nên rất nhiều sạp tiểu điếm một làm chính là vài thập niên. Nhã Khanh ở trên phố dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Xuyến Xuyến Hương quầy hàng trước mặt, bà ngoại, chúng ta ăn cái này đi. Hành! Lạc Mâu móc ra 5 mao tiền, nàng cùng Hồ Thải Hà là không tính toán ăn, bọn họ thế hệ trước người tiết kiệm quán, chưa bao giờ sẽ mua đồ ăn vặt ăn, không nói Nhã Khanh lần này nhảy 2 cấp. Lập tức sinh 400 đồng tiền dự thính phí, huống hồ nha đầu này ngày thường cũng thực hiểu chuyện, cho nên Lạc Mẫu quyết định hào phóng một chút, cấp hải tử nhiều mua điểm. Nhã Khanh lăn lộn lâu như vậy đem bà ngoại cùng biểu tỷ đưa tới nơi này tới, chính là muốn cho các nàng nếm thử, sao có thể quang chính mình ăn. Ở bà ngoại hỏi giá cả thời điểm, trực tiếp từ trong túi móc ra tiền đưa cho bán hàng rong, muốn tam đồng tiền. Lạc Mẫu trừng mắt, ngươi nơi nào tới tiền? Nơi nào tới? Lần trước trộm Lương Chính Dũng cự khoản bái, lúc trước giấu ở xài đống tiền xong việc nàng đếm đếm, Lạc Chính Dũng trong bao trộm ra tới có 1.3 vạn nhiều, hơn nữa gia dụng bên trong lấy ra 1.000 năm, tổng cộng phân biệt không nhiều lắm có 1.5 vạn. Nàng tuổi không đủ cũng không thể đi ngân hàng tồn tiền, cấp Lạc Ngọc Phân kia càng không thể. Lạc Ngọc Phân nhưng cùng Lương Hồng Quyên không giống nhau, Lương Hồng Quyên trước nay là cổ vũ bọn nhỏ từ ngoại trở về lấy tiền, mặc kệ là trộm đến vẫn là đoạn, có thể lấy về tới tiền chính là tốt. Nhưng Lạc Ngọc Phân chính là lại nghèo, lai lịch bất chính tiền nàng đều sẽ không lấy, nếu nàng dám đem kia số tiền nộp lên, sợ là hai cái đùi đều đến bị đánh gãy. Mỗi khi lúc này Nhã Khanh liền cảm thấy, tuổi còn nhỏ vẫn là quá không có phương tiện. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem kia bút cự khoản giấu dưới đáy giường, mà ngay từ đầu rút ra tính toán cấp Lạc Ngọc Phân mua đồ vật tiêu vặt 100, bởi vì Lương Chính Dũng cao hứng không có tác dụng, trừ bỏ đường đỏ cùng chocolate, lúc sau liền rốt cuộc không tốn. Nàng lần này ra tới bởi vì muốn làm chính sự, liền riêng cầm một ít. Chuyện này đương nhiên không thể cùng bà ngoại nói, vì thế nói, bà cấp. Lạc Mậu nghĩ đến Lương Chính Dũng hôm nay cái kia cao hứng bộ dáng, cũng tin, rốt cuộc ở Lương Chính Dũng trước mặt thời điểm, đối bọn nhỏ vẫn là rất hào phóng. Bán hàng rong thấy già trẻ hai cái tranh luận xong rồi mới cười chỉ vào trước mặt mấy cái kệ thủy tinh tử nói, muốn ăn cái gì chính mình lấy, bên này chính là 1 mao tiền 2 xuyến, bên này 1 mao tiền 1 chuối. Có cay cùng không cay hai loại khẩu vị. Lạc Mẫu cùng Hồ Màu Quyên cũng chưa ăn qua cái này, cũng không biết như thế nào lộng, nhưng thật ra Nhã Khanh bắt đầu một chút đều không luống cuống, người chỉ huy muốn cái này muốn cái kia, chọn đủ rồi tam đồng tiền một đống, còn phân phó một nửa cay một nửa không cay, xong rồi thuận thế liền cùng nhân ra bán hàng rong liêu đi lên. Lạc Mẫu một bên nghe ngoại tôn nữ cùng người hỏi đông hỏi tây, vừa nghĩ, xem ra khuê nữ lo lắng không phải không có đạo lý, này ngoại tôn nữ lá gan cũng quá lớn. Này nếu là gặp phải cái người xấu, sợ muốn có hại. Hồ Màu Quyên lại hâm mộ nói, Nhã Nhã thật lợi hại, ta nếu là giống nàng như vậy thì tốt rồi, đến nơi nào đều có thể xài được. Lạc Mẫu tưởng tượng cũng là, nha đầu này thích hứng lực quả thực quá cường, nếu là không có nàng, các nàng hiện giờ phỏng chừng còn tránh ở trong viện không quá dám ra cửa đâu. Trong lúc nhất thời không biết nàng tính tình này là tốt là xấu, có nên hay không bẻ một chút. Nhã Khanh cũng không biết bà ngoại dối dám, xuyến xuyến hương canh đế đều là có sẵn. Rau dưa đậu chế phẩm năng một chút liền hảo, thực mau liền ra khỏi nồi. Nhã Khanh sợ bà ngoại luyến tiếc ăn, trước cấp Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà phân mấy sâu, lại chọn không cay rau dưa đậu hủ còn mang cùng trứng cút cấp Kỳ Kỳ, chính mình lúc này mới dơ ăn lên. Một bên ăn một bên quan sát bà ngoại cùng biểu tỷ phản ứng, quả nhiên ăn hai xuyến lúc sau, hai người biểu tình đều sáng lên. Lựa chọn xuyến xuyến hương là Nhã Khanh suy nghĩ cặn kẽ kết quả, cái này mấu chốt là nước cốt, một ngày ngao một đáy nồi canh thì tốt rồi. Rau dưa linh tinh chỉ cần sâu lên tới, bất luận là chuẩn bị công tắc cùng bán đều thực phương tiện, người cũng sẽ không rất mệt. Hơn nữa hiện giờ Internet không có phổ cập, phương Nam thức ăn ở phương Bắc còn tương đối hiếm lạ, bán cái này người cơ hồ không có, hơn nữa có phôi phương ở, muốn bắt chước cũng có thể khó, doanh số cùng tiền cảnh đều phi thường. Không tồi. Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ lúc trước ở trấn một trung đi học thời điểm, cùng lớp các bạn học trên cơ bản hạ học tan học đều sẽ tụ ở cái này sạp trước ăn xuyến xuyến. Mỗi ngày 5 mao một khối, trên cơ bản đều là cố định tiêu phí, còn có rất nhiều người chuyên môn chạy tới ăn. Lúc ấy Lạc Ngọc Phân tuy rằng vì làm Lương Chính Dũng phụ trách nuôi nấng nghĩa vụ chết thân không ly hôn, nhưng trên thực tế Lương Chính Dũng đã hoàn toàn không trở về nhà, mỗi năm trừ bỏ học phí cùng thiếu đáng thương gia dụng, cái gì đều không cho. Cho nên bọn họ tỉ đệ ba cái ngày thường một phân tiền tiền tiêu vặt đều không có, nàng thèm đến tàn nhẫn, liền tỉnh một đốn cơm chưa tiền đi ăn một lần, trở thành nàng thanh thiếu niên thời đại nhất tiên minh ký ức. Có lẽ là bởi vì cái này, dẫn tới nàng sau khi lớn lên đối xuyến xuyến hương yêu sâu sắc, sau lại Internet phổ cập, các loại mỹ thực bác chủ đùn đùn không dứt, nàng chính mình ở trù nghệ thượng cũng có chút thiên phú, cho nên thường xuyên chính mình tới làm, thử qua vài loại lúc sau, cố định xuống dưới một loại cảm thấy hương vị tốt nhất, thường thường 13 năm bạn tốt tới ăn, sau lại thế nhưng thành chiêu bài đồ ăn, bằng hưu tới tất điểm thức ăn. Theo lý thuyết khó nhất nước cốt vấn đề giải quyết, sự tình hẳn là thực dễ dàng, nghề hà nàng tuổi quá tiểu. Như thế nào đem nước cốt lấy ra tới mới là khó nhất vấn đề. Chương 9 anh hùng cứu sói con. Tam đồng tiền xuyến xuyến thực mau ăn xong, đoàn người chưa đã thèm rời đi, sau đó dọc theo trấn trên chủ lộ nơi nơi chuyển, xem có hay không chiêu công địa phương. Trên đường Nhã Khanh liền quấn lấy Lạc Mẫu nói, cái kia ăn quá ngon, bà ngoại, ngài về nhà cho chúng ta làm đi, ta mẹ còn không có ăn qua đâu. Lạc mẫu nghe xong cười nói, cái kia nhìn đơn giản, không có phối phương nơi nào có thể làm, muốn ăn trở về sau ngươi khảo đệ nhất danh lại mang ngươi tới ăn. Đây là khen thưởng. Hồ Thải Hà rốt cuộc tuổi không lớn lịch duyệt thiện, ngay từ đầu nghe nói có thể chính mình làm thời điểm cao hứng một ít, suy nghĩ còn không phải là nước canh nấu đồ ăn sao, kết quả nghe biểu gì như vậy vừa nói, cũng tiết khí, thời buổi này trong tay phối phương nhưng đều là bà bối. Nhã Khanh thất vọng nói, nếu là bà ngoại sẽ làm, chúng ta có thể ở trong thôn bán, biểu tỷ liền không cần đi ra ngoài làm công, ta luyến tiếc biểu tỷ. Nhã Kỳ đang bị Hồ Thải Hà ôm vào trong ngực, nghe vậy duỗi tay ôm nàng cổ mềm mại nói, biểu tỷ không đi. Hồ Thải Hà thập phần có khả năng, lần này đi theo Lạc Mẫu tới, cảm thấy chính mình ăn ở miễn phí ngượng ngùng, liền thập phần cần mẫn hỗ trợ làm việc, trong nhà trong ngoài thu thập thập phần sạch sẽ, Lạc Mẫu rốt cuộc có chút tuổi, thu thập lên cũng không như vậy nhanh nhẹn, có Hồ Thải Hà hỗ trợ, trong nhà sinh hoạt thoải mái độ thẳng tắp bay lên, hơn nữa đối Nhã Khanh cùng Kỳ Kỳ đều rất tinh tế, cho nên các nàng đều thực thích cái này biểu tỷ. Hồ Thải Hà ôm trong lòng ngực mềm mại tiểu cô nương, trong lòng cũng là thập phần an ủi dán. Nhã Khanh giúp đỡ nàng ảo tưởng một chút ở trong thôn bán xuyến xuyến hương tình hình, đúng vậy, đem sạp bãi ở cung tiêu xã cửa, chúng ta tùy thời đều đi tìm biểu tỷ mỗi ngày có thể kiếm nhưng nhiều tiền, chúng ta còn có thể muốn ăn liền ăn. Hồ Thải Hà cảm thấy chuyện này nếu có thể thành quả thực quá lý tưởng, lại có thể kiếm tiền, lại có thể hỗ trợ, còn không cần rời đi thân nhân. Lạc Mẫu nghe Nhã Khanh đồng ngôn đồng ngữ cười mắng, cuối cùng một câu mới là ngươi thật là mục đích đi. Mới không phải đâu, Nhã Khanh ôm Lạc Mẫu cánh tay không thuận theo làm nũng. Đoàn người nói nói cười cười đảo cũng không cảm thấy mệt, bất quá trấn trên sắc thật không có chiêu công địa phương. Tuy rằng hiện giờ lớn nhỏ tiệm cơm đã có không ít, nhưng phần lớn đều có thân thích bằng hữu tới hỗ trợ, không cần phải nhận người. Nhìn sắc trời không còn sớm, Lạc Mẫu cảm thấy hôm nay cũng vòng đủ xa, quyết định dẹp đường hồi phủ. Ở đi ngang qua một cái ngõ nhỏ khi, nghe được bên trong truyền ra một trận tiểu hài tử cười nhạo chửi bậy thanh, ngươi không phải năng lực sao? Mẹ ngươi đều không cần ngươi, tiểu tạp trùng. Nga nga nga. Tiểu tạp trùng một đống non nớt ồn ào thanh, nội dung lại rất tàn nhẫn. Ngươi là tiểu tạp trùng, ngươi ba là đại vương bác, ha ha ha. Như thế nào? Không phục. Ngươi cái không đứng đắn nữ nhân sinh tạp trùng cũng dám trừng tiểu ra. Hiển nhiên cái kia tạp trùng tiếp tục trừng mắt nhìn, cũng bình thường, tuổi này hài tử, phàm là có chút cốt khí, nơi nào sẽ dễ dàng nhận thua, cho nên bên trong khỏe miệng trực tiếp bay lên vì tứ chi xung đột, tiêu thảm thiết. Rên rỉ cùng quyền thị tương giao thanh âm vang thành một mảnh. Nhã Khanh đã bước nhanh chạy đến đầu hẻm thấy được bên trong tình hình, 6-7 cái 11-12 tuổi hài tử chính vây quanh một cái hài tử con đầu. Bị vây kia hài tử rõ ràng so với bọn hắn tiểu đến nhiều, đảo cũng có cổ tàn nhẫn kính nhi, bắt được trong đó một cái liều mạng tấu, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại không quá đến kết cấu, thực mau bị mấy cái hài tử đè ở trên mặt đất tay đấm chân đá, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, sợ muốn xảy ra chuyện. Nhã Khanh lập tức gân cổ lên kêu lên: Cảnh sát thúc thúc, nơi này có mấy cái người xấu ở giết người. Cảnh sát thúc thúc, giết người phạm ở chỗ này. Tiểu hài tử giọng nói lại tiêm lại lợi, lập tức kinh động những cái đó thi bạo hài tử, đã nghe được nàng kêu nội dung, còn một bên hướng tới một mặt vây tay, một mặt chỉ vào bọn họ hô to giết người phạm lập tức sợ tới mức tứ tán hướng trốn, đánh người bọn nhỏ chạy, đương nhiên cũng hấp dẫn một ít đại nhân lại đây, nhưng những cái đó đại nhân thấy ghé vào lộ trung gian hài tử, phảng phất sợ chọc phải cái gì phiền toái giống nhau. Thực mau liền trốn đi rồi. Nhã Khanh bỗng nhiên liền nghĩ đến đời trước Lương Chính Dũng mang theo Tiểu Tam tới cửa cùng Lạc Ngọc Phân xé rách ly hôn sự tình lúc sau, nào đến mãn thôn đều biết, Lạc Ngọc Phân nhật tử không hảo quá, các nàng tỷ đệ nhật tử cũng thực gian nan, đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy bọn họ có như vậy một kẻ cặn bã ba ba, khẳng định cũng không phải hảo hài tử, mà nàng mẹ một cái ly hôn bị vứt bỏ nữ nhân tuy rằng đáng thương, nhưng vẫn là có thể không tiếp xúc cũng đừng tiếp xúc. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là tránh cho một loại nguy hiểm mà thôi. Nhưng đối với Lạc gia tới nói, phảng phất trong nháy mắt bị mọi người bài trừ bên ngoài, đại nhân còn hảo chỉ là sau lưng nói nói nhàn thoại, tiểu hai tử liền trực tiếp nhiều, trực tiếp thượng thủ khi dễ, các nàng tỷ đệ cũng từng giống như vậy bị đánh, sau đó bị người tránh còn không kịp. Bởi vì nhất thời đồng bệnh tương liên, vốn dĩ hẳn là đuổi đi bọn nhỏ liền rời đi, Nhã Khanh cuối cùng chạy đến cái kia tiểu nam hài bên người, đem người đỡ lên, hắn đã bị tấu đến mặt mũi bầm dở, quần áo cũng ai bảy vặn tám thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Nhưng hắn trong mắt không có một giọt nước mắt, cắn chặt hàm răng, trong mắt tất cả đều là lệ khí hung quang, Nhã Khanh trong đầu không lý do toát ra một cái tử, tiểu sói con. Nhã Khanh có nghĩ thầm khuyên hai câu, nhưng làm một cái người trưởng thành, nàng đã hiểu được rất nhiều chuyện không hiểu biết ngọn nguồn vẫn là không cần nói bậy, vạn nhất khuyên bảo không thành còn lửa cháy đổ thêm dầu liền thảm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể khuyên tiểu hài tử chính mình tiến tới, tiểu ca ca, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi hảo hảo nỗ lực, về sau làm cho bọn họ quỳ xuống kêu ba ba. Tiểu sói con phòng trừng cảm thấy quỳ xuống kêu ba ba cái này trả thù thủ đoạn tương đối mới mẻ độc đáo, hắn trong mắt hung quang rút đi, nhìn về phía Nhã Khanh, sau đó nói một câu, cảm ơn. Nhã Khanh sửng sốt một chút, thời gian dài như vậy, nàng toàn bộ hành trình không nghe thế Nam Hải mở miệng, không nghĩ tới thanh âm dễ nghe như vậy. Văn Lam! Văn Lam! Một cái càng tốt nghe nam nhân thanh âm truyền đến, tiểu sói con là đồng âm, cái này lại là từ tính giọng nam. Nhã Khanh ngốc ngốc nhìn về phía người tới, ngay từ đầu là bởi vì thanh âm, sau lại là bởi vì dung mạo, vị này thúc thúc thật xoay a. Diện mạo tự không cần phải nói, nhìn ra 1m8 tả hữu, mặt mày khắc sâu lại anh đĩnh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là khí chất loại đồ vật này thực hiện liền diệu, tựa như Lương Chính Dũng cũng rất tuấn tú, nhưng cũng chỉ có thể hù một hù những cái đó không có gì kiến thức người, mở miệng nói vài câu phải lòi. Phần 8. Mà vị này thúc thúc khiến cho người thực thoải mái, mặc dù hắn nhìn đến tiểu sói con bộ dáng thực xuất ruột, nhưng lại cũng chưa quên hỗ trợ Nhã Khanh, cũng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà chậm trễ, thực thành khẩn nói lời cảm tạ. Thẳng đến đi mau đến Lý Gia Trang, Hồ Thải Hà còn ở cảm thán, hoa, cái kia nam hảo xoay a, thanh âm cũng hảo hảo nghe, thế nhưng là cái kia tiểu nam hài ba ba, như thế nào những cái đó hài tử nói hắn là không đứng đắn nữ nhân sinh. Rốt cuộc là sao hồi sự a? Lạc Mẫu nói, phỏng chừng là trong nhà ra chuyện gì đi. Dứt lời nhân cơ hội giáo dục Nhã Khanh, về sau cũng không thể học những cái đó hư hài tử, mặc kệ nhà người khác là chuyện như thế nào, chỉ cần nhân ra không đả thương người phóng hỏa cho ngươi, không cần tùy tiện khi dễ người biết sao. Hôm nay Nhã Khanh kia nhất chiêu còn rất làm Lạc Mẫu kinh ngạc, nàng tính đã nhìn ra, nha đầu này rất có chút thông minh kính nhi, cho nên đại để chịu không nổi khi dễ, cũng chỉ có thể khi dễ người. Tiểu hài tử ôm đoàn tùy tiện khi dễ người sự tình quá thường thấy. Nhã Khanh gật đầu, cái này nhạc đệm cũng liền đi qua. Bởi vì trì hoãn một chút thời gian, trở lại Lý Gia Trang thời điểm sắc trời đã sắt đen, Lạc Ngọc Phân đã làm tốt cơm chờ, Nhã Khanh phủng cặp sách cùng văn phòng phẩm đi cấp Lương Chính Dũng hiến vật quý, Lương Chính Dũng chính nhàm chán, hai tháng bảo là có thể thanh tỉnh như vậy trong chốc lát, ngủ rồi tuy rằng là tiểu thiên sứ, nhưng nhìn chằm chằm một cái buổi chiều cũng nghị, nhìn thấy nữ nhi trở về vẫn là thật cao hứng. Hai người hứng thú bừng bừng phiên văn phòng phẩm, Lương Chính Dũng khi còn nhỏ không quá thích đọc sách, không ngừng Lương Chính Dũng, Lương gia huynh đệ tỷ muội không có một cái thích đọc sách, cho nên Lương Chính Dũng tiểu học tốt nghiệp vẫn là Lương gia người bằng cấp tối cao, mà nhỏ nhất đệ đệ muội muội là liền học cũng chưa thượng quá. Nhã Khanh là Lương gia đời cháu lớn nhất một cái, cũng là cái thứ nhất đọc sách, Lương Chính Dũng phiên văn phòng phẩm cặp sách cùng sách vở cũng tới viết hứng thú, cùng nàng cùng nhau biết chữ, cuối cùng nói tốt ngày mai đi đón đưa nàng đi học. Đời trước Nhã Khanh nhưng không này đãi ngộ, Lương Chính Dũng cho nàng xong xuôi nhập học thủ tục lúc sau liền rời đi, dù sao trường học liền ở trong thôn, bọn nhỏ đều là chính mình đi đi học. Ngày hôm sau Lương Chính Dũng quả nhiên thủ tín, đặc biệt là đi tiếp Nhã Khanh thời điểm, năm ba chủ nhiệm lớp nhìn đến Lương Chính Dũng thập phần nhiệt tình, nhà ngươi đứa con gái này cũng thật thông minh, toán học giáo một lần liền sẽ, bài khóa cũng nhớ rõ mau, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, về sau khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Khảo Thanh Hoa Bắc Đại là lúc này các gia trưởng tốt đẹp nhất nguyện vọng. Này rõ ràng trọng điểm chiếu cố tiếp đón làm Lương Chính Dũng ở một chúng gia trưởng trung gian lại hung hăng chướng một hồi mặt mũi, hạ quyết tâm hảo hảo cùng nữ nhi đi học. Lương Chính Dũng tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không giống Lương gia lão thái thái như vậy hoàn toàn đem nữ nhi đương bồi tiền hóa, chỉ là sẽ ở nhi tử cùng nữ nhi có ích lợi xung đột thời điểm lựa chọn nhi tử, nhưng nếu nữ nhi có thể có tiền đồ hắn cũng thật cao hứng. Đặc biệt bọn họ lão Lương gia tam bối người bên trong cái thứ nhất như vậy sẽ đọc sách hài tử, hắn cảm thấy trên mặt phi thường có quang. Bởi vì hưởng thụ lão sư khích lệ, Lạc Chính Dũng tính toán ở nhà ở lâu mấy ngày, mỗi ngày đều đi đón đưa Nhã Khanh trên dưới học, liền tiểu mật đoạt mệnh liên hoàn hô cũng chưa đem hắn triệu hồi đi. Nhã Khanh có một lần đụng tới hắn cấp đối phương trả lời điện thoại, ngự khí thực không kiên nhẫn. Lúc này mới một tháng liền xác định có mang. Liền tính hoài thượng ly còn sống sớm đâu, gấp cái gì, sự tình trong nhà còn không có xử lý xong đâu. Được rồi ta đã biết, liền tính hoài thượng, lúc này nơi nào có thể biết được là nhi tử vẫn là nữ nhi. Bên kia tiểu mật càng thêm cho rằng Lương Chính Dũng hiếm lạ nhi tử, điều chỉnh sách lược không đề cập tới. 3 ngày sau, Lương Chính Dũng vẫn là bị hô đi rồi, không phải tiểu mật, mà là một cái bằng hữu, nói có một cái đại mua bán. Nhã Khanh biết, này xác thật là một cọc đại mua bán, đó là một đoạn công trình, cũng là Lương Chính Dũng chân chính phát đạt lúc đầu. Chương 10 xuyến xuyến hương chuẩn bị. Thập niên 90 sơ, quốc gia tiến vào toàn diện xây dựng, cao ốc building, quốc lộ trường tiểu, xa xôi vùng núi người bản lĩnh khác không có. Nhưng đều có một đống hảo sức lực, đi theo công trình đội tránh chút tiền mồ hôi nước mắt. Lương Chính Dũng không chỉ có hảo sức lực, đầu óc còn linh hoạt, lần này vốn là một cái nhà thầu bao hạ một đoạn quốc lộ tu sửa công trình, nhưng bắt đầu không lâu lúc sau, nhà thầu trong nhà xảy ra chuyện không rảnh quản công trường, Lương Chính Dũng liền đỉnh đi lên, một đoạn này công trình tu xong, Lương Chính Dũng liền có nhà thầu kinh nghiệm, chính thức bắt đầu rồi nhà thầu chức nghiệp kiếp sống. Cái lâu, cao tốc lộ, đường đèo, đường hầm. Tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, ăn nhậu chơi gái cờ bạc cũng chơi đến càng lúc càng lớn, đời trước Tiểu Mật là bởi vì cái này mới có nguy cơ cảm, cảm thấy phải nắm chặt cấp Lương Chính Dũng sinh cái hài tử đem người bộ trụ, sau đó làm Lương Chính Dũng ly hôn, nàng hảo danh chính ngôn thuận đem tiền trộm trong tay, kia chính là mấy chục thượng trăm vạn tiền, nàng đã không thỏa mãn với chỉ có thể hoa trong đó một bộ phận, nàng muốn hợp pháp quyền kế thừa. Nhã Khanh cũng không biết lần này công trình làm bao lâu, chỉ biết đời trước Lương Chính Dũng suốt đã hơn một năm không về nhà, chỉ trung gian làm Hồ Xuyên Tử cấp mang trở về quá một lần gia dụng, bất quá 3.000 khối, tuy rằng Lương Hồng Quyên cùng Lạc Ngọc Phân không đối phó, nhưng Hồ Xuyên Tử là người tốt, nhìn Lạc Ngọc Phân không dễ dàng, ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây phụ một chút hỗ trợ. Lương Chính Dũng cũng hiểu biết loại tình huống này, cho nên chuyên môn lấy Hồ Xuyên Tử mang gia dụng, bất quá vẫn là không có thể tránh cho phải bị Lương Hồng Quyên tay. Cho nên kia một năm người một nhà quá thập phần khốn khổ, Lạc Ngọc Phân không có tiền bổ thân thể, sữa tự nhiên không tốt, mà đệ đệ bởi vì sinh non vô pháp hảo hảo dưỡng, thân thể cũng là không tốt, 3 ngày 2 đầu tiến bệnh viện, nàng muốn đi học, Lạc Ngọc Phân chỉ có thể đem 3 tuổi Kỳ Kỳ cũng mang theo trên người. Sau khi lớn lên từ đồng sự nơi đó hiểu biết đến mang hài tử vất vả, mới ý thức được mẫu thân cỡ nào không dễ dàng. Nhưng Lạc Ngọc Phân hiếu thắng qua đầu, cũng không nghĩ kêu cha mẹ lo lắng nàng. Lăng là chưa cho người trong nhà đánh quá điện thoại, con đường này là nàng muốn chết muốn sống tuyển, nàng cũng không mặt mũi cùng cha mẹ khóc, chỉ có thể một người cắn răng chống. Nhưng chống được cuối cùng chờ tới lại là tiểu tam đĩnh hơi cổ trên bụng môn diếu võ dương ai. Nhã Khanh nhớ tới đời trước đệ đệ thi đậu trọng điểm đại học sau, Lạc Ngọc Phân vui vẻ uống xong rượu, say sau nói lên một kiện bọn họ ai cũng không biết sự tình. Lúc ấy kia tiểu tam cùng Lương Chính Dũng rời đi sau, nàng nản lòng thoái chí, đưa Nhã Khanh đi học rời đi sau. Nàng hống Kỳ Kỳ cùng bảo bảo ngủ, liền một người đi thôn bên đập chứa nước, muốn nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện. Đã có thể suy nghĩ muốn nhảy nháy mắt, trước mắt hiện ra 3 cái hải tử ngoan ngoãn mặt, nghĩ đến nàng nếu nhảy xuống đi giải thoát rồi, nàng đáng yêu hải tử nhưng làm sao bây giờ. Cuối cùng gào khóc một hồi, lại giống như người không có việc gì trở về, phát ngoan tưởng, nếu tuyển so chết đều khó một cái lộ, ai đều không thể chắn nàng bọn nhỏ nói. Nói lên nàng vì cái gì chết chống không ly hôn. Những người đó đều cho rằng ta là muốn phân ngươi 3 tài sản, phi. Nếu là không có các ngươi, lão nương đã sớm ly. Ta đi hỏi luật sư nói ta không có thu vào không có bản lĩnh, nếu Lương Chính Dũng về sau muốn tới đoạt các ngươi, tùy thời đều có thể cướp đi, cái kia cam tâm tình nguyện làm người tiểu lão bà nữ nhân sẽ là cái gì người tốt. Lão nương chính là liều mạng bất tử đều phải dưỡng tốt hài tử, như thế nào có thể đưa đến cái kia hư nữ nhân trong tay chịu tra tấn. Lạc Ngọc Phân một bên nói một bên khóc lại một bên cười. Tỷ đệ 3 cái tất cả đều đỏ hốc mắt. Đây là mẫu thân của nàng, nàng có lẽ vì cái gì cũng đều không hiểu mà dùng sai rồi phương pháp, chậm trễ chính mình cùng bọn nhỏ, nhưng nàng ở dùng nàng chính mình phương thức, cho dù là nhất buồn nhất xuẩn phương thức, đua thượng nàng sở có được hết thể cho bọn họ tốt nhất. Cho nên, lại tới một lần, nàng phải bảo vệ hảo mẫu thân của nàng, nàng đáng giá càng tốt nhân sinh. Đời này cái kia tiểu mật trước tiên đã hoài thai, cũng không biết bức vua thoái vị hay không sẽ trước tiên, nhưng mặc kệ như thế nào. Nhã Khanh muốn ở kia phía trước làm Lạc Ngọc Phân có được một lần nữa bắt đầu tự tin. Bởi vì Lương Chính Dũng đi công trình thượng, Hồ Thải Hà công tác cũng không có tin tức, nàng trong lòng có chút nôn nóng, Lạc Mẫu cũng sầu, rốt cuộc Hồ Đại Ngưu còn yêu cầu giao 500 đồng tiền trở về đâu. Hôm nay Nhã Khanh buổi chiều tan học hưng phấn huy một cái dơ hề hề phá vỡ vọt vào tới, bà ngoại, cho chúng ta làm tốt ăn. Lạc Mẫu ngay từ đầu không để bụng, ngươi muốn ăn gì? Nói chuyện thì nói chuyện, đừng huy kia vợ, dơ muốn chết. Xuyến xuyến hương, ta muốn ăn xuyến xuyến hương. Nhã Khanh kêu lên. Nàng như vậy vừa nói, Lạc Mẫu cũng nhớ lại cái kia hương vị tới, sắc thật khá tốt ăn, cũng chẳng trách nha đầu này nhớ mãi không quên, bất quá. Đều nói cái kia muốn phối phương, bà ngoại sẽ không làm. Lạc Mẫu bất đắc dĩ nói. Nhã Khanh kích động đem trong tay vợ vươn đi, đặt ở Lạc Mẫu trước mặt, bà ngoại ngài xem. Lạc Mẫu liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên xuyến xuyến hương chế tác phương pháp mấy chữ, không khỏi sửng sốt, cũng bất chấp dơ phá. Tinh tế nhìn lên, mặt trên xác thật viết xuyến xuyến hương nước cốt ngào chế phương pháp. Tuy rằng bởi vì vợ tàn phá thiếu mấy chữ, nhưng không ảnh hưởng có thể đoán được. Lạc Mẫu càng xem tâm càng lửa nóng, nàng làm thế hệ trước có còn tính có học thức người, thập phần biết phối phương tầm quan trọng. Hơn nữa ngày đó Nhã Khanh nói bán xuyến xuyến hương sự tình nàng cũng cảm thấy hảo, bất quá là biết không hiện thực cho nên từ bỏ mà thôi. Hiện giờ có phối phương, thật đúng là có thể suy xét. Ngươi nơi nào tới? Lạc mẫu cũng kích động lên. Thu rách nát trong nhà nhặt được, ta xem mặt trên viết xuyến xuyến hương ít làm phương pháp, nghĩ có phải hay không giáo làm xuyến xuyến hương. Trong thôn xác thật có cái thu rách nát, trong thôn mục đích bản thân người ngẫu nhiên cũng sẽ đi mua một ít xỉ cột hèn đồ vật, bao gồm sách vở linh tinh, Nhã Khanh không có nói tỉ mỉ, sợ nói nhiều lời, vì làm cái này phá vở rất thật, nàng tưới nước trôn thổ, nhưng phế đi không ít công phu. Nàng cũng còn nhớ rõ chính mình là cái mới vừa lên lớp 3 tiểu học sinh, tự không có khả năng nhận toàn, chỉ làm chờ mong bộ răng nói, bà ngoại, có phải hay không giáo làm xuyến xuyến hương, có thể hay không làm. Lạc mâu đã đại khái đảo qua một bên, vui vẻ nói, có thể, bất quá một chốc làm không được, ngươi ngoan ngoãn đi học, ngày mai tan học liền có thể ăn. Hồ Thải Hà cùng Lạc Ngọc Phân cũng nghe đến động tĩnh chạy tới, Lạc Ngọc Phân cảm xúc còn không phải rất sâu, nhưng Hồ Thải Hà làm ảo tưởng qua chuyện này người, ngộng tưởng có cơ hội thực hiện, kích động hỏng rồi. Đã có ý tưởng, các đại nhân liền sấm rền gió cuốn hành động lên. Sáng sớm hôm sau, Lạc Mẫu liền cùng Hồ Thải Hà đi trấn trên chọn mua nguyên liệu nấu ăn, cũng may Lạc Ngọc Phân đã ra ở cữ, trong nhà lưu nàng một cái cũng không thành vấn đề. Nhã Khanh giữa trưa về đến nhà thời điểm, Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà cũng mới trở về không lâu, bởi vì còn đề cập đến 20 mấy vị trung thảo dược, cho nên bọn họ còn chạy dược liệu thị trường, rốt cuộc về sau nếu phải làm cái này sinh ý nói, mua đồ vật địa phương đều đến làm rõ ràng, nếu nhập hàng lượng đại, khả năng còn phải chuyên môn chạy một lần sở thị trường. Chờ đến nàng buổi chiều tan học, vừa vào cửa đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương nhi, chỉ thấy ba cái đại nhân cộng thêm một cái ba tấc đinh vây quanh ở hai cái nôm nồi trước ăn chính hương, một nồi canh xuông, một nồi cay rát, bởi vì là thí mùi vị, nguyên liệu nấu ăn không có xuyến cái thẻ, chủng loại cũng chỉ có 10 mấy loại, trực tiếp đặt ở canh ngao, càng như là cái lẩu. Nhã Nhã, mau tới nếm thử. Hồ Thải Hà hương phấn nói, so với chúng ta ở cửa trường ăn hương vị còn hảo. Kỳ Kỳ trong miệng còn nhai một mảnh khoai tây, một miệng không rõ lại không cam lòng yếu thế hô, cắt cắt, hảo tư. Nhã Khanh cũng đã lâu không ăn, lúc này ngửi được mùi hương sớm đã kìm nén không được, không khách khí gia nhập đồ tham ăn đại quân. Chờ ngươi một nhà ăn uống no đủ, vậy ở một chỗ thương lượng cái này sinh ý nên làm như thế nào. Lạc Mẫu cảm thấy Nhã Khanh phía trước an bài còn rất hợp lý, có thể đem sạp bãi ở Cung Tiêu xã cửa. Gần nhất bên kia người nhiều, thứ hai Cung Tiêu xã lão bản nương Tôn Bình ở trong thôn có người rất tốt duyên, như vậy có thể trình độ nhất định thượng tránh cho người trong thôn bởi vì các nàng là người xứ khác mà tính bài ngoại hoặc là tìm phiền thoái. Bất quá chuyện này muốn trước cùng lão bản nương chào hỏi một cái. Lúc sau chính là cái này sạp phải dùng đồ vật, xe đẩy, than nắm bếp lò, hình chữ nhật sắt lá cái máng, cái thẻ, còn có muốn xuyến nguyên liệu nấu ăn có muốn mua này đó. Phía trước không nói, nói đến có thể xuyến nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Nhã Khanh ở một bên đã xoạch xoạch hướng ra báo, đến ích với ngày đó ở cửa trường hai khối tiền sâu, hơn 30 xuyến, bao dung đại bộ phận chủng loại, nàng như vậy báo ra tới cũng không ai hoài nghi, cho rằng nàng trí nhớ hảo. Lạc Mẫu toàn bộ kia vở nhớ xuống dưới, tính toán lúc sau cùng Hồ Thải Hà đi mua sắm, này đó còn tương đối đơn giản, tương đối phiền toái chính là ra quán xe như thế nào làm. Có ý tưởng lúc sau, Lạc Mẫu cũng ngồi không yên, trực tiếp buông vợ đi cửa tìm Cung Tiêu xã lao bản nương hỏi thăm. Không trong chốc lát liền trở về, trên mặt mang theo ý cười, ta còn đương cái này phiền toái đâu, thôn bên Hồ Gia thôn liền có cái tay nghề người, có thể đặt làm, phỏng chừng 3-500 là có thể làm ra tới. Đại khái tính ra một chút phí tổn, Lạc Mẫu bắt đầu an bài chia làm sự tình. Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà đại khái cũng chưa nghĩ đến Lạc Mẫu sẽ nói cái này, đều có chút ngượng ngùng. Lạc Ngọc Phân nói, ta cả ngày vội vàng mang bà bảo, vội chính là dáng màu, nơi nào muốn cái gì chia làm. Những cái đó tiền vốn coi như là ta mượn đoán xem, nàng kiếm lời trả lại ta chính là. Phần 9. Hồ Thải Hà tắc nói, cô mãi mãi cùng biểu gì có thể thu lưu ta ta cũng đã thực cảm kích, hơn nữa này phương thuốc là Nhã Nhã tìm được, ta liền thu cái tiền công là được. Bọn họ ý tưởng Nhã Khanh cũng không ngoài ý muốn, thôn người rằng gì, trừ bỏ cái loại này chuyên môn thích tham người tiểu tiện nghi người, trên cơ bản đều là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, cảm giác nói tiền thực thương cảm tình. Nhưng theo lịch duyệt tăng trưởng, Nhã Khanh thấy nhiều quá mệnh huynh đệ, thiết từ bạn bè tốt sợ thương cảm tình không nói chuyện tiền, cuối cùng kết quả thường thường đều là đường ai nấy đi thậm chí trở thành chết thủ. Cho nên từ tục tiêu nói ở phía trước, tuy rằng ngay từ đầu trong lòng có chút biệt níu, nhưng đến mặt sau ích lợi cộng thắng thời điểm, cảm tình ngược lại sẽ càng tốt. Nói trở về, tuy rằng Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà nói như vậy, nhưng Nhã Khanh cũng không lo lắng, bởi vì Lạc Mẫu ở. Có thể nói, nếu không phải Lạc Mẫu ở, Nhã Khanh sẽ không như vậy lấy ra phối phương làm Hồ Thải Hà làm, cùng lắm thì chờ thượng 2 năm đệ đệ đại chút lại làm. Chỉ vì Lạc Mẫu là Nhã Khanh gặp qua nhất cơ trí lão nhân, tuy tuy rằng chỉ có tiểu học văn hóa, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế cùng nhân tính nắm chắc thượng, cũng không á với kiến thức rộng rãi đại nhân vật. Chia làm sự tình, giao cho nàng tuyệt đối là không thành vấn đề. Chương 11 rốt cuộc kiếm tiền lạc. Lạc Mẫu cả đời sinh ba trai hai gái, Lạc Ngọc Phân là nhỏ nhất, Nhã Khanh nhớ rõ đời trước Lạc gia cháu trai cháu gái bối 15 cái, từng người thành gia, mặc kệ là đại gia vẫn là tiểu gia, tuy rằng các có các tật xấu, nhưng xử sự thượng ít có đại xấu xa, mỗi một nhà có đại sự, trên cơ bản đều dốc hết sức lực hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực. Điểm này là toàn trấn người đều khen không dứt miệng sự tình, đều khen lão nhân lão thái thái có phúc khí. Nhã Khanh tỷ đệ ba người chính là được lợi giả, đời trước Lạc Ngọc Phân ngay từ đầu tuy rằng cắn răng chống, rốt cuộc trượng phu bên ngoài dưỡng tiểu tam tư sinh tử là kiện siêu cấp mất mặt sự tình, nhưng nàng thân vô sở trường, một người thật sự vô pháp đem ba cái hài tử cung thành nhân. Đại Nhã Khanh muốn thượng cao trung thời điểm vẫn là tìm Lạc Mẫu, sau lại bọn họ đi học học phí, đều là cứu cứu cùng gì cả nhóm ra tay giúp đỡ. Cứu cứu cùng gì cả đối bọn họ trợ giúp, Lạc Mẫu tất cả đều thế Nhã Khanh tỉ đệ nhớ rõ danh mạch, cho dù cứu cứu cùng gì cả nói không cần còn, nhưng Lạc Mẫu chưa bao giờ đồng ý. Thân thích không cộng tài, cộng tài không hề tới. Đây là lúc ấy Lạc Mẫu lời nói. Thân cận nữa thân thích ở tiền tài ích lợi thượng đều phải phân chia rõ ràng. Không phân chia rõ ràng sớm hay muộn sẽ đoạn tuyệt lui tới. Mà Lạc Mẫu tuy rằng đối năm cái nhi nữ cũng có thiên hướng, nhưng đại sự thượng trước nay đều công bằng công chính. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mọi người đều tin phục nàng, làm cái này đại gia tộc có không gì sánh được lực ngưng tụ. Cho nên, Nhã Khanh cũng không lo lắng cái này sạp ích lợi phân phối vấn đề. Quả nhiên, Lạc Mẫu đánh gãy Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà tranh luận, nói, cái này sinh ý tuy rằng tiểu, nhưng cũng muốn hoa hạ đạo đạo đều nói rõ ràng. Đây là nhà ta làm việc quy củ. Cái này sạp tính hai người các ngươi kết phường, Ngọc Phân ngươi ra tiền vốn, phương thuốc tuy rằng là bạch nhặt, nhưng là không có Nhã Nhã cũng nhặt không, cho nên cái này tính ngươi, Ngọc Phân hải tử quá tiểu đi không khai, chủ yếu dựa dáng màu xuất lực, cho nên từ ra sạp ngày đầu tiên bắt đầu, bảo trừ nguyên liệu nấu ăn cùng than nắm phí tổn, hai người các ngươi chia đôi. Nếu sạp sinh ý hảo, quá 2 năm Ngọc Phân hải tử lớn, tưởng chính mình chi sạp làm, các ngươi cái nào cũng được lấy thương lượng một cái đi chấn trên. Một cái ở trong thôn, Ngọc Phân sạp thượng đều về chính mình, dáng màu sạp thượng vẫn là chia đôi. Dáng màu ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, nếu không có cái này phối phương, ta cái này sinh ý làm đều làm không thành, càng miễn bản kiếm tiền, bất quá cô mãi mãi cũng không thể bạc đãi ngươi. 3 năm lúc sau, ngươi sạp liền toàn với ngươi, này 3 năm chia làm coi như là ngươi mua phối phương tiền. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người tự nhiên là không ý kiến, Lạc Ngọc Phân biết chính mình mẹ tổng sẽ không hố chính mình. Hồ Thải Hà không có gì kiến thức, nhưng đạo lý vẫn là hiểu, hơn nữa cái này cô mãi mãi là có tiếng công chính người, khẳng định sẽ không hố nàng, vì thế sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Nhã Khanh ở một bên nghe xem thế là đủ rồi, nay còn không phải là đời sau xích gia nhập hình thức sao. Bà ngoại hoa ở cái kia núi lớn thật là nhân tài không được trọng dụng, nếu là có cơ hội ra tới, tuyệt đối sẽ là một nhân vật, bất quá đời này nếu đều ra tới, biểu tỷ kiếm lời về sau. Các cứu cứu nói không chừng cũng có thể tiếp ra tới, không vì cái gì khác, chính là vì hậu đại cũng nên ra tới. Quy củ đều định hào lúc sau, các đại nhân liền chuẩn bị đi lên, Nhã Khanh mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn đến tân biến hóa, đun nóng thiết bếp lò, trồng chất cục than đen, đại túi xin tre, lại phóng nguyên liệu nấu ăn. Rốt cuộc, ở một tuần sau, một chiếc mới tinh mang hình chữ nhật sắt lá tảo quán xe xuất hiện ở trong viện. Hoa, xe làm tốt. Nhã Khanh hưng phấn nói. Hảo Hồ Thải Hà bởi vì sắp có công tác, đầy mặt hồng quang, hôm nay đem nguyên liệu nấu ăn đều xuyến hảo, sáng mai liền ra quán. Ngày hôm sau, Lạc Gia Xuyến Xuyến liền chính thức khai trương. Nói thật, cái này Lạc Gia Xuyến Xuyến cũng không phải Nhã Khanh tưởng, vốn dĩ nàng còn tưởng nhắc nhở tới, nhưng bà ngoại đã tưởng ở đằng trước, nàng tuy rằng không biết cái gì là nhãn hiệu, nhưng sinh hoạt lịch duyệt đã nói cho nàng nhãn hiệu công nhận độ tầm quan trọng, cho nên Nhã Khanh cái gì tầm cũng chưa thao, Lạc Gia Xuyến Xuyến liền ra đời. Nha. Giáng màu, đây là cái gì a? Lạc Gia Xuyến Xuyến hương. Ân, là chúng ta quê quán bên kia một loại đặc sắc ăn vặt, Vương bác gái, tới cấp ngươi nếm thử. Hồ Thải Hà lưu loát đem xuyến tốt nguyên liệu nấu ăn đưa qua đi. Vương bác gái cũng không khách khí, bởi vì Nhã Khanh quan hệ, Lạc Gia ba nữ nhân đã cùng người chung quanh quen thuộc lên, trừ bỏ Lạc Ngọc Phân bởi vì mãi hải tử thường xuyên ở nhà lộ diện không nhiều lắm, Hồ Thải Hà thường xuyên bận rộn trong ngoài, nàng cần mẫn cùng có khả năng mọi người đều xem ở trong mắt. Lạc Mẫu càng là có thể nói sẽ làm việc, cho nên trong bất chi bất giác đại gia đã bắt đầu tiếp thu này một nhà ngoại lai hộ. Cung Tiêu xã lao bản nương nghe được động tĩnh ra tới nói, này liền chi đi lên. Bên này đã sớm nói chuyện, lão bản nương cũng biết hôm nay bọn họ muốn ra quán. Ân, chi đi lên. Hồ Thải Hà nói, lại lưu loát đệ một phen cho nàng. U, cái này thật đúng là ăn ngon. Vương bác gái ăn hai xuyến nói, bán thế nào a? Bên này rau dưa là một mao hai xuyến, bên này món ăn mặn là một mao một chuối. Hồ Thải Hà một bên tiếp tục thêm sâu một bên trả lời nói, nàng đã sớm cùng Lạc Mẫu thương lượng, hôm nay không trông cậy vào kiếm tiền, liền phân cho hàng xóm nhóm nếm thử, gần nhất là hồi báo đại gia chiếu cố nhân tình, thứ hai cũng coi như là đánh cái quảng cáo. Ngươi cái này ma quỷ, đây là dáng màu cho ta, ngươi làm gì? Lão bản nương mắng. Nguyên lai là trượng phu của nàng ra tới ăn một cây, sau đó liền dừng không được tới, hắn ăn mau, lão bản nương một cái không chú ý, liền đều kêu hắn ăn sạch. Cung Tiêu xã lão bản không quá yêu nói chuyện, nhưng lại là cái đau lão bà, nghe xong lão bản nương nói cũng không cãi lại, chỉ móc ra hai khối tiền đưa cho dáng màu nói, tới hai khối tiền, làm ngươi tôn thím chọn. Quay đầu lại dặn dò lão bản nương, hai ta một người một khối tiền ha. Ngươi là tiểu hài từ sao, còn cùng ta phân như vậy rõ ràng, hai khối tiền đều về ta. Lão bản nương cười mắng, lại ở sạp thượng chọn hai phân làm Hồ Thải Hà nấu. Hồ Thải Hà nhún nhường, hôm nay ngày đầu tiên khai trường, coi như ta thỉnh ngài cùng Lý Thúc ăn. Mau đừng khách khí, các ngươi lăn lộn một đốn cũng không dễ dàng, ngươi mới vừa cho ta kia một phen cũng không ít, ta nhưng không cùng ngươi khách khí, lúc này chúng ta liền dựa theo quy củ tới. Lão bản nương lưu loát nói, chính là, dáng màu các ngươi đây là làm buôn bán, chúng ta liền dựa theo làm buôn bán tới, cùng lắm thì ngươi nhiều cho chúng ta hai căn, cũng không thể không thu tiền. Vương bác gái cũng ăn xong rồi, móc ra một khối tiền nói, ta cũng tới một khối tiền, cho ta ra tôn tử ăn. Cái này canh bên trong mặt có dược liệu, gia vị cũng trọng, vẫn là không cần cấp tiểu hài tử ăn nhiều. Hồ Thải Hà nói, trứng cút linh tinh có thể cho hắn nếm thử. Kia thật là đáng thương, vương bác gái cười nói, cuối cùng vẫn là chỉ có thể vào ta cái này nãi nãi bụng. Vương bác gái nói xong, mọi người đều cười rộ lên. Lục tục có quen biết người ra cửa đi ngang qua, Hồ Thải Hà đều năng một ít đưa cho người ăn, cơ hồ mỗi cái ăn người đều khen không dứt miệng, đại bộ phận đều giống tôn thím cùng vương bác gái giống nhau, mua một ít trở về mang cho người trong nhà. Chờ giữa trưa Nhã Khanh gấp không chờ nổi trở về muốn nhìn một chút chính mình ra sạp tình huống như thế nào thời điểm, lại không nghĩ rằng Cung Tiêu xã cửa giống tuyết, nàng trong lòng lộn bột một chút, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về đi, lại thấy ba nữ nhân khí thế ngất trời xuyên cái thẻ đâu. Sao lại thế này? Còn chưa có đi bán. Bán xong lạc. Hồ Thải Hà vui vẻ ra mặt, vốn dĩ nghĩ ngày đầu tiên, không chuẩn bị rất nhiều, liền đưa cho hàng xóm nhóm nếm thử thì tốt rồi, ai có thể nghĩ đến mọi người đều mua, một buổi sáng liền bán xong rồi. Hôm nay một buổi sáng liền bán 15 đồng tiền. Lạc Ngọc Phân cũng không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như vậy, vui vẻ nói, hôm nay tiền vốn đã ra tới, buổi chiều bán liền đều là chúng ta kiếm tiền. Nói xong nàng cũng chờ mong lên. Nàng tuy rằng cũng xem trọng cái này sinh ý, nhưng cho rằng đến đế lót gần tháng mới có thể có thu vào, còn lo lắng trong nhà tiền không quá đủ đâu, không nghĩ tới ngày đầu tiên là có thể lợi nhuận. Lạc Mẫu cho các nàng dội nước lã, đừng cao hưng quá sớm, buổi sáng đó là quê nhà hương thân nể tình, chiếu cô sinh ý, buổi chiều sợ sẽ không như vậy hảo, chờ trong thôn mọi người đều đã biết chúng ta cái này ăn ngon mới có thể chân chính bắt đầu kiếm tiền, như thế nào cũng đến. Nàng tạm dừng một chút, Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà đều khẩn trương nhìn nàng. Sợ nàng nói ra cái giải hơn thời gian tới. Kết quả Lạc Mẫu bướng bỉnh cười, nói tiếp, 10 ngày tả hữu đi. Bà ngoại quá đâu, Nhã Khanh cười ha ha, Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà mới phản ứng lại đây Lạc Mẫu là ở đậu các nàng. Hồ Thải Hà nhấp miệng cười, Lạc Ngọc Phân lại rồi nói, mẹ. Têu xong cũng nở nụ cười. Bà ngoại, cho ta mang một chút, ta đi thỉnh đồng học ăn. Nhã Khanh nói, hai từ loại này tuyên truyền vũ khí sắc bén như thế nào có thể buông tha. Bất quá Lạc Mẫu không biết nàng một cái thiên chân thân sắc bên trong người trưởng thành lợi thế linh hồn, chỉ cho rằng thật là tưởng thỉnh các bạn học ăn, chọn rất nhiều ăn ngon, sợ lệnh còn chuyên môn tìm cái giữ ấm hộp cơm cho nàng trang thượng. Tuy rằng Nhã Khanh tuổi so lớp học đồng học đều tiểu, nhưng nếu bàn về thành thục, 10 tuổi hài tử như thế nào cũng so ra kém mau 30 tuổi lao a di, hơn nữa nàng học tập hảo, các lão sư đều che chở nàng, nàng cũng sẽ không giống tiểu hài tử giống nhau hấu trí kiêu ngạo khoe ra. Cho nên nàng ở trong ban nhân duyên còn là phi thường không tồi. Ở Nhã Khanh tận hết sức lực mở rộng dưới, ngày thứ 5 thời điểm, đã có người từ thôn Đông Đầu chuyên môn chạy tới ăn, ngày thứ 10 thời điểm, sạp thượng đã có mấy cái cố định thực khách, không chỉ có thôn Đông Đầu, thôn bên cũng có người tới. Đây là trong thôn chỗ tốt, lượng người tuy rằng không lớn, nhưng là truyền bá rất nhanh. Một tháng xuống dưới, hồ màu quên đếm trong tay 1.001, có chút mộng ảo, này đó bảo trừ phí tổn 500 khối, các nàng tháng này tịnh kiếm 600. Một nửa phân cũng có 300. Hai tháng là có thể đem nàng ba yêu cầu cấp kiếm trở về. Nhã Khanh lại không quá ngoài ý muốn, Lý Gia Trang là cái đại thôn, toàn thôn 1.500 dư hộ nhân gia, 6-7.000 khẩu người, bởi vì là ngoại ô, kinh tế trình độ cũng không tính thấp, tiêu phí năng lực cũng không tệ lắm, hơn nữa quanh thân thôn, sắp bắt đầu mới một tháng, cách báo hòa còn có đoạn khoảng cách đâu. Lạc Ngọc Phân cũng thực kinh ngạc, nàng có điểm may mắn mẫu thân lúc trước hoa tốt quý củ, nếu không nhìn đến dáng màu kiếm nhiều như vậy tiền, nàng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái, rốt cuộc phương thuốc lại nói tiếp vẫn là các nàng gia. Nhưng nhìn đến nhân gia kiếm tiền lại há mồm muốn chia làm, nàng cũng làm không ra loại chuyện này tới, cuối cùng đại khái chính là sẽ cùng dáng màu xa cách đi. Hiện giờ một tháng dáng màu vất vả nàng cũng xem ở trong mắt, lại tưởng nếu không có dáng màu, nàng quăng có cái phương thuốc cũng kiếm không đến tiền, như vậy tưởng tượng cảm thấy ít nhiều dáng màu. Mà Hồ Thải Hà bên này, bởi vì Lạc Mâu đã sớm nói tốt chia làm, nàng trước nay không nghĩ tới lợi nhuận toàn bộ đều là chính mình sự tình, mỗi ngày đếm tiền thời điểm không tự giác chỉ tính một nửa. Lại nghĩ ít nhiều nhã nhã phương thuốc, bằng không nàng nơi nào có thể tìm được tốt như vậy công tác, không cần rời nhà, còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đối Lạc Ngọc Phân thu lưu càng thêm cảm kích. Bởi vậy hai người ở chung và hợp tác càng thêm hòa hợp. Chương 12 khóa ngoại học tập ban. Lạc Ngọc Phân có thu vào, trong lòng yên ổn rất nhiều. Lương Chính Dũng ngay từ đầu cấp 2.000 gia dụng, nhiều thế này nhật tử cũng hoa đến không sai biệt lắm. Lần trước trở về đưa Nhã Khanh đi học, hắn cũng chỉ là phụ trách học phí, cũng không có lại lưu tiền. Nói công tác bên kia thấp hơn lót, đỉnh đầu có chút khẩn trương. Vốn đang nghĩ hắn này vừa đi còn không biết khi nào trở về, dư lại tiền nàng đến tiết kiệm hoa, ít nhất muốn lại kiên trì 2-3 tháng. Hiện giờ lại không có băn khoăn, có thể hào phong cấp hải tử tiền tiêu vặt, nàng biết phụ cận hải tử mỗi ngày đều có 5 mao đến 1 khối tiền tiêu vặt, nhưng nhà nàng Nhã Nhã hiểu chuyện ngoan ngoãn, trước nay đều không cần. Phần 10. Nhã Khanh không biết Lạc Ngọc Phân ý tưởng, chỉ là từ nàng trong tay tiếp nhận tiền tiêu vặt thời điểm. Mặc dù nàng là cái người trưởng thành, mặc dù nàng chính mình có kết xù tiểu kim khố, vẫn như cũ so ra kém từ mẫu thân trong tay quang minh chính đại lấy tiền tiêu vặt vui vẻ. Nàng khi còn nhỏ nhìn đến cùng tuổi hài tử lấy tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt, không biết có bao nhiêu hâm mộ, cũng từng bởi vì không hiểu chuyện trộm trả tiền, không nhiều lắm, chỉ có 5 mao tiền, nhưng Lạc Ngọc Phân đem trong nhà tiền thật là 1 phân tiền bẻ thành 2 phân, không, bẻ thành thập phần tiền tiêu, cho nên 5 mao tiền thực mau đã bị phát hiện. Lạc Ngọc Phân đem nàng từ trong trường học nắm trở về hung hăng đánh một đốn. Nàng khóc khổ sở ủy khuất, Lạc Ngọc Phân cũng một bên đánh một bên rớt nước mắt, trong nhà cái dạng gì ngươi không biết sao. Ta một ngày cho ngươi 5 mao tiền, một tháng liền đủ ngươi đệ đệ mua một túi sữa bột. Ta cũng tưởng cho ngươi tiền tiêu vặt, chính là ngươi bà không cho a. Ngươi muốn trách thì trách ngươi không đầu cái hảo thai, đầu thai ở ta trong bụng. Sau lại nàng rốt cuộc không trộm trả tiền, nhưng cha mẹ quang minh chính đại cấp tiền tiêu vặt lại thành nàng trong lòng nho nhỏ chấp niệm. Mãi cho đến lớn lên chính mình kiếm được tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, đã sớm quên mất chuyện này. Hiện giờ cầm một khối tiền, Nhã Khanh chính mình cũng không biết vì cái gì đỏ hốc mắt. Có lẽ, bởi vì này đại biểu cho mẫu thân đã thoát ly đời trước khốn khổ vận mệnh, đại biểu cho đệ đệ cùng muội muội đem có một cái khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh, đại biểu cho nàng trọng sinh một lần ý nghĩa. Lạc Ngọc Phân nhìn nữ nhi đáy mắt nước mắt, sửng sốt một chút, cũng chua xót lên, khuê nữ so cùng lớp đồng học đều còn nhỏ 2 tuổi. Nhân gia đều ăn đồ ăn vặt, nàng như thế nào có thể không hâm mộ, chính là biết trong nhà không giàu có, cho nên chưa bao giờ cùng chính mình mở miệng, cái này nữ nhi thật là quá hiểu chuyện. Thấy nữ nhi cầm tiền tiêu vặt thực mau mua mấy cái đồ ăn vặt trở về, cùng muội muội phân ăn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sán lạn tươi cười, Lạc Ngọc Phân đáy lòng đống nhiên sinh ra một cổ không gì sánh được thỏa mãn cảm cùng vô tận lực lượng, cùng với muốn dựa vào Lương Chính Dũng lo lắng để phòng làm bọn nhỏ chịu ủy khuất, không bằng chính mình kiếm tiền cấp bọn nhỏ tích góp. Cùng lắm thì chờ nhi tử lớn một chút lúc sau, nàng cũng đi ra ngoài chi sạp, ở trong thôn đều có thể tránh nhiều như vậy, trong thị trấn khẳng định càng nhiều. Nhã Khanh không biết Lạc Ngọc Phân đã bắt đầu sinh ra độc lập tư tưởng, từ lần đó tiếp tiền tiêu vặt lúc sau, nàng giống như hoàn toàn về tới khi còn nhỏ, bắt đầu hưởng thụ đã từng bị thua thiệt thơ hấu. Bất quá cái này kế hoạch cũng không có kiên trì bao lâu, thật sự là thiên chân bề ngoài ở thành thục linh hồn, cùng bọn nhỏ chơi không đến cùng nhau. Cầm trong tay mau mau hảo phóng phân cho nàng áo mưa. Nhìn nhìn lại mấy cái so với ai khác thổi đại hải tử, Lạc Nhã Khanh vô luận như thế nào không hạ miệng được. Nàng quay đầu đi tìm lớp học nữ hải tử, chính gặp gỡ tiểu đoàn thể phân liệt. Quả Mận Huyên không cho chúng ta xem nàng tiểu nhân họa, quá keo kiệt, chúng ta không cùng nàng chơi, tuyệt giao. 10 phút sau, Quả Mận Huyên đi theo Lý Lệ Lệ cùng Vương San San nhảy ra gân. Ta cũng tưởng nhảy ra gân. Nhảy ra gân đỉnh hảo ngoạn. Chính là Quả Mận Huyên ở, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm bộ cùng nàng chơi. Trong lòng nhớ rõ cùng nàng tuyệt giao. Hảo. Hảo. Nhìn một đám hi hi ha ha chơi ở bên nhau tiểu bằng hữu, Nhã Khanh thập phần bội phục bọn họ kỹ thuật diễn, hoàn toàn nhìn không ra tới là ở làm bộ sao. Nhã Khanh tự giác tố chất không quá đủ, quyết định tăng lên một chút chính mình. Năm 3 chương trình học đối với nàng tới nói vẫn là rất đơn giản, ôn tập quá 4-5 năm cấp chương trình học lúc sau nàng vẫn như cũ lòng có dư lực, nghĩ nghĩ, nàng quyết định báo cái hứng thú ban. Thời buổi này hứng thú ban còn không giống đời sau kia như măng mọc sau mưa giống nhau nơi nơi đều là, trong thôn chỉ có một lão sư khai thư pháp ban cùng một cái âm nhạc lão sư khai âm nhạc ban, học tập nội dung cũng rất đơn giản, thư pháp chính là cơ bản tập viết, âm nhạc còn lại là đơn giản đa đi mệ phát sách lạc tây, dùng cây sáo thổi ngôi sao nhỏ linh tinh. Cùng với nói là hứng thú ban, không bằng nói là đại nhân sợ hài tử chạy loạn mà thiết trí lớn tuổi nhà giữ trẻ. Nhã Khanh sống lại một đời, biết thời gian chân quý, cũng không tính toán lãng phí, tính toán học một ít thực dụng. Nàng chính mình biết chính mình sự tình, nàng cũng không phải chân chính thiên tài, cũng chính là tiểu học có thể ha ha gốc gác tử, sơ trung cùng cao trung liền phải hảo hảo học tập, cho nên cũng chỉ có lúc này có chút dư thừa thời gian học điểm đồ vật. Nghĩ đến hứng thú ban, Nhã Khanh trong đầu cái thứ nhất nhảy ra chính là võ thuật cùng đàn tranh. Võ thuật là nàng từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, khi còn nhỏ bởi vì Lương Chính Dũng vứt bỏ nguyên nhân, lại là người khác trong mắt người xứ khác, các nàng tỷ đệ ba người không thiếu chịu người khi dễ, khi đó nàng tổng ảo tưởng chính mình có được một thân xuất thần nhập hóa công phu, có thể đem khi dễ bọn họ hài tử đánh quỳ xuống đất xin tha, đời trước không cơ hội, đời này nàng cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo bắt lấy. Đến nỗi đàn tranh, còn lại là đời trước xem tivi thời điểm thích thượng, đối phương đạn chính là thập diện mai phục cùng tiếu ngạo giang hồ, một thân hán phục cô nương, váy dài phết đất, bước dao lắc nhẹ, tung bay ngón trỏ gian phảng phất có đao quang kiếm ảnh, tràn ngập hiệp nghĩa cùng tiên khí, làm nàng hâm mộ hồi lâu. Bất quá nàng ngay từ đầu khẳng định không thể hai cái đều học, Lạc Ngọc Phân vừa mới co thu vào, còn ở vào không ổn định giai đoạn, muốn tổn tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, khẳng định sẽ không làm nàng loạn tiêu tiền. Cho nên Nhã Khanh chỉ nói muốn học võ thuật. Lạc Ngọc Phân đối với nàng ý tưởng nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, hiện giờ đang ở nhiệt bá trung thần thông Vương Trùng Dương cùng Thục Sơn kỳ hiệp truyện chờ võ hiệp phiến, tiểu hai tử đều thích làm đại hiệp, không thấy nơi nơi đều là khoác trong nhà chăn đơn áo gối đảm đương võ lâm cao thủ hài tử sao. Chỉ là nhân gia đều là nam hài tử thích, nhà mình cái này lại là khuê nữ. Lại nói tiếp, nhà mình khuê nữ trong xương cốt lại là có chút hiệp khí, có trách nhiệm tâm, thích trợ giúp nhỏ yếu, cái này làm cho nàng tính cách có chút giống nam hài. Hiểu chuyện đại nữ nhi lần đầu tiên đề yêu cầu, Lạc Ngọc Phân cũng không tưởng cự tuyệt, bất quá nàng cũng không trực tiếp đồng ý, chủ yếu là sợ học phí quá quý hài tử không kham nổi đến lúc đó thất vọng, cho nên quyết định hỏi thăm qua đi lại nói, điểm này thượng nàng tùy lạc mẫu, làm không được sự tình chưa bao giờ sẽ loạn ứng thừa, giáo dục hài tử thời điểm cũng giống nhau. Trong thôn không có như vậy học tập ban, Tây Trấn lại có. Thừa dịp Nhã Khanh cuối tuần thời điểm, Lạc Ngọc Phân uy quá tiểu nhi tử hướng ngủ, làm lạc mẫu hỗ trợ nhìn. Tự mình mang theo Nhã Khanh đi trấn trên. Lại nói tiếp, trừ bỏ đi bệnh viện sinh sản lần đó, Lạc Ngọc Phân vẫn là lần đầu tiên tới trấn trên, bất quá bởi vì này mấy tháng qua cùng các thôn dân hòa hợp ở chung, hồ thải hà sạp thượng lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, nàng cũng sẽ thế thân nàng một thời gian, tiếp xúc người nhiều, lời nói nhiều, nàng hiện giờ đã có thể lấy ra thong dong thái độ đối mặt không biết. Bởi vì đã sớm cùng hàng xóm hỏi thăm hảo võ quán vị trí, Lạc Ngọc Phân dọc theo đường đi cũng không có nhiều làm dừng lại. Thẳng đến mục đích địa. Võ quán là cái bình thường gạch xanh sân, sân đại khái có 200 nhiều bình, một bên bãi một cái vũ khí cái giá, 7-8 gian chính phòng có một nửa ở người, lưu trữ 3-4 gian làm dạy học dùng. Lúc này trong viện có 20 mấy người hài tử đang ở đứng tấn, hơn phân nửa là 10 tuổi tả hữu nam sinh, mấy cái tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử, còn có một bộ phận nhỏ là 15-16 tuổi nam sinh, căn cứ tuổi bất đồng tách ra giảng bài, trong viện tràn đầy. Phụ trách chiêu sinh chính là trung niên người. An mặc rộng thùng thình luyện võ phục, nhưng thật ra rất có vài phần võ lâm nhân sĩ phong phạm. Hắn thấy Lạc Ngọc Phân bộ dáng rõ ràng là muốn đưa hải tử tới học tập, liền chủ động chào đón dò hỏi tình huống. Kỳ thật cũng không phức tạp, loại này bình thường võ quán cũng không xem tư chất, chỉ xem hải tử có nghĩ học, học bao lâu thời gian, này đó bọn họ đều có chương trình. Hơn nữa hiện giờ học tập ban cũng không nhiều lắm, trấn trên liền như vậy một nhà võ quán, cũng không có gì dạy học chất lượng tương đối, dù sao giáo này đó hải tử dư giả. Có mỗi ngày lại đây đi học, có mỗi cuối tuần lại đây đi học. Nhã Khanh là không có biện pháp mỗi ngày đều tới đi học, học sinh tiểu học tuy rằng tan học sớm, nhưng Nhã Khanh tuổi quá tiểu, một người đi tới trấn trên ai đều không yên tâm. Ngươi muốn báo cái này ban, về sau liền không có thứ bảy cùng chủ nhật nghỉ ngơi a, chính ngươi tưởng hảo. Lạc Ngọc Phân cùng Nhã Khanh nói tình huống. Nhã Khanh gật đầu tỏ vẻ không sợ. Cuối tuần ban một tháng học phí 60, ấn năm giao nói một năm là 400 năm. Lạc Ngọc Phân nghĩ nghĩ. Trước giao một tháng học phí, một cái là lo lắng tiểu hài tử 3 phút nhiệt độ, học võ thuật khẳng định thức khổ, nữ nhi không nhất định có thể kiên trì xuống dưới, thứ hai trước thí 1 tháng, xem Nhã Khanh mỗi cuối tuần tới trấn trên thích hợp hay không. Ở Lạc Ngọc Phân cùng huấn luyện viên giao học phí hiểu biết tình huống thời điểm, Nhã Khanh chú ý tới phía trước góc có cái một trọi một dạy học. Tuy rằng vị trí ở góc, nhưng kia một già một trẻ kỳ thật phi thường hiển nhiên, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì đứa bé kia lớn lên quá tinh xảo. Nhã Khanh đời này còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp hài tử, cũng liền đời trước gặp qua một ít con lai có thể cùng hắn so sánh, nhưng hắn rõ ràng là một trương điển hình phương Đông gương mặt. Theo lý thuyết tuổi này hài tử, lớn lên còn như vậy tinh xảo, hẳn là sống mái mặc biện, thiên hắn động tác khi anh đĩnh cương mãnh, thẳng thắn eo lưng, huy động hai tay cùng với dáng đi tiến thối chi gian đều có một loại nói không nên lời ý nhị. Chỉ là đôi mắt phiết lại đây thời điểm, kia sợi tối tăm cùng lệ khí có điểm ảnh hưởng khí chất, bất quá tì vết không che được ánh ngọc, tổng thể thượng vẫn là cái phi thường dẫn nhân chú mục. Huấn luyện viên cùng Lạc Ngọc Phân bên kia xong xuôi thủ tục, nói tốt tuần sau mặt bắt đầu tới đi học, thấy Nhã Khanh phát ngốc, theo nàng ánh mắt xem qua đi đậu Nhã Khanh nói, cái kia tiểu ca ca đẹp đi, ngươi hảo hảo luyện, luyện hảo cũng cùng Diệp lão học, ngươi là có thể cùng tiểu ca ca cùng nhau luyện võ. Khi nói chuyện chương trình học tiến vào nghỉ ngơi thời gian, mọi người đều thả lỏng thân thể. Đại bộ phận học viên đều không tự giác hướng bên kia góc xem, có còn ở thảo luận cái gì. Đông nhiên đứa bé kia hướng Nhã Khanh bên này nhìn một chút, cái này phương hướng bọn nhỏ tức khắc một mảnh xôn xao. Kỳ thật này đó 11-12 tuổi tiểu hài tử còn không hiểu cái gì tình tình ái ái, chỉ là có chút người tựa hồ trời sinh liền có như vậy năng lực, lóa mắt đến giống như được đến hắn chú ý, liền như được đến vận mệnh tán thành cùng ưu ái giống nhau, làm người nhịn không được kích động. Nhã Khanh cũng không thể ngoại lệ. Tuy rằng nàng nội bộ ở cái thành thục linh hồn, nhưng cũng là một cái ái nhan linh hồn, được đến xinh đẹp người ánh mắt vẫn là thực làm người vui vẻ, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái kia nam hải tử hình như là đang xem nàng. Bất quá đối phương ánh mắt thực mau gì đi, nghỉ ngơi thời gian cũng không thả lỏng, lập tức lại tiếp tục luyện tập lên, cánh tay huy càng có khí thế, chân cũng đặng đến càng có lực đạo, Nhã Khanh liền biết chính mình là tự mình đa tình, ai, một đống tuổi bộ dáng này hảo mất mặt Nga. Vì thế Nhã Khanh túm Lạc Ngọc Phân vội vàng rời đi võ quán. Võ quán nội chú ý xinh đẹp tiểu bằng hữu mọi người phát hiện, tiểu bằng hữu không biết vì cái gì không cao hứng chu lên miệng, quyền cũng không luyện. Chương 13 đánh ta là thích ta. Phía sau phát sinh sự tình Nhã Khanh cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình sinh hoạt càng thêm phong phú, mỗi ngày trừ bỏ đi học, chính là mang kỳ kỳ chơi, đệ đệ còn ở vào ăn ngủ ngủ ăn giai đoạn, đời trước nàng còn muốn tẩy tẩy tã gì đó, đời này bởi vì bà ngoại cùng biểu tỷ ở hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Cho nên, nàng có thời gian đều sẽ mang theo Kỳ Kỳ đi chơi, Kỳ Kỳ vốn dĩ lá gan liền tiểu, sau lại bởi vì kia nửa năm bị đòi nợ nhật tử sợ tới mức lá gan càng nhỏ, dẫn tới sau khi lớn lên phi thường mẫn cảm, khi đó mười mấy người cao mã đại người cũng mặc kệ ngươi lão nhân tiểu hải tử, vào cửa liền lục tung, cấp mẫu tử ba cái đều để lại bóng ma. Đi vào nơi này lúc sau, Nhã Khanh nhân duyên vẫn luôn thực hảo, nàng chiếu cố người khác đệ đệ muội muội. Người khác cũng đều sẽ giúp nàng chăm sóc Kỳ Kỳ, thời gian lâu rồi, Kỳ Kỳ cũng bung ra, có đôi khi cũng dám một người đi tìm các bạn nhỏ chơi, bất quá Nhã Khanh ở thời điểm nàng hiển nhiên càng an tâm một ít. Nhã Khanh liền nghĩ sấn nàng ở thời gian, làm Kỳ Kỳ sớm chút quên những cái đó bóng ma, lá gan luyện được lớn một chút. Thực mau liền đến cuối tuần, Nhã Khanh muốn đi võ quán học tập nhật tử. Vốn dĩ nàng đi trấn trên học võ thuật, Lạc Ngọc Phân còn nghĩ nàng cuối tuần mỗi ngày hoa 3 cái giờ đón đưa một chút. Không nghĩ tới nàng mới vừa đem Nhã Khanh cuối tuần muốn đi đi học sự tình nói ra đã bị giải quyết thực vụn vặt. Buổi sáng làm Vĩnh Cùng đi là được, vừa lúc Vĩnh Cùng muốn đi nhập hàng, sớm đi vài phút chính là. Cung Tiêu xã lao bản nương Tôn Thím nhiệt tâm nói. Lại nói tiếp còn phải ích với Lạc gia xuyến xuyến hương sạp, Tôn Thím lúc trước đồng ý làm Hồ Thải Hà đem sạp chi ở Cung Tiêu xã cửa hoàn toàn là xuất phát từ nhiệt tâm, không nghĩ tới tới mua xuyến xuyến hương người nhiều, trên cơ bản đều sẽ ở bọn họ Cung Tiêu xã thuận tay mua đồ vật. Cứ như vậy, mang đến tiền lời thật đúng là không ít, bởi vậy nhập hàng cũng thường xuyên rất nhiều. Nguyên lai là cách một vòng đi tiến một lần hóa, hiện tại tắc mỗi tuần 6 đều đi, vừa lúc có thể làm mang Nhã Khanh đi võ quán. Kia buổi chiều khiến cho Mao Mao ba đi tiếp đi. Mao Mao mẹ cười nói, ta cấp Mao Mao ôm Dương Cầm Ban, cách này biên cũng không xa, đến lúc đó hắn ba ba tiếp Mao Mao, thuận tiện tiếp thượng Nhã Nhã thì tốt rồi. Phần 11. Vì thế mỗi tuần 6, Nhã Khanh buổi sáng ngồi tiểu xe vận tải xuất phát. Buổi chiều từ Mao Mao Ba cưới 28 đại giang một trước một sau mang theo hai đứa nhỏ trở về, Chu Thiên buổi sáng Lạc Ngọc Phân hoặc Hồ Mầu quên đi một chuyến, có đôi khi hàng xóm nhóm nếu có đi chấn trên cũng sẽ trước tiên nói cho Lạc Ngọc Phân một tiếng, có thể hơi Nhã Khanh đoạn đường, cũng có thể tỉnh không ít chuyện. Nói thật, Nhã Khanh thực thích loại này quê nhà hỗ động, bởi vì cái này làm cho nàng cảm thấy bọn họ dung nhập bọn họ trung gian, mà không phải giống đời trước giống nhau, trước sau là cái người ngoài. Đời trước Lạc Ngọc Phân đưa mắt không quen, lại bởi vì ba cái hài tử đều rất nhỏ, nam chủ nhân hàng năm không ở nhà, luôn là đối người trong thôn vẫn duy trì cảnh giác tâm, sau lại tiểu tam nháo tới cửa lại hỏng rồi trong nhà thanh danh, không nói Lạc Ngọc Phân từ thân đến tâm vất vả, đó là ba cái hài tử cũng bị bài trừ bên ngoài. Trời biết nàng khi đó cỡ nào hâm mộ những cái đó muốn tốt quê nhà chi gian tuy hai mà một, cho nhau hỗ trợ tình nghĩa. Đón đưa đi học thời điểm các ba ba thay phiên tới, ăn ngon thời điểm mụ mụ nhóm thay phiên tới, mà bọn họ tỉ đệ ba cái luôn là bị bài trừ bên ngoài. Nhã Khanh ngồi ở Tôn Vĩnh cùng xe vận tải thượng, cảm xúc ngẩng cao, cả đời này, nàng nhất định phải làm đệ đệ muội muội khỏe mạnh lớn lên, hưởng thụ cùng người khác giống nhau vô ưu vô lự thơ hấu. Bắt đầu học võ thuật lúc sau, Nhã Khanh sinh hoạt có không nhỏ biến hóa. Ngay từ đầu Lạc Ngọc Phân cho rằng nàng chỉ là đã không có cuối tuần, kết quả võ thuật đặt nền móng là cái kiên trì bền bỉ sự tình, cuối tuần huấn luyện viên chỉ là dạy động tác yếu lĩnh, nếu muốn học giỏi còn cần thiết mỗi ngày luyện. Mỗi lần huấn luyện viên đều sẽ bố trí hảo tác nghiệp, tiểu hài tử không định tính sợ chịu khổ, cho nên này tác nghiệp đều là trực tiếp viết trên giấy giao cho gia trưởng, làm gia trưởng giám sát. Bất quá giám sát trình độ liền quyết định bởi với gia trưởng chính mình, dù sao võ quán chỉ phụ trách căn cứ hài tử học tập tiến độ tới giáo hài tử. Nhã Khanh mỗi ngày muốn dậy sớm nửa giờ đứng tấn, buổi tối tan học trở về còn muốn ngồi xổm một giờ, nói thật rất mệt thực buồn thẻ. Trong nhà ba cái đại nhân đều nhìn có chút đau lòng, giám sát. Căn bản không tồn tại, các nàng nhưng thật ra tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu Nhã Khanh ngại mệt lảo đảo lắc lư ngao xong thời gian, các nàng cũng là mặc kệ. Nhưng thực tế thượng Nhã Khanh làm một cái có cơ hội lại tới một lần người trưởng thành, nàng đối chính mình yêu cầu phi thường nghiêm khắc, tất cả đều sẽ dựa theo yêu cầu hoàn thành, hoàn toàn không cần giám sát. Nhã Khanh đầu mấy ngày bắt đầu chân đau đi đường đều đi không được thời điểm, Lạc Ngọc Phân đều muốn kêu nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá trả giá luôn là có thu hoạch, Nhã Khanh tiến bộ liền huấn luyện viên đều thực kinh ngạc, bọn họ nơi này rất nhiều tới học tập hài tử đều là bởi vì chịu võ hiệp phiến ảnh hưởng, phần lớn 3 phút nhiệt độ, học 1-2 tháng liền không học, đặc biệt cuối tuần ban hài tử, về nhà rất ít có kiên trì xuống dưới. Khó được gặp gỡ Nhã Khanh loại này nghiêm túc học tập hài tử, huấn luyện viên thái độ cũng nghiêm túc lên. Ngẫu nhiên cũng cho nàng ha ha tiểu táo, cũng không thể nói là tiểu táo, bởi vì đồng kỳ trong bọn trẻ mặt nàng học nhất vững chắc, huấn luyện viên liền sẽ nhiều giáo một ít người khác còn không có học được đồ vật. Bất quá võ quán học tập nhật tử cũng không phải không hề gợn sóng, nguyên nhân đến từ chính Nhã Khanh lần đầu tiên đi võ quán khi chú ý tới cái kia tinh xảo tiểu nam hải. Đến ích với cùng nàng một cái ban tiểu loa Lý Hiểu Hoa tiểu bằng hưu, Lý Hiểu Hoa lớn lên bụ bấm, thích ăn mê chơi còn bắt quái, tuy rằng chỉ có 10 tuổi. Nhưng chỉ cần nàng ở địa phương tựa hồ liền không có nàng không biết sự tình, Lạc Nhã Khanh gần nhất liền tự quen thuộc thành bạn tốt, Sở Văn Lam sự tình cũng liền thuận thế đã biết cái thất thất bát bát. Đúng vậy, tiểu nam hải kêu Sở Văn Lam, Lý Hiểu Hoa tiểu bằng hữu mới 10 tuổi, chú ý Sở Văn Lam một là cảm thấy đẹp, nhị là bởi vì Sở Văn Lam ra sự tình ở trấn trên truyền thực náo nhiệt, phi thường có thể thỏa mãn Lý Hiểu Hoa tiểu bằng hữu bắt quái nhiệt tình. Sở Văn Lam là cái tiểu thiên tài, 10 tuổi cũng đã thượng sơ trung. Hắn ba ba là cao trung đặc cấp giáo viên, trước 2 năm điều đi thành phố T tốt nhất tam cao làm lao sư. Hắn mụ mụ phía trước là trấn một trung sơ trung lao sư, bất quá lại không biết sao lại thế này thông đồng một kẻ có tiền người, bị kẻ có tiền lao bà phát hiện lúc sau tới cửa đại náo một hồi, Sở Văn Lam một nhà liền ở trấn trên có tiếng. Trước đó không lâu, Sở Văn Lam ba ba cùng mụ mụ ly hôn, Sở Văn Lam mụ mụ cũng không cần hài tử, đi theo cái kia kẻ có tiền đi rồi. Nghe nói cái kia kẻ có tiền cũng cùng lao bà ở nháo ly hôn. Nói lên này đó thời điểm, Lý Hiểu Hoa còn nhỏ đại nhân giống nhau thở dài, Sở Văn Lam trước kia nhưng phong cảnh lạc, ba ba mụ mụ đều là lao sư, chính hắn còn học tập như vậy hảo, đại gia không biết nhiều hâm mộ hắn, Dương Thừa Vĩ bọn họ cái loại này tên côn đồ cũng không dám khi dễ hắn, hiện tại tìm cơ hội liền thích đánh hắn. Đối với tiểu hài tử tới nói, những việc này không thua gì đem hắn từ thiên đường kéo đến địa ngục, chắc không được đứa nhỏ này trên người tổng mang theo cổ tối tâm kính nhi. Nhã Khanh vốn đang có chút đồng tình hắn, nhưng lại không biết vì cái gì tổng cảm thấy cái này nam hải tử đối nàng có chút địch ý. Trên thực tế bọn họ cũng không có cái gì giao thoa, Sở Văn Lam không phải đi theo giảng bài học tập, mà là một trọi một tiểu khóa huấn luyện viên. Hắn tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cũng có lẽ là bởi vì gia đình biến cố nguyên nhân, tính tình phi thường lãnh đạm, cơ bản đều không nói lời nào, mỗi ngày tới chính là đi theo huấn luyện viên đi học, lên lớp xong liền đi. Dù sao võ quán cơ hồ không có người nghe qua hắn nói chuyện, nếu không có Lý Hiểu Hoa, mọi người đều muốn hiểu lầm hắn là người câm. Duy nhất một lần tiếp xúc gần gũi là Nhã Khanh đi học ngày đầu tiên, đứng tấn xong nghỉ ngơi thời điểm, Nhã Khanh vội vã đi phòng vệ sinh đi được có điểm mau, mặt bên có người đột nhiên xuất hiện, nàng một cái sát không được liền đụng phải đi lên, trong lòng còn buồn bực người này như thế nào cùng trống rỗng toát ra tới dường như. Một bên xin lỗi một bên ngẩng đầu liền nhìn đến Sở Văn Lam căng chặt mặt nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng nói xin lỗi xong cũng không nói lời nào cũng không đi, không khí làm đến thực xấu hổ. Nhã Khanh nhịn không được lui về phía sau một bước, làm cái lễ nhượng tư thế, sư huynh trước hết mời. Dù sao cũng là võ quán, tuy rằng không có nghiêm khắc sư đồ chương trình, nhưng các học viên dựa theo tuổi lớn nhỏ đều xưng hô sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội. Lúc ấy cảm giác Sở Văn Lam sắc mặt băng đến càng khẩn, sau đó hừ lạnh một tiếng bước nhanh rời đi. Này một tiếng hừ Nhã Khanh đều không thể hiểu được, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tính cách cũng thật quái. Nhã Khanh nghĩ tới nghĩ lui, Sở Văn Lam đối nàng địch ý chỉ có thể là kia chuyện, bất quá nếu là nói như vậy, này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Còn không phải là đụng phải một chút sao. Nàng đều nói tạ tội. Vốn dĩ cho dù có địch ý cũng không có gì, dù sao chỉ là cuối tuần học tập, Nhã Khanh làm một cái người trưởng thành, tiểu thí hài về điểm này cảm xúc căn bản là đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, làm lơ thì tốt rồi. Bất quá thực mau nàng liền không có biện pháp làm lơ, nguyên nhân gây ra là Sở Văn Lam yêu cầu một cái đối luyện. Nhã Khanh sau lại mới biết được, Sở Văn Lam có thể được đến một trọi một dạy học đặc thù chiếu cô không phải bởi vì hắn báo tư giáo ban, mà là nhân ra mượn võ quán chỗ ngồi, dạy hắn sư phụ là thành phố chuyên môn lại đây, ở trong vòng còn rất nổi danh, nhưng là chỉ dạy Sở Văn Lam một cái. Võ thuật chiêu thức muốn học, nhưng thực chiến cũng rất quan trọng, cho nên muốn ở võ quán học viên trung tìm một cái không sai biệt lắm tới cho nhau huy chiêu. Nhã Khanh có lẽ là bởi vì học nhất khắc khổ, cho nên may mắn bị lựa chọn. Tuy rằng nàng cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc nàng nhập môn tương đối chế, trước mắt học đều là một ít kiến thức cơ bản, chiêu thức cũng thực chỉ một, cũng không phải một cái huy chiêu hảo đối tượng, nhưng nàng rõ ràng có thể nhìn ra tới Diệp Lao muốn so với bọn hắn huấn luyện viên tốt hơn nhiều, đây là cái cơ hội tốt, nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc bỏ lỡ. Kết quả thật sự đối chiêu lúc sau, nàng liền bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không Sở Văn Lam muốn báo thù cho nên cố ý tuyển nàng, gia hỏa này cơ hồ không lưu tình chút nào, Nhã Khanh tiến độ ở hắn lúc sau, chính quy uy chiêu tự nhiên đánh không lại hắn, mỗi khi tổng hội ai thượng vài cái, nhưng thật ra không quá đau, nhưng đối phương kia tính sẵn trong lòng khiêu khích bộ dáng làm người nhịn không được hòa đại. Nhã Khanh ngay từ đầu còn chịu đựng, nghĩ chờ hắn hết giận thì tốt rồi, kết quả không chờ đến hắn hết giận, nàng liền bạo phát. Ngày đó đối chọc hầu đánh ngược khi, tên kia tiếp đón đều không đánh trực tiếp liền lên đây. Nhã Khanh phản ứng không kịp, lui về phía sau bước chân nhỏ điểm, tức khắc cảm thấy ngực hung hăng đau xót liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Sở Văn Lam trên mặt hiện lên kinh hoàng, chạy nhanh lại đây đỡ nàng, Nhã Khanh lại bởi vì đau đớn mà bị khơi dậy hỏa khí, hoán lại đây lúc sau, cũng mặc kệ chiêu thức gì không chiêu thức, túm chặt hắn cổ áo liền đem hắn ấn đến trên mặt đất, đánh nhau. Sở Văn Lam ngay từ đầu chỉ là đơn thuần phản kháng, sau lại phỏng trừng cũng phát hỏa, vì thế hai người không hề kết cấu đánh nhau lên. 10 tuổi tả hữu hải tử nam nữ thể năng thượng khác biệt còn không có như vậy rõ ràng, Sở Văn Lam khả năng xuất phát từ ấy nấy không có dùng ra toàn lực, mà Nhã Khanh lại tràn ngập hỏa khí, nhưng thật ra đánh lực lượng ngang nhau. Nói là đánh nhau, cũng không bao lâu thời gian, rốt cuộc như vậy nhiều huấn luyện viên nhìn, tuy rằng hai người bọn họ ở trong góc ngay từ đầu người khác tưởng ở so chiêu, nhưng lăn trên mặt đất tay đấm chân đá thời điểm thực mau liền có người phát hiện không đúng, chạy nhanh lại đây đem hai người kéo ra. Nhã Khanh nhìn đến bị kéo ra Sở Văn Lam mãn nhãn ủy khuất nhìn nàng, trong lòng quả thực tất cẩu, hắn mẹ nó ngươi đánh ta một đốn, ta bất quá liền còn cái tay, như thế nào đảo như là ta khi dễ ngươi. Diệp sư phụ cũng không nghĩ tới chính mình bất quá đi ra ngoài uống lên chén nước, hai cái tiểu đồ đệ liền đánh nhau rồi, không cấm ngoài ý muốn, Văn Lam, ngươi không phải nói thích Nhã Nhã sư muội, cho nên mới tuyển nàng sao. Như thế nào đánh người ra? Sở Văn Lam. Nhã Khanh. Chương 14 Nữ nhân giác quan thứ 6. Diệp Lao vẫn là thực tự tin Nhã Khanh đánh không lại Sở Văn Lam, rốt cuộc Sở Văn Lam ở hắn nơi này học có một đoạn thời gian, Nhã Khanh liền tính lại khắc khổ, học thời gian cũng đoạn, lại không có sư phó tay cầm tay giáo, tự nhiên không có khả năng là Sở Văn Lam đối thủ. Nhã Khanh cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình thế nhưng là Sở Văn Lam chính mình chọn. Vì sao? Liên bởi vì nàng không cẩn thận đụng phải hắn một chút. Nghĩ mỗi ngày đánh nàng. Này không khỏi cũng quá vô cớ gây rối đi. Sở Văn Lam trong mắt hiện lên khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới như thế dễ dàng bị sư phụ bán đứng, trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa lên án, lại không dám nhìn Nhã Khanh, chỉ trừng mắt Diệp sư phụ đi. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, trước mắt vị này tiểu bằng hữu cũng không nhường một tấc, còn tuổi nhỏ khiến cho người khó có thể đoán được, Nhã Khanh dứt khoát không đoán, quay đầu liền đi, ai ai ai, cô mãi mãi không hầu hạ. Tựa hồ không dự đoán được Nhã Khanh động tác, Sở Văn Lam dọa tới rồi, theo bản năng nhấc chân theo đi lên, động tác gian thế nhưng lộ ra thật cẩn thận, cùng phạm sai lầm tiểu tức phụ dường như. Nhã Khanh bất đắc dĩ thở dài, quyết định đi theo gia hỏa nói rõ ràng, Diệp Lao tuy rằng không phải võ quán huấn luyện viên, nhưng rõ ràng rất có địa vị, mà gia hỏa này lại ở Diệp Lao trước mặt nói chuyện được, sự tình có thể giải quyết vẫn là giải quyết rất đi, nàng cũng không nghĩ Mộ Danh Kỳ Diệu từ bỏ cùng Diệp Lao học tập tốt như vậy cơ hội. Diệp Lao cùng huấn luyện viên nhóm hiển nhiên cũng ngoài ý muốn Sở Văn Lam bộ dáng, huấn luyện viên sợ hai người bọn họ lại đánh lên tới muốn đuổi kịp đi, lại bị Diệp Lao ngăn cản, làm cho bọn họ hai cái chính mình giải quyết đi. Nhã Khanh mang theo người ra võ quán sân, tránh đi tầm mắt mọi người, quay đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi Sở Văn Lam, nói đi. Ta rốt cuộc như thế nào cho ngươi? Sở Văn Lam hẳn là ấp ủ thật lâu, buột miệng thốt ra, thực xin lỗi. Nhã Khanh sửng sốt một chút, ngươi là thanh âm này quá có công nhận độ, lúc trước kia một tiếng cảm ơn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng thật sự siêu cấp dễ nghe à. Thấy Nhã Khanh nhận ra chính mình, Sở Văn Lam trong mắt lại dâng lên ủy khuất, giống như đang nói, ngươi rốt cuộc nhận ra ta sao? Không phải, cho nên ngươi là bởi vì ta không có nhận ra ngươi cho nên mới tìm ta phiền toái. Nhã Khanh quả thực bị khí cười, ngươi lúc ấy bị tấu mặt mũi bầm dập, ai có thể nhận ra tới a? Nhã Khanh sợ thương tổn hắn lòng tự trọng, chưa nói ra tới, nhưng cũng nhớ tới ngày đó sự tình, những cái đó tiểu hài tử mắng hắn không đứng đắn nữ nhân sinh tạp chủng, nàng vốn đang cho rằng hắn mụ mụ là nào đó chức nghiệp nữ tính đâu, không nghĩ tới là phá hư nhân gia đình tiểu tam. May mắn lúc ấy không có tùy tiện nói bậy, bất quá. Ta tạm thời không nhớ tới, ngươi hỏi một câu sẽ chết ta, ngươi đánh có thể đem ta đánh đến nhớ lại tới sao? Nhã Khanh căm giận nói, chính là ngươi khai câu tôn khẩu ta cũng có thể nghĩ tới, rốt cuộc thanh âm như vậy dễ nghe, Nhã Khanh càng nghĩ càng sinh khí. Sở Văn Lam xem nàng thở phì phì bộ dáng, trong mắt rõ ràng đựng đầy hảo não, lại nói một câu, thực xin lỗi cũng đoan không dậy nổi cao lên cái giá, lại đáng thương ba ba bổ sung nói, về sau sẽ không. Nhã Khanh, sói con bỗng nhiên biến cho con. Vẫn là chỉ đặc xinh đẹp chó con, Nhã Khanh xem ở đối phương sắc đẹp thượng, không hề nguyên tắc tha thứ hắn, không tha thứ có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ còn muốn cùng cái tiểu hài tử trí khí? Hai người cùng nhau trở về võ quán, rõ ràng bắt tay thân thiện, huấn luyện viên nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Lao không biết xuất phát từ cái gì mục đích, làm hai người tiếp theo huy chiêu, lần này Sở Văn Lam ôn nhu quá mức, tuy rằng chiêu thức đúng chỗ, nhưng đều trước tiên đều sẽ chào hỏi, lực độ còn nhẹ, lực độ một nhẹ, động tác cũng chậm lại. Nhã Khanh tất cả đều có thể tiếp được. Bởi vì có hô động, Nhã Khanh cũng được thú. Này một buổi chiều đối chiêu chơi thập phần vui vẻ, đây là trong truyền thuyết cãi nhau hòa hảo sau tuần trăng mật. Cũng thực không kém sao. Phần 12. Thực mau liền đến chấm dứt giờ dạy học gian, Nhã Khanh ra cửa liền nhìn đến Sở Văn Lam ba ba, ở một chúng gia trưởng trung gian quả thực tựa như có một đạo thánh quang bao phủ, làm người ánh mắt tự động ngắm nhìn. Nếu là lại lớn lên cái mười mấy tuổi, Nhã Khanh tất nhiên nhịn không được muốn không tiếng động thét chói tai. Quá xoay a. Sở Văn Lam tốt đẹp gen hiển nhiên có đại bộ phận di truyền từ hắn. Thấy xoay đại thúc lập tức chiều chính mình đi tới, Nhã Khanh kích động cực kỳ, hắn chiều ta đi tới. Hảo gần a, càng ngày càng gần, hắn sờ đầu. Sờ ta đầu. Gì? Nhã Khanh nhìn ngồi xổm trước mặt Sở Ba Ba. Ngươi chính là Nhã Nha đi. Sở Ba Ba dùng hắn kia dễ nghe tiếng nói ôn nhu nói, nghe nói hôm nay Văn Lam đánh ngươi, ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi, hắn không phải cố ý. Nếu là người khác nói lời này, Nhã Khanh khẳng định sẽ ở trong lòng chửi thầm, ngươi nói không phải cố ý liền không phải cố ý. Nhưng Sở Ba Ba như vậy mỹ nhân lời nói, kia khẳng định sẽ không giả. Đối, chính là như vậy trông mặt mà bắt hình dong. Rốt cuộc hắn muốn tới học võ thuật, vẫn là bởi vì ngươi đâu. Sở Ba Ba nói tiếp, đứng ở một bên Sở Văn Lam. Một cái buổi chiều liền chịu khổ đại nhân hai lần bán đứng, Sở Văn Lam lãnh đạm khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện hỏng mất biểu tình. Lập tức liền phải túm Sở Ba Ba rời đi. Sở Ba Ba hiển nhiên thập phần hiểu biết chính mình nhi tử, cũng biết hắn tính cách, sợ hắn mất đi cái này khó được thích tiểu bằng hữu, cho nên chuyên môn tới cấp dư trợ giúp, như thế nào có thể dễ dàng bị lôi đi. Sở Ba Ba đem nhi tử túm trở về vòng ở trong ngực, nghiêm túc nói, ngươi đã làm sai chuyện tình, không giải thích liền sẽ sinh ra hiểu lầm, về sau Nhã Nhã liền không hề sẽ cùng ngươi chơi, như vậy ngươi cũng có thể sao. Sở Văn Lam tưởng nói bọn họ đã giải hòa, bất quá cảm thấy hứng thú người đổi thành Nhã Khanh, ta liền cùng hắn gặp qua một lần a, vì cái gì sẽ là bởi vì ta. Thúc thúc cũng không biết. Sở Ba Ba cười nói, Văn Lam là tiểu nam tử Hán, có chính mình bí mật, bất quá thúc thúc lại biết Văn Lam là bởi vì ngươi trợ giúp mới quyết định tới học võ thuật. Nhã Khanh nghĩ đến chính mình cổ vũ đối phương câu kia gọi bọn hắn quỳ xuống kêu ba ba thập phần may mắn Sở Văn Lam là mỗi người tính tiểu nam hài, có thể bảo vệ cho chính mình tiểu bí mật, bằng không Sở Ba Ba sợ sẽ không đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa. Bất quá nghĩ đến này, nàng lại có chút dở khóc dở cười, nàng buồn ý không phải đem nhân ra đánh quỳ xuống đất kêu ba ba a. Phòng trưng tiểu Nam Hải hữu hạn tư duy giữa, làm cho bọn họ quỳ xuống kêu ba ba chỉ có thể phó chư vũ lực đi. Ngươi lần đầu tiên tới báo danh thời điểm, Văn Lam thật cao hứng. Sở ba ba tiếp tục bán nhi tử, trở về cùng thúc thúc nói hai lần đâu, bất quá sau lại khả năng bởi vì hắn tính cách quá lãnh, ngươi không quá để ý đến hắn, mỗi ngày đều giàu gì không vui. Đâu chỉ lãnh, quả thực là khối băng à, không nói lời nào khối băng, hơn nữa thúc thúc ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải không để ý tới hắn, ta là căn bản không quen biết hắn à. Nhã Khanh cảm thấy chính mình hảo có lý, kết quả ngẩng đầu liền nhìn đến Sở Văn Lam banh một khuôn mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng lên án. Cho nên, là nàng sai lâu. Nhã Khanh dung cảm thừa nhận sai lầm, sau đó được đến vận mệnh tặng, nàng cũng bị Diệp Lao thu làm đồ đệ. Tuy rằng không phải cái loại này chính thức thu đồ đệ, chỉ là ở võ quán học tập trong lúc từ Diệp Lao tới dạy dỗ, nhưng đây cũng là phi thường may mắn sự tình, Nhã Khanh phi thường thỏa mãn. Đi học ngày đầu tiên Nhã Khanh liền cảm giác được chênh lệch, Diệp Lao nhìn hiền lành, nhưng mặc dù là kiến thức cơ bản, luyện lên cường độ cũng rất lớn, chiêu thức thượng cũng có chút nho nhỏ thay đổi. Tuy rằng Nhã Khanh trước mắt còn thể hội không đến trong đó diệu dụng, nhưng liền lấy nàng nhìn như vậy nhiều võ hiệp phiến kinh nghiệm tới xem, loại này khẳng định là càng thực dụng. Mà Sở Văn Lam bắt đầu giống một cái chân chính sư huynh giống nhau, tuy rằng vẫn là banh một khuôn mặt không thích nói chuyện, nhưng hành động thượng đều là ôn nhu lễ nhượng, chiếu cố chu đáo, còn sẽ riêng cho nàng mang ăn ngon. Cuối cùng liền Diệp Lão cũng nhìn không được, đem Sở Văn Lam xách đến một bên đi huấn luyện, luyện võ là có thể giúp đỡ lười biếng cùng bị chiếu cố sự tình sao. Uy chiêu như vậy ôn nhu, có thể luyện ra cái điều tới. Thời gian liền ở như vậy bình đạm mà lại phong phú nhật tử sẽ qua, Lạc gia mỗi người đều ở trên vị trí của mình vui vẻ bận rộn, đảo mắt liền đến nghỉ đông. Nhã Khanh không có gì bất ngờ xảy ra khảo xong phần trăm, làm khen thưởng, Lạc Ngọc Phân rất thống khoái đồng ý nàng muốn báo nghỉ đông ban học võ yêu cầu, cho 100 làm nàng giao học phí. Nghỉ đông ban là mỗi ngày đều đi học, nhưng cường độ không giống cuối tuần như vậy cường, chỉ học một cái buổi chiều. Đối với điểm này tôi nói, vui mừng nhất người không gì hơn Kỳ Kỳ, hiện giờ nàng tuy rằng cũng có thường xuyên chơi đùa tiểu đồng bọn, nhưng vẫn là thực thích đi theo tỷ tỷ mặt sau. Nhã Khanh buổi sáng liền mang theo Kỳ Kỳ cùng nhau xem đệ đệ. Đệ đệ vẫn luôn không có đặt tên, cho nên đại gia liền vẫn luôn bảo kêu. Hắn hiện giờ hơn 6 tháng, đã sẽ ngồi, bởi vì bà ngoại đã đến, Lạc Ngọc Phân dinh dưỡng cũng đuổi kịp, cho nên bảo dưỡng thật sự không tồi, trắng trẻo mập mạp hoàn toàn nhìn không ra sinh non nhi gầy yếu. Tiểu gia hỏa đặc biệt tái cười, thấy ai đều cười ha hả, đã có thể nhìn thấy lớn lên về sau hảo tính tình. Phóng nghỉ đông sau lại quá nửa tháng liền phải ăn Tết, Lạc Mẫu cùng Hồ Thải Hà chuẩn bị về quê, Lạc Ngọc Phân bởi vì ba cái hài tử còn quá tiểu, thứ hai cũng không nghĩ trở về chịu chủ nợ quấy rầy, cho nên quyết định liền ở Lý Gia Trang ăn Tết. Thời tiết lạnh lúc sau, Xuyến Xuyến Hương sinh ý liền không như vậy hảo, bất quá hơn 3 tháng thời gian, Hồ Thải Hà cùng Lạc Ngọc Phân cũng cắt phân tới rồi 1.200 đồng tiền. Đối lập các lão sư bình quân tiền lương 300 khối trình độ, thật là phi thường không tồi thu vào. Lạc Mẫu đã cùng Lạc Ngọc Phân thương lượng sang năm mang theo đại cứu cứu ra đại biểu ca phu thê lại đây, đến lúc đó làm cho bọn họ ở trấn trên bày quán, chia làm cũng cùng Hồ Thải Hà giống nhau. Đối với Lạc Ngọc Phân tới nói, làm được người càng nhiều nàng kiếm càng nhiều, còn có thể lôi kéo trong nhà, nàng không có gì không muốn. Lạc Mẫu nhìn nữ nhi hứng thú bừng bừng bộ dáng, suy tư mấy ngày vẫn là đã mở miệng. Chính Dũng vì cái gì không trở về nhà ăn Tết? Cái gì công trình ăn Tết còn khởi công? Hiện giờ Tết âm lịch không khí có thể so mười mấy 20 năm sau muốn nùng đến nhiều, ăn Tết không trở về nhà quả thực khó có thể tưởng tượng. Lạc Ngọc Phân dừng một chút, nữ nhân giác quan thứ 6 có lẽ làm nàng đã nhận ra cái gì, nhưng nàng không nghĩ mẫu thân lo lắng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, không phải gọi điện thoại trở về nói là bận quá sao. Nói là bao quốc gia một đoạn cao tốc lộ công trình, nhà thầu trong nhà lâm thời có việc đi rồi, hắn mới trên đỉnh. Không dám ra sai lầm. Hảo, hắn làm công nội, kia sinh hoạt phí đâu. Lạc Mẫu nếu đã mở miệng, liền tính toán nói thấu triệt, đem các ngươi cô nhi quả phụ phiết ở cái này địa phương 5-6 tháng, hắn liền để lại 2.000 gia dụng. Nếu là ở quê quán, ngươi loại chỉa xuống đất, ăn uống không tiêu tiền, xác thật có thể hòa thật lâu. Nhưng hôm nay các ngươi ở chỗ này, cái gì đều phải tiêu tiền, ba cái hài tử tiểu nhân muốn ăn sữa bột, đại muốn đi học, hắn như thế nào có thể yên tâm. Lạc Ngọc Phân lại cười. Phỏng chừng là chịu không ra không đến đây đi, nói là ở trong núi, ly trấn trên có ngân hàng địa phương khá xa, hắn lần trước nói phải cho trong nhà gửi tiền. Lạc Mẫu nói, trong nhà bày hàng sự tình hắn cũng không biết, lại chịu không ra không tới hắn lưu về điểm này ra dụng hắn trong lòng không số. Liền không lo lắng các ngươi cô nhi quả phụ bị đói. Lạc Ngọc Phân cũng nhìn ra tới Lạc Mẫu thái độ kiên quyết, trên mặt không cho là đúng lại không nhịn được, nàng như thế nào không trái tim băng giá nghĩ mà sợ, lúc trước mới ra tới thời điểm nàng còn cảm thấy không tồi, ít nhất sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều, chính là chi tiêu cũng thực đáng sợ, nếu không có bãi cái này sạp, hiện giờ nàng phỏng chừng muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mẹ, ta biết ngươi ý tứ, chính Dung chính là loại người này, ta cũng nhìn thấu. Lạc Ngọc Phân đầy mặt chua xót, ở trước mặt hắn còn quan tâm, ly hắn trước mắt hắn liền nửa điểm không nhọc lòng, cũng may hiện giờ có cái này sạp, chính là không rửa hắn, ta cũng có thể đem bọn nhỏ dưỡng hảo. Chờ bảo bảo lớn một chút, ta cũng đi ra ngoài bày hàng. Lạc Mẫu thở dài nói, ngươi biết ta nói này đó là có ý tứ gì, mấy năm nay các ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần sau ngươi nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi bày hàng có thể kiếm tiền là một chuyện, nhưng nam nhân nên tận nghĩa vụ cũng cần thiết đến tận. Nếu không các ngươi ở trong lòng hắn sẽ càng ngày càng không có phân lượng. Lạc Ngọc Phân nói, hắn tuy rằng không yêu nhọc lòng, nhưng lại như thế nào cũng không đến mức mặc kệ hài tử. Nên nói đều nói, Lạc Mẫu không mở miệng nữa, nàng cả đời duyệt nhân vô số, nhưng thật ra cũng hy vọng Lương Chính Dũng chỉ là không yêu nhọc lòng, nàng là ở buồn lo vô cớ, cũng may hiện giờ có sạp, tựa như Lạc Ngọc Phân nói, nhật tử tổng có thể quá đi xuống. Chương 15 tiểu mật tới điện thoại. Lạc Mẫu nói vẫn là nổi lên nhất định tác dụng, nàng đi rồi. Lạc Ngọc Phân bắt đầu tương đối thường xuyên cấp Lương Chính Dũng gọi điện thoại, ngẫu nhiên đã thông Lương Chính Dũng luôn là miệng đầy ứng thừa nói qua 2 ngày liền cấp trong nhà gửi tiền. Nhưng cuối cùng Lạc Ngọc Phân không có chờ tới gia dụng, lại chờ tới một hồi điện thoại. Hôm nay Nhã Khanh từ trấn trên trở về, phát hiện trong nhà không khí thập phần áp lực, Lạc Ngọc Phân ở phòng bếp nấu cơm, Bảo Bảo ngồi ở giường bên trong cầm cái tiểu trống bỏi một chút huy, Kỳ Kỳ ghé vào bên cạnh nhìn. Kỳ Kỳ nhìn đến Nhã Khanh trở về, lặng lẽ cùng nàng nói, "Tỷ tỷ, mụ mụ không cao hứng." Nhã Khanh cũng cảm giác ra tới, học Kỳ Kỳ bộ dáng lặng lẽ hỏi, mụ mụ vì cái gì không cao hứng. Không biết Kỳ Kỳ lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, mụ mụ đi tiếp xong điện thoại trở về liền không cao hứng. Điện thoại. Có thể cho bọn họ gọi điện thoại trừ bỏ bà ngoại cũng chính là Lương Chính Dũng, chẳng lẽ là Lương Chính Dũng bên kia ra chuyện gì. Lạc Ngọc Phân vẫn luôn đều không có cười bộ dáng, ngay cả Bảo Bảo ở nàng trong lòng ngực uống mãi thời điểm nàng đều một bộ thất thần bộ dáng, liên tiếp phát ốc. Buổi tối mau ngủ thời điểm, Lạc Ngọc Phân bỗng nhiên đối Nhã Khanh nói, Nhã Nhã, mụ mụ nếu là cùng ngươi ba ba ly hôn ngươi cùng ai? Nhã Khanh lập tức có thể xác định là Lương Chính Dũng bên kia sự việc đã bại lộ, tính tính nhật tử, bên kia 9 tháng phân mang thai gần 1 tháng, hiện giờ đã mau 6 tháng. Nghĩ đến đời trước chính mình đã từng nhận được cái kia điện thoại, Nhã Khanh đại khái biết là chuyện như thế nào. Nhã Khanh đầu góc chuyển bay nhanh, ngoài miệng lại kiên định mà nhanh chóng trả lời Lạc Ngọc Phân vấn đề. Cũng không hỏi vì cái gì muốn ly hôn linh tinh sự tình, mà là nói thẳng, đương nhiên là cùng mụ mụ, ta cùng đệ đệ muội muội đều đi theo mụ mụ. Lạc Ngọc Phân nhịn không được đỏ hốc mắt, sau một lúc lâu đem cảm xúc gáp xuống đi cười nói, mụ mụ nói giỡn, ly hôn các ngươi đã có thể không có ba ba. Nhã Khanh cũng không có quá ngoài ý muốn Lạc Ngọc Phân sẽ nói như vậy, Lạc Ngọc Phân từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng hữu hạn giáo dục quyết định nàng là một cái phi thường truyền thống nữ tính, chịu khổ nhọc, vì gia đình vô tư phụng hiến, vô luận gặp được chuyện gì nàng ưu tiên suy xét vĩnh viễn là hài tử, trợ phu, cuối cùng mới là nàng chính mình. Thời đại này rất ít có người sẽ ly hôn là một kiện thực mất mặt sự tình, mà bọn nhỏ đã chịu thương tổn tắc sẽ lớn hơn nữa. Không chỉ là đến từ mất đi phụ thân hoặc mẫu thân gia đình biến cố, còn có chung quanh người các loại chỉ điểm nghị luận, một cái đại nhân đều rất khó thừa nhận, huống chi tiểu hài tử. Muốn trông cậy vào Lạc Ngọc Phân chính mình chuyển biến quan niệm là không có khả năng, cũng may thúc đẩy ly hôn chuyện này người không phải nàng. Kia tiểu tam nếu đã tìm tới cửa, tin tưởng đối phương cũng là chờ không kịp, khẳng định sẽ không kiềm chế lâu lắm. Mà Nhã Khanh phải làm, chính là tại đây chàng biến cố bên trong, bảo vệ tốt mẫu thân của nàng, không cần giống đời trước như vậy chết lưng cong eo, dựa vào khẩn cầu cùng nhẫn mại đi đổi lấy hải tử nhân sinh. Lạc Ngọc Phân lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, ngày hôm sau rời giường thời điểm mở to một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt đối Nhã Khanh nói, Nhã Nhã, hôm nay thỉnh một ngày giả ở trong nhà xem đệ đệ cùng muội muội hành sao? Mụ mụ muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhã Khanh lập tức liền biết Lạc Ngọc Phân muốn đi làm gì. Lại nói tiếp thời đại này cũng phi thường có đặc sắc, cải cách mở ra người lãnh đạo đề xướng một bộ phận người trước phú lên, Trung Quốc rất lớn, trước phú lên người tố chất so le không đồng đều, ra đời đại lượng nhà giàu mới nổi. Này đó nhà giàu mới nổi bởi vì tiền tới dễ dàng, hoa cũng thực dễ dàng, không chỉ có chính mình, còn kéo rất nhiều người ở tiền tài xem thượng đã xảy ra biến hóa, không hề đem đạo đức làm điểm mấu chốt. Ngược lại cười bẩn không cười sướng. Tiểu mật chính là như vậy sản vật. Có thể nghĩ, những người này nơi nào có cái gì liêm sỉ chi tâm, lấy đa rất chính cung nguyên phối vì mục tiêu, mà thủ đoạn tắc phần lớn đơn giản thô bạo.